Chương 2221 viên ngói đá kia bị kẹp ở giữa đống ngói vụn, muốn lấy nó ra sẽ phải đụng đến ngói vụn bên trên nó, mà giờ có hai tên công tước đang ở bên cạnh, muốn lấy viên ngói đá mà không kinh động đến bọn họ rõ ràng là không thể. Hàn Sâm trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể lấy viên ngói đá đi, mà không làm bọn họ phát giác. Mặc dù giết chết cả hai tên công tước, kia cũng không phải chuyện gì quá khó đối với Hàn Sâm. Nhưng nếu giết bọn họ thì chẳng khác nào nói cho Edward biết có người đã tới đây, hắn nhất định sẽ tiếp tục điều tra. Suy cho cùng, đối tượng tình nghi đầu tiên của Edward chắc chắn là nội bộ đoàn kỵ sĩ Băng Lam, mà hiện tại kỵ sĩ Băng Lam, trên tinh cầu này cũng chỉ có bọn họ là người đến từ bên ngoài. Hàn Sâm lấy viên ngói đá đi mà thần không biết quỷ không hay, để tên kia không biết gì cả chính là sự lựa chọn tốt nhất với Hàn Sâm, tránh được những phiền phức về sau. Nhưng hai tên tộc Hỏa Hùng và con Lai Long tộc vẫn ngồi trên chốc tượng đá, lại vừa vặn quay mặt về hướng ngói đá, muốn trực tiếp lấy ngói đá đi là chuyện không thể. Suy nghĩ một hồi, Hàn Sâm tạm thời rút lui khỏi cung điện đá. Đi ra nhìn khắp cổ thành, hắn phát hiện nơi này nằm trong một sa mạc, xung quanh không có dị sinh vật. Dù Hàn Sâm muốn dẫn dắt một ít dị chủng lại đây cũng không có cơ hội. Sau khi cân nhắc một lát, Hàn Sâm trở lại giếng cổ, kêu Tiểu Tinh Tinh lên rồi đặt Tiểu Thấu Minh lên lưng Tiểu Tinh Tinh, sau đó để cho Tiểu Tỉnh Tinh tàng hình đi trộm viên ngói đá. Năng lực thấu vật của Tiểu Tinh Tinh có thể khiến nó trực tiếp xuyên qua các viên gạch ngói khác, chỉ nuốt riêng viên ngói đá kia thôi, như vậy là có thể lấy ngói đá ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay. Như vậy chỉ cần hai tên công tước kia hơi di chuyển tầm mắt một chút là có thể không để lại dấu vết gì, những viên ngói đá khác cũng không bị dịch chuyển. Sau khi Tiểu Tinh Tinh đi vào thì lập tức chui vào bên trong ngói đá, chờ tầm mắt của hai gã công tước, kia hơi di động bèn nuốt luôn viên ngói đá vào miệng và mang ra ngoài, mà chẳng ai hay. Làm tốt lắm. Tiểu Tinh Tinh và Tiểu Thấu Minh mang ngói đá trở về, Hàn Sâm mừng thầm, cất ngói đá đi rồi mang theo đám Tiểu Tinh Tinh, rời khỏi cổ thành thông qua con đường dưới giếng cổ. Về tới khu vực mà đám người Hàn Sâm phụ trách, Hàn Sâm miễn cưỡng thu Bạch Văn Hiên vào trong tháp thiên mệnh, sau đó mang theo đám kỳ tình tiếp tục thanh lý dị chủng, sau đó, trong lúc chiến đấu với một đàn dị chủng đã vô tình làm hỏng dụng cụ tìm kiếm. Nội dung trong máy tìm kiếm là không thể xóa bỏ, trước đó cũng đã ghi chép đến Bạch Văn Hiên rồi, Hàn Sâm chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Quá trình trở lại căn cứ, để trình báo đổi một máy tìm kiếm mới diễn ra rất suôn sẻ, cũng không hề bị hoài nghi. Việc máy tìm kiếm bị dị chủng làm hư hại thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra. Mọi việc đều hoàn thành thuận lợi, khi Hàn Sâm tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục trong căn cứ, thì mới có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng viên ngói đá. Ngói đá có tạo hình rất bình thường, chỉ là một viên nhỏ cỡ lòng bàn tay, bên trên không có chữ viết hay hoa văn nào, chỉ là một phiến đá hình cung. Hàn Sâm dùng chiếc đồng kính, do từ đồng thần điệp hóa thành để xem đi xem lại nhiều lần, nhưng mãi vẫn không thể phân tích được cấu trúc của nó, cũng như không thể hồi tượng được quá trình đúc ra nó. Không nghiên cứu được nguyên nhân, Hàn Sâm chỉ có thể tạm thời thu phiến đá này lại trước. Sau khi nhóm của Hàn Sâm nghỉ ngơi xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài thanh lý tiếp dị chủng, thì lại bất ngờ nhận được mệnh lệnh của đoàn, bảo bọn họ đảm nhận công tác thanh lý dị chủng trong hẻm núi Nham Tương. Đội ngũ trước đó ở bên hẻm núi Nham Tương đã không may gặp phải hỏa thú cấp công tước, trong biển Nham Thạch, thương vong vô cùng nghiêm trọng, không còn cách nào tiếp tục nhiệm vụ nên chỉ có thể đổi sang đội khác. Các đội khác đều không bằng lòng đi đến một nơi nguy hiểm như vậy, đội dự bị như đám Hàn Sâm nghiễm nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên bị đưa đi thay thế. Hàn Sâm vui vẻ nhận nhiệm vụ, hắn cũng đang định đi đến hẻm núi Nham Tương kia, không ngờ vận may lại tốt vậy, trực tiếp biến suy nghĩ của hắn thành sự thật. Không nói gì thêm, Hàn Sâm trực tiếp dẫn đội đi tới hẻm núi Nham Tương, khiến nhân viên hành chính phân phối nhiệm vụ hơi bất ngờ, còn có phần xấu hổ. Hẻm núi lớn như một con cự long màu đỏ uốn lượn trên mặt đất, không thấy được tận cùng. Trong thung lũng, nham thạch cuồn cuộn chảy, bốc lên một lượng lớn nhiệt lượng và khói bụi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rất nhiều dị chủng hệ hỏa đang chuyển động trong dòng nham thạch. Phía trên các vách đá hai bên còn có nhiều loài chim dị chủng thi thoảng bay ra, vọt tới mặt sông nham để bắt các loài dị chủng hệ hỏa như hỏa trùng. Hàn Sâm liếc mắt một cái là thấy được hỏa nha. Những con hỏa nha cỡ nhỏ này chỉ lớn bằng ngón tay, thân đỏ rực như ngọn lửa, hai cánh rung lên cực nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ cánh của chúng, giống như có hai cụm mây đỏ gắn trên hai bên sườn của cơ thể nó. Một đám hỏa nha dày đặc như mây mù bay lượn quanh quẩn trên mặt sông nham, thỉnh thoảng lao về phía sông nham để vồ những con trùng nhỏ đỏ rực. Sau khi bắt được hỏa trùng, phần lớn hỏa nha sẽ bay về hang ổ trên vách đá, nơi đó có mấy con hỏa nha con đang chờ ăn. Hỏa nha có khả năng sinh sản rất mạnh, chúng có thể sinh sản ra một thế hệ chỉ trong vòng vài tháng. Nếu chúng không chỉ sống sót trong môi trường nóng nực, thì e rằng số lượng của chúng đã đủ sức chiếm giữ toàn bộ tinh cầu. Đám người kỳ tình đã muốn thể hiện bản lĩnh của mình từ lâu. Khi họ nhìn thấy một bầy hỏa nha như vậy thì đều hào hứng rút vũ khí của mình ra, và lao về phía bầy quạ. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp dùng đạn hỏa tiễn bắn tung mấy con hỏa nha. Săn giết dị chủng cấp tử tước chỉ gian hỏa nha, thu được thú hồn chỉ gian hỏa nha, phát hiện gen dị chủng. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nhìn xem chỉ gian hỏa nha là thú hồn loại nào. Thú hồn chỉ gian hỏa nha cấp tử tước, dạng hào quang. Hàn Sâm hơi ngẩn người, đúng là thú hồn loại hào quang rất hiếm thấy, nhưng hiện giờ Hàn Sâm càng muốn có thú hồn loại vũ khí hơn. Triệu hồi thú hồn chỉ gian hỏa nha ra, nhất thời dưới chân hắn xuất hiện một vầng hỏa diễm, như thể một con hỏa điều đang bay lượn, trên người cũng hiện lên một tầng hỏa diễm đỏ thẫm. Khi Hàn Sâm phát động công kích sẽ kèm theo sát thương hỏa diễm. Hào quang bắp sát thương hỏa, đáng tiếc chỉ là hào quang đơn thể. Hàn Sâm hơi thất vọng, kết hợp thú hồn kim ô với thú hồn như này có vẻ hơi lãng phí. Cũng may vẫn còn rất nhiều loại chim dị chủng hệ hỏa trong hẻm núi Nham Tương, Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thích hợp, nếu thật sự không tìm được thú hồn phù hợp, thì đến lúc đó lại xem xét chỉ gian hỏa nha cũng không muộn. Trong lúc đám người Hàn Sâm đang săn giết dị chủng ở hẻm núi Nham Tương, có một người đàn ông tộc Hoàng Cực, ăn mặc chỉnh chu với khuôn mặt điển trai và mái tóc vàng như thần mặt trời đã đến Quỷ Cốt Thành. Edward đại nhân, công tước tộc Hỏa Hùng và công tước con Lai Long tộc nhìn thấy người đàn ông tộc Hoàng Cực kia đã đến thì vội vàng tiến lên hành lễ, vẻ mặt cực kỳ xu nịnh. Edward khẽ gật đầu, ánh mắt lướt khắp xung quanh đại điện quan sát, cuối cùng dừng tại phía trên vào một đống gạch vụn, cao mày hỏi, các ngươi có từng động tới thứ gì đó trong đại điện không? Cả hai người kinh sợ đáp, chúng ta luôn cẩn thận tuân theo mệnh lệnh của đại nhân, vẫn ngồi bên trên tượng đá, không dám đi xuống nửa bước, cũng không động vào cái gì cả. Trong thời gian này có gì bất thường không? Edward gật đầu rồi hỏi tiếp, không có gì bất thường cả. Hai người suy nghĩ một hồi rồi đáp. Edward nhìn chằm chằm vào đống gạch ngói vụn một lúc lâu, sau đó trầm tư một chốc rồi tiếp tục để bọn họ canh giữ chỗ này, còn hắn xoay người rời khỏi Quỷ Cốt Thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi trở lại đoàn kỵ sĩ Băng Lam, Edward đến phòng dữ liệu và tìm tất cả hình ảnh của máy tìm kiếm trong khoảng thời gian gần đây. Sau khi xem lướt qua từng bước một, hắn khẽ nhíu mày hỏi nhân viên quản lý dữ liệu bên cạnh, trong một tháng trở lại đây cũng chỉ có những máy tìm kiếm tư liệu này gửi lại đây sao? Đúng vậy, thanh tra đại nhân. Người quản lý dữ liệu cung kính đáp. Edward suy nghĩ một lúc rồi hỏi, gần đây có máy tìm kiếm của đội nào bị hư hại phải thay mới không? Tổng cộng có 4 tiểu đội đã thay đổi máy tìm kiếm trong tháng trước. Nhân viên quản lý vừa kiểm tra tư liệu vừa trả lời. Có tiểu đội nào đã thay đổi máy tìm kiếm trong nửa tháng qua? Edward hỏi tiếp mà không đợi người đó nói hết. Có 2 tiểu đội đã đổi máy tìm kiếm trong nửa tháng qua, một là tiểu đội số 79 và một là tiểu đội số 354. Đội trưởng của tiểu đội 79 là Johan, có những thành viên. Đội trưởng của tiểu đội 354 là Hàn Sâm, có các thành viên. Nhân viên quản lý nói hết tất cả các thông tin. Tiểu đội 354, tiểu đội này là tiểu đội có thành viên mới do đội trưởng mang về sao? Mặc dù Edward đặt ra câu hỏi nhưng giọng điệu rất chắc chắn. Hắn nhìn chằm chằm thông tin của tiểu đội 354. Đúng vậy, thanh tra đại nhân, và lại tiểu đội này cũng hơi đặc biệt. Mặc dù bọn họ được bố trí vào tiểu đội dự bị, nhưng lại không có trong danh sách các kỵ sĩ dự bị, chức vị là hộ vệ của Bạch Tiên Sinh. Người quản lý nói. Hộ vệ của Bạch Tiên Sinh sao? Edward nhìn tư liệu của Hàn Sâm, khóe mắt khẽ chuyển động, bày ra vẻ mặt kỳ quái. Còn là đệ tử của Đao Phong Nữ Hoàng nữa chứ, chuyện này cũng khá thú vị đấy. Đám người Hàn Sâm vẫn còn ở trong hẻm núi Nham Tương tiếp tục thanh lý dị chủng. Nhưng vì đám dị chủng này, thật sự quá nhiều cho nên tiểu đội của bọn họ vẫn chưa thể thanh lý hoàn toàn, đa phần chỉ chụp lại một ít hình ảnh. Chỉ cần đám dị chủng này không đe dọa đến bọn họ thì bọn họ cũng lười đi giết chúng, bởi vì thật sự chúng có quá nhiều, căn bản chẳng thể giết hết nổi. Đi, dọc theo hẻm núi Nham Tương, mục tiêu chủ yếu của bọn họ là dị chủng cấp công tước, còn những loại khác thì mặc kệ. Hàn Sâm đã dặn dò Bảo Nhi, chụp thật nhiều ảnh của đám sinh vật bên trong dòng sông Nham này, cũng có thể chụp một vài bức ảnh săn giết các loài dị chủng thông thường, còn hình ảnh săn giết các dị chủng cấp công tước thì tuyệt đối đừng chụp. Đáng tiếc là Hàn Sâm lại không tìm được thú hồn mà hắn cần. Trong 2 ngày nay hắn đã giết được tổng cộng 3 con dị chủng cấp công tước, mà ngay cả một thú hồn cũng không nhận được. Mọi người cẩn thận, tất cả lùi ra sau. Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, tầm mắt nhìn về phía dòng sông Nham. Chỉ thấy bên trong dòng Nham thạch cuồn cuộn, một cái bóng mờ ảo khổng lồ dần dần nổi lên. Không lâu sau, thì thấy một sống lưng màu đen dài hơn 10 mét lộ ra từ trong dung Nham, mà đây chỉ là một phần lưng của cái thứ kia mà thôi. Mọi người nín thở nhìn bề mặt sông Nham. Cái bóng mờ ảo kia lại chậm rãi bơi về một đầu khác của thung lũng, từ đầu đến cuối cũng không trông thấy nó trồi cả người lên trên dung nham. Song những con dị chủng hệ hỏa ở phụ cận đều chen lấn để cách xa nó, ngay cả dị chủng loài chim bay trên không cũng rời khỏi các hang động trên vách đá. Hiếm khi nào ở đoạn này của hẻm núi lại yên tĩnh như vậy, chỉ có âm thanh của những bọt khí dung nham vỡ ra. Mãi cho tới khi cái bóng mờ ảo kia dần đi xa, các loài dị chủng mới sôi nổi trở lại. Dị chủng cấp vương à? Kỳ Tình hỏi. Chắc là vậy. Hàn Sâm gật đầu. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, đi đến một nơi hơi u ám trong sông nham, nhìn thấy phía trên dòng dung nham đỏ sẫm có một đàn dị chủng loài chim lông trắng tròn đỏ tựa như tiên hạc, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Bầy đàn dị chủng của đám bạch hạc kia khá lớn, ít nhất cũng có hơn 1.000 con, hơn nữa thấp nhất cũng là dị chủng cấp bá tước, trong đó chẳng hiếm gì cấp hầu tước và công tước. Không biết chúng là thú hồn loại nào nhỉ? Hàn Sâm để Bảo Nhi đứng một bên chụp ảnh lại còn hắn và các thành viên của tiểu đội, thì đánh về phía đám bạch hạc. Cách đàn bạch hạc này còn tận mấy ngàn mét mà chúng đã nhận ra bọn họ đến. Hỏa diễm trên tròm đầu bùng lên bọc kín cơ thể của chúng, cả đàn thét chói tai rồi lao về phía đám người Hàn Sâm giống như viên đạn lửa. Đạn của Hàn Sâm và mũi tên của Hàn Mộng Nhi đi đầu bắn trúng đám bạch hạc. Khoảnh khắc khi viên đạn và mũi tên bắn xuyên qua bạch hạc, thì con bạch hạc kia bỗng phát nổ, biến thành một quả cầu lửa cháy bừng bừng, thiêu rụi tất cả mọi thứ. Không ổn, những con bạch hạc đó chính là quả bom thịt. Mau triệu hồi kết giới ra đi, Hàn Sâm hét lớn. Hàn Mộng Nhi triệu hồi kết giới Lam Kim Ma Trùng Vương. Từng con bạch hạc cháy hừng hực va vào phía trên bề mặt, nhất thời bộc phát ra từng luồng hỏa diễm màu vỏ quýt giống như vầng mặt trời vào buổi sớm. Hơn 1.000 con bạch hạc giống như những quả bom lửa tấn công vào bề mặt kết giới, cảnh tượng tráng lệ ngoài sức tưởng tượng. Những quả cầu lửa màu vỏ quýt nổ tung bừng bên ngoài kết giới, hỏa diễm bay lượn khắp nơi. Cái đám này không muốn sống hả? Đám người Hàn Sâm trợn mắt há mồm nhìn, một câu không hợp là tự bạo. Bạch hạc gì tính nóng như kem? Cũng may bọn họ có kết giới Ma Trùng Vương. Nếu không cho dù có công tước đỉnh cấp ở nơi này thì e rằng cũng bị hơn 1.000 quả bom lửa kia nổ đến chết. Hơn 1.000 con bạch hạc cũng chỉ mất hơn 10 phút đồng hồ là đã tự đâm vào kết giới Ma Trùng Vương chết hết, một con cũng chẳng còn, tất cả đều cháy thành tro bụi, khiến Hàn Sâm cực kỳ e ngại, không biết chủng tộc này làm cách nào mà có thể sống đến tận bây giờ. Dị chủng xung quanh đã bị pha tự bạo của đám bạch hạc này dọa chạy mất hút, chỉ có một con dị chủng bay ra từ trong dung nham là không sợ gì vụ tự bạo của đám bạch hạc. Nó vẫn theo ý mình từ tốn bay trên dòng sông nham, lại còn bay về phía đám người Hàn Sâm. Con dị chủng nọ bay ra từ bên trong dung nham, cả cơ thể vàng óng ánh giống như chim khổng tước, cơ thể như được hình thành từ dung nham ngưng tụ lại. Trong lúc bay lượn, lớp dung nham ánh vàng trên người nó rơi lả tả, bắt đầu như pháo hoa màu vàng rực, đến khi rơi lả tả xuống phía dưới, ánh lửa dần tắt lịm, biến thành từng lớp bụi bặm đen xì. Khi đến gần chỗ kết giới Ma Trùng Vương, chỉ thấy từ trong miệng con dị chủng trông như khổng tước dung nham kia phun ra dung nham cuồn cuộn, giống như chất lỏng vàng kim dội lên trên kết giới Ma Trùng Vương, khiến cho toàn bộ kết giới đều bị nhấn chìm trong nham thạch, sức nóng kinh khủng kia gần như có thể làm tan chảy mọi thứ. Đây là dị chủng đột biến cấp công tước. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên nhìn con khổng tước dung nham kia, trong lòng mừng thầm. Mở kết giới ra để ta ra ngoài chém nó. Hàn Sâm cầm theo quỷ nha đao xông ra ngoài, một đao chém về phía khổng tước dung nham. Đao khí tím đen tựa như ác quỷ gào thét nhằm vào con khổng tước dung nham đó. Nham thạch trong miệng khổng tước dung nham phun trào, va chạm với đao khí như ác quỷ, vậy mà lại hòa tan cả đao khí của Hàn Sâm, khiến trong lòng Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Hàn Sâm thấy không thể dùng sức mạnh tấn công được, thân hình hắn chợt biến ảo như ma quỷ, quỷ nha đao chém ra từng luồng đao khí mảnh như tơ nhện, muốn chém chết khổng tước dung nham. Thế nhưng hai cánh của con khổng tước dung nham kia rung lên, thân hình như ẩn như hiện, tốc độ của Hàn Sâm lại không thể theo kịp nó, mảnh đao cũng không chém được vào cơ thể nó. Tốc độ nhanh quá. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Long rực sau lưng Hàn Sâm rung lên, dịch chuyển tức thời đến sau lưng khổng tước dung nham. Một đao lấy tốc độ nhanh nhất chém xuống, thế nhưng vẫn bị khổng tước dung nham tránh được. Ta không tin không giết được ngươi. Hàn Sâm phi thân tránh khỏi dung nham nóng rực do khổng tước dung nham phun ra. Quỷ nha đao trong tay ép xuống, từng mảnh đao đan đan xen cuốn về khổng tước dung nham. Nhưng chỉ thấy khổng tước dung nham lóe lên rồi biến mất, trong phút chốc đã xông ra khỏi lưới đao, vẫn không thể đụng đến cơ thể của nó. Hàn Sâm thu quỷ nha đao về, triệu hồi ra súng đôi chú ngữ, điên cuồng bắn về khổng tước, nhưng thân hình con khổng tước nọ lại vụt lóe, để lại từng vệt tàn ảnh sắc vàng. Hàn Sâm tấn công điên cuồng thế nào cũng không đụng vào được một cọng lông của nó. Nhân lúc khổng tước dung nham và Hàn Sâm dây dưa, Hàn Mộng Nhi kéo cung tên, chớp mắt đã bắn ra một mũi tên. Sau khi tránh khỏi loạt đạn từ súng đôi của Hàn Sâm, thân hình khổng tước dung nham đã bị dồn đến một vị trí rất khó phát lực, mắt thấy mũi tên của Hàn Mộng Nhi sắp đâm lên người nó, con khổng tước nọ lại vỗ đôi cánh kỳ dị, thân hình vẽ ra một đường cong huyền ảo, như thể gấp khúc không gian, quỷ dị tránh khỏi mũi tên của Hàn Mộng Nhi. Thật lợi hại. Hàn Sâm có hơi kinh ngạc, Hàn Mộng Nhi cũng khẽ nhíu mày. Vù. cơ thể Hoàng Phủ Tĩnh phá vỡ không gian, dịch chuyển tức thời đến phía sau khổng tước dung nham, một quyền đánh về phía lưng nó. Nhưng con khổng tước nọ chỉ lắc đuôi một cái đã tránh khỏi công kích của nàng. Kiếm tôm tinh hà cấp công tước trong tay Kỷ Tình phá không mà ra, hóa thành một đường kiếm cầu vòng chém về phía khổng tước, nhưng lại bị nó tránh thoát lần nữa. Hàn Sâm và các nàng liên thủ đại chiến khổng tước dung nham. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đụng đến một cọng lông của khổng tước dung nham. Khổng tước nọ tựa như ngọn lửa biến hóa thất thường chập chờn bất định, không ngừng lượn vòng trong không trung. Nơi nó đi qua, dung nham cuồn cuộn như sông ngân treo ngược, khiến đám Hàn Sâm không thể không lui lại. Tùng, tùng. Hàn Sâm và Hoàng Phủ Tĩnh đồng thời gõ vang ngọc cổ, hai luồng sóng âm xông ra đánh lên người khổng tước dung nham. Chỉ thấy nhiệt độ dung nham trên người nó tăng lên mãnh liệt, sóng âm cũng chỉ tách ra một ít dung nham từ trên người nó mà thôi. Dù sao cũng chỉ là ngọc cổ cấp công tước, sóng âm vẫn không đủ để làm trọng thương công tước đột biến. Để ta Hàn Nghiên quát khẽ, trong tay có thêm một thanh kiếm tôm tinh hà cấp hầu tước, đồng thời trên cơ thể bốc lên quang ảnh trắng thuần, mái tóc dài bay lượn, dường như có một quang ảnh thần ma bao bọc lấy cơ thể nàng. Hàn Nghiên chém một kiếm về phía khổng tước dung nham, kiếm quang vô hình phá không mà ra. Hầu như cùng lúc, trên người khổng tước dung nham cũng bị chém ra một vết kiếm, dung nham trên người chảy xuống rất nhiều. Kích tất chúng của phi thiên kinh phát huy tác dụng cực lớn vào lúc này. Đám Hàm Sâm đều không theo kịp tốc độ của khổng tước dung nham, Hàn Nghiên lại không cần bắt kịp tốc độ của nó, khi kiếm quang chém ra đã định sẵn sẽ chém lên người khổng tước dung nham. Kiếm quang trong tay Hàn Nghiên chém ra liên tục, từng đường kiếm quang vô hình chém thẳng lên người khổng tước dung nham, khiến dung nham trên người nó không ngừng bắn tung tóe ra. Chém thì chém chúng rồi nhưng hiệu quả lại không quá mạnh. Dù sao Hàn Nghiên vẫn chỉ là cấp bá tước, cho dù có thể siêu thần và lực phi thiên, thì cũng chỉ tạo ra tổn thương rất nhỏ cho khổng tước dung nham cấp công tước linh. Hàn Sâm thấy lực phi thiên có tác dụng bèn nhớ ra linh. Linh đã là hầu tước, hơn nữa nàng cũng có được lực phi thiên. Linh nghe thấy mệnh lệnh của Hàn Sâm, ánh sáng tím trong mắt khẽ lay động, thanh cốt đao trong tay vung ra. Con khổng tước nọ phun dung nham ra, muốn hòa tan cốt đao. Thế nhưng cốt đao lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã đâm vào giữa ngực khổng tước dung nham. Phụt! Khổng tước dung nham phun ra một ngụm máu tươi dạng dung nham, rõ ràng lần này đã bị thương thật rồi. Cơ thể Linh vọt lên trên không trung trong chớp mắt, cốt đao quay về trong tay nàng, lướt qua con khổng tước bị thương dãy dụ muốn bay vào trong dòng dung nham, lập tức phanh lồng ngực khổng tước dung nham ra, máu tươi hoàng kim rực lửa bắn tung tóe giữa không trung, cũng khiến thân hình khổng tước dung nham khựng lại trên không trung. Hai tay Hàn Sâm bắn liên tiếp vào khổng tước dung nham bị trọng thương, từng phát đạn bắn vào giữa cơ thể khổng tước dung nham, sức mạnh oanh thiên lục phá nổ tung, sức mạnh khủng bố liên tục bùng nổ, lập tức nổ khổng tước dung nham đã bị trọng thương thành từng mảnh nhỏ. Săn giết dị chủng cấp công tước khổng tước kim viêm, thu được thú hồn khổng tước kim viêm, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, không ngờ con khổng tước kim viêm có tốc độ cực nhanh này lại không phải dị chủng đột biến, chỉ là dị chủng công tước thông thường, song tốc độ của nó thật sự rất lợi hại. Nghe đến nhận được thú hồn, Hàn Sâm lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi xem thú hồn khổng tước kim viêm nọ rốt cuộc là loại hình gì. Thú hồn cấp công tước khổng tước kim viêm, dạng phi hành. Hàn Sâm vừa nghĩ đến, một đôi cánh khổng tước do dung nham màu vàng ngưng tụ thành xuất hiện sau lưng Hàn Sâm. Chỉ võ nhẹ một cái, cơ thể Hàn Sâm đã phá không bay lên với tốc độ cực nhanh, tăng tốc còn kèm theo hỏa diễm bắn ra và một chút sức mạnh bóp méo không gian. Mặc dù thú hồn phi hành rất tốt nhưng ta đã có long dực rồi, nhu cầu với thú hồn phi hành cũng không cao. Hàn Sâm than thở, đưa thú hồn khổng tước kim viêm cho Hàn Nghiên. Nàng vẫn chỉ có tu vi cấp bá tước, có thú hồn khổng tước kim viêm trong người cũng xem như nhiều thêm một phần bảo đảm. Đám Hàn Sâm tiếp tục tìm kiếm dị sinh vật để săn bắt, tuy cũng đã có được một ít thú hồn loài chim hệ hỏa, nhưng đều không phải loại hình vũ khí. Thú hồn hệ hỏa loại hình vũ khí khó tìm đến vậy sao? Hàn Sâm thầm buồn bực trong lòng. Hắn hầu như đã biết hết thú hồn của mấy dị chủng loài chim hệ hỏa thường thấy bên hẻm núi Nham Tương là chủng loại gì rồi, nhưng đến một thú hồn dạng vũ khí cũng không có. Mắt thấy sắp tới thời gian giao nhận, Hàn Sâm chỉ đành dẫn đội tạm thời về căn cứ, định bụng lần sau lại đi chỗ xa hơn một chút, hy vọng có thể có thu hoạch. Hàn Sâm, ngươi về vừa đúng lúc. Có một đội viên mới muốn xếp vào trong tiểu đội của ngươi. Hàn Sâm vừa về đến căn cứ đã bị kỵ sĩ Vương Băng Lam gọi qua. Chẳng phải chúng ta đã giao ước với nhau, ngươi không được mang người bên cạnh ta đi sao? Hàn Sâm nhíu mày nói. Đương nhiên là ta nhớ rồi. Nhưng chúng ta chỉ giao ước sẽ không điều người của ngươi đi. Chứ đâu có nói không thể sắp xếp người vào tiểu đội của ngươi đâu nhỉ. Ta rất xem trọng ngươi, cho nên đã tìm cho ngươi một đội viên mạnh mẽ, sẽ có ích cho tiểu đội của ngươi đó. Kỵ sĩ Vương Băng Lam cười tủm tỉm nói. Ta có thể từ chối không? Hàn Sâm cười khổ nói. Không thể, đây là mệnh lệnh kỵ sĩ Vương Băng Lam nói như chém đinh chặt sắt. Hàn Sâm đang muốn nói gì đó thì lại nhìn thấy có một cô gái bước vào, đến trước mặt kỵ sĩ Vương Băng Lam, cúi chào kỵ sĩ Vương Băng Lam rồi nói, kỵ sĩ Vương đại nhân, Bạch Vi đến đây báo cáo. Nhìn thấy cô nàng này, Hàn Sâm chợt ngẩn ra. Hóa ra nàng lại chính là cô gái tộc Hoàng Cực từng đến Nguyệt Chi Hiệp trước đây, thánh kinh hủy diệt của Hàn Sâm cũng là cướp đi từ trong tay nàng. Kỵ sĩ Vương đại nhân, đội viên mới mà ngài nói chắc không phải là nàng ta đấy chứ? Hàn Sâm mang vẻ mặt kỳ dị nhìn Bạch Vi hỏi. Đúng vậy, Bạch Vi chính là đội viên mới của tiểu đội các ngươi, về sau các ngươi phải hợp tác hòa thuận nhé. Kỵ sĩ Vương Băng Lam mỉm cười nói. Kỵ sĩ Vương đại nhân, nếu không có chuyện gì khác, ta về trước chuẩn bị đây. Bạch Vi vẻ mặt lạnh lùng nói. Đi đi, kỵ sĩ Vương Băng Lam khẽ gật đầu. Nhìn Bạch Vi mặt lạnh rời khỏi, Hàn Sâm tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với kỵ sĩ Vương Băng Lam. Kỵ sĩ Vương đại nhân, ngài cũng nhìn thấy rồi. Cô gái này còn chẳng thèm nể mặt ngài thì sao ta quản nổi nàng ta chứ? Ngài hãy đổi cho nàng ta một tiểu đội khác đi. Kỵ sĩ Vương Băng Lam vỗ vai Hàn Sâm, đi đến cạnh bàn ngồi xuống, rót cho Hàn Sâm một tách trà. Nào, qua đây ngồi. Hàn Sâm biết kỵ sĩ Vương Băng Lam hẳn là có lời gì muốn nói với hắn, cũng không khách khí, đi qua ngồi xuống. Kỵ sĩ Vương Băng Lam vừa uống trà vừa nói, ta để nàng vào tiểu đội của ngươi, không phải để ngươi quản nàng ấy mà là để ngươi bảo vệ nàng. Bạch Vi có thân phận gì vậy? Hàn Sâm hơi nhíu mày nói. Bốn chữ công chúa Bạch Vi này, cho dù ngươi chưa từng nghe qua cũng phải biết là hàm ý gì chứ. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nói. Con gái hoàng đế tộc Hoàng Cực à? Hàn Sâm nhất thời hiểu ra. Thảo nào từ trước đấy nay Bạch Vi vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, hóa ra nàng ta lại là con gái của hoàng đế tộc Hoàng Cực, đúng là có vốn để kiêu ngạo. Nàng ta đã phạm một vài sai lầm, bị hoàng đế đại nhân phạt đến nơi này. Nhưng hoàng đế đại nhân chỉ muốn để nàng học hỏi kinh nghiệm thôi, nếu quả thật có sơ suất gì thì ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Vậy nên ngươi nhất định phải bảo vệ nàng cho tốt, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ta mà không sống nổi thì ngươi lại càng chết thảm hơn. Kỵ sĩ Vương Băng Lam cười tủm tỉm nói. Sao ngài không tìm vài kỵ sĩ cao cấp bảo vệ nàng? Ta không đủ bản lĩnh bảo vệ tốt nàng đâu. Hàn Sâm cười khổ nói, cái này chẳng khác gì việc vô tích sự làm ơn mắc oán. Nếu để cường giả cấp vương đi theo nàng thì còn rèn luyện gì nữa chứ? Huống hồ công chúa Bạch Vi tính tình kiêu ngạo, cũng sẽ không đồng ý sắp xếp như thế. Kỵ sĩ Vương Băng Lam thở dài nói. Đoàn kỵ sĩ Băng Lam nhiều tiểu đội dự bị như thế, ngài cũng đâu cần phải dùng một người ngoài như ta chứ. Ngài giao trách nhiệm quan trọng thế này cho một người ngoài, không cảm thấy rất nguy hiểm sao? Hàn Sâm nhìn kỵ sĩ Vương Băng Lam nói. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nhìn Hàn Sâm với ánh mắt sâu xa, sau đó nói bằng giọng điệu quái lạ, Hàn Sâm à? Người biết trong đoàn kỵ sĩ Băng Lam, người ta tin tưởng nhất là ai không? Đương nhiên là mấy kỵ sĩ tâm phúc bên cạnh ngài rồi, Hàn Sâm nói. Kỵ sĩ Vương Băng Lam khẽ lắc đầu, nhìn Hàn Sâm nói, người ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Vương Thượng nói đùa rồi, ta và ngài chỉ mới gặp có. Hàn Sâm còn chưa nói hết đã bị kỵ sĩ Vương Băng Lam cắt ngang. Ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói đùa với ngươi. Ngươi vẫn chưa đi đến bước này cho nên ngươi không hiểu được đâu. Bây giờ người ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có mình ngươi. Vì vậy công chúa Bạch Vi ta chỉ có thể giao cho ngươi. Nàng sống thì chúng ta đều sống, lợi ích sau này cũng sẽ không thiếu phần ngươi. Nàng chết thì chúng ta đều phải chết. Ngươi là người thông minh, ta tin ngươi sẽ hiểu nên làm thế nào. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nói xong bèn vai Hàn Sâm, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Hàn Sâm không muốn tiếp nhận nhân vật phiền phức thế này. Kỵ sĩ Vương Băng Lam đã nói rất rõ, khó khăn mà hắn phải đối mặt không chỉ có dị chủng, phiền phức còn có thể đến từ bên trong đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Thế nhưng kỵ sĩ Vương Băng Lam đã nói đến mức này rồi, Hàn Sâm không nhận cũng không được. Hàn Sâm vừa suy tư vừa đi về ký túc xá của mình. Đột nhiên trái tim hắn nhảy lên một nhịp, đồng tử cũng bất giác co lại, lông tơ trên người dựng đứng lên. Không hề có sức mạnh đáng sợ gì tập kích hắn, cũng không có khí chàng đặc biệt xuất hiện, nhưng Hàn Sâm cảm giác được khí tức nguy hiểm cực độ giống như bị loài rắn độc theo dõi vậy. Tâm mắt hướng về thông đạo đằng trước, chỉ thấy một bóng dáng thon dài đang chậm chậm bước qua đây từ phía đối diện. Đó hẳn một người đàn ông tộc Hoàng Cực chính gốc, khí tức trên người thu lại khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra đẳng cấp của hắn, tựa như người bình thường không có uy hiếp gì. Gương mặt tinh xảo như ngọc thạch được điêu khắc trong tay bậc thầy, mái tóc màu vàng cực kỳ bắt mắt, gương mặt mỉm cười vô hại, một đôi mắt trong veo tựa hồ nước dường như, có thể phản chiếu ra ảnh ngược của người ta. Mặc dù là một người đàn ông hoàn mỹ khiến người ta thán phục, còn có vẻ cực kỳ ôn hòa dễ thân, nhưng lại khiến Hàn Sâm cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hàn Sâm bước từng bước đến gần người đàn ông kia, người kia cũng đang nhìn Hàn Sâm. Khi khoảng cách đôi bên sắp sát qua nhau, người đàn ông bỗng nhiên dừng bước chân, điềm nhiên hỏi, bí mật trên phiến đá đã nhìn rõ chưa? Người nói cái gì? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, ngừng lại mờ mịt nhìn hắn. Người đàn ông mỉm cười với Hàn Sâm. nụ cười kia dù rơi vào mắt một gã đàn ông như Hàn Sâm, cũng vẫn như nắng ấm có thể hòa tan băng tuyết vậy. Nếu hắn cười với một cô gái, e rằng cô gái kia sẽ sẵn lòng trao ra hết tất thảy cho hắn. Không nói thêm gì nữa, người đàn ông chỉ cười rồi đi lướt qua Hàn Sâm. Edward! Hàn Sâm không nhìn người đàn ông kia nữa, tiếp tục đi về ký túc xá của mình. Tuy trước đây chưa thấy người đàn ông kia bao giờ nhưng Hàn Sâm lại có thể khẳng định, hắn chắc chắn chính là thanh tra Edward. Xem ra hắn đã biết ta là người lấy cắp phiến đá. Một tên vừa khó chơi vừa nguy hiểm như vậy, nếu là thanh tra chí ít cũng phải là vương giả nhị. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Edward đi vào một căn phòng, một kỵ sĩ băng lam trong phòng đang nhìn chằm chằm màn hình giám sát, trong màn hình chiếu đi chiếu lại toàn quá trình Hàn Sâm và Edward gặp mặt. Xem ra phản ứng của hắn rất tự nhiên, không giống đang giả vờ, có lẽ là chúng ta đoán sai rồi, kỵ sĩ băng lam nói. Edward nhìn hình ảnh một lượt, chợt bật cười. Nụ cười tựa như nắng ấm mùa xuân, chúng ta đoán không sai đâu, chính hắn đã đánh cắp phiến đá. Tại sao? Kỵ sĩ băng lam có hơi nghỉ hoặc nhìn Edward. Khi hắn nhìn thấy ta biểu hiện quá tự nhiên, không có tên hầu tước nào khi nhìn thấy ta lại có biểu hiện tự nhiên như vậy. Hắn càng tự nhiên, chứng tỏ hắn càng có vấn đề. Edward nheo mắt, nhìn chằm chằm màn hình đang dừng lại trên mặt Hàn Sâm, không ngờ nữ hoàng Đao Phong lại có một đệ tử thú vị thế này. Có cần động thủ không? Kỵ sĩ băng lam không nghi ngờ phán đoán của Edward, trực tiếp hỏi. Không cần, kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch Tiên Sinh vẫn còn ở đây, nơi này không phải là nơi có thể sử dụng vũ lực. Edward cười thản nhiên, nhưng đây là tinh vực hỗn loạn, hắn không chạy nổi đâu. Mặc dù hắn rất thú vị, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một hầu tước, thực lực tuyệt đối quá yếu. Thanh tra đại nhân, người nói hắn có thật sự là người của Bạch Tiên Sinh hay không? Kỵ sĩ Băng Lam lại hỏi. Không phải, nếu hắn thật sự là người của Bạch Tiên Sinh, thì Bạch Tiên Sinh đã lấy được thứ kia rồi, ngươi cho rằng Bạch Tiên Sinh còn có thể ở lại đoàn kỵ sĩ đợi chúng ta đến cướp sao? Edward có chút hứng thú lật xem tư liệu của Hàn Sâm, nhưng tên này thú vị thật đấy, nếu hắn thật sự đã lấy cắp thánh vật kia, thì chúng ta nhất định phải tranh thủ lấy lại thánh bi, trước khi đoàn kỵ sĩ phát hiện ra, muộn chút nữa thì sẽ hơi phiền phức đấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi trở về ký túc xá, Hàn Sâm lập tức gọi cho mấy cô nàng tiểu thiên sứ, dặn bọn họ phải rất thận trọng, đừng hành động một mình. Edward đáng sợ đến thế sao? Nếu hắn không có gan cướp công khai thì chúng ta sợ hắn làm gì? Kỳ Tình cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu hắn trực tiếp ra tay cướp thì đã không đáng sợ. Tóm lại trước khi chuyện này được giải quyết, không ai được tự tiện hành động một mình, Hàn Sâm nghiêm túc nói. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm dẫn đội chuẩn bị lên đường lục soát hẻm núi Nham Tương. Nhưng lần này không thể không mang theo Bạch Vi khiến nhiệm vụ cũng có thêm phần biến số. Cũng may, trên đường đi Bạch Vi không lên tiếng mà chỉ yên lặng đi theo bọn họ, như thể nàng ta không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng khi cả đám vừa mới đặt chân vào trong phạm vi khu vực hẻm núi Nham Tương, Bạch Vi lại bất ngờ ra mặt, ngăn cản Hàn Sâm đang đi thuốt ở đằng trước. Kể từ lúc này hãy để ta làm tiểu đội trưởng. Bạch Vi nói với Hàn Sâm với giọng ra lệnh. Tại sao phải thế? Hàn Sâm nhìn Bạch Vi, vẻ như cười như không. Ngươi nên biết thân phận của ta. Bạch Vi lạnh lùng đáp. Thân phận gì? Ta chỉ biết ngươi là một tân binh gà mờ thuộc tiểu đội của ta. Muốn làm đội trưởng hả? Ngươi chưa đủ tư cách đâu. Hàn Sâm mỉm cười nhìn Bạch Vi nhưng không bóc trần thân phận đối phương. Không có thân phận kia, Hàn Sâm có thể coi nàng là một tay mơ để chỉnh. Còn một khi làm rõ ra mà hắn vẫn bắt nạt Bạch Vi thì cũng chính là ức hiếp công chúa, ý nghĩa rất khác nhau. Bạch Vi ngẩn người, cẩn thận nhìn Hàn Sâm, gật gù, cũng tốt, đã như vậy, ta sẽ lấy thân phận của một tân binh để khiêu chiến ngươi. Nếu ngươi thua, ngay lập tức để ta đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng, ngươi và mấy nàng sau này phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Không được. Hàn Sâm thẳng thừng cự tuyệt lời khiêu chiến từ Bạch Vi. Ngươi sợ à? Bạch Vi lạnh lùng nhìn Hàn Sâm chằm chằm. Ngươi chỉ là một tân binh, lại là người yếu nhất, cùi bắp nhất trong tiểu đội. Còn ta là đội trưởng, cũng chính là sự hiện diện mạnh nhất trong đội ngũ này. Ngươi muốn khiêu chiến ta thì trước hết phải thắng các nàng ấy mới được. Hàn Sâm chỉ sang đám Hàn Mộng Nhi. Vẽ vời thêm chuyện, các người cùng lên một lượt đi. Bạch Vi tỏ vẻ lạnh nhạt, dường như đang rất khinh thường lời Hàn Sâm nói. Tay mơ chính là tay mơ, không biết trời cao đất rộng. Hàn Sâm thở dài một hơi, nhìn về phía Hàn Mộng Nhị, nói, Mộng Nhi, ngươi hãy dạy cho tên tân binh gà mờ này cách nói chuyện với tiền bối. Đừng xuống tay quá nặng, không đánh chết là được. Nghe Hàn Sâm nói xong, Bạch Vi thầm cảm thấy hơi bực bội, song mặt vẫn không đổi sắc, nhìn Hàn Sâm cười lạnh rồi nói, bản thân ngươi không dám đánh với ta một trận, lại định để một cô nàng ra mặt thay ngươi sao? Trí tưởng tượng của ngươi phong phú quá rồi. Đây là con gái ta, ngươi đánh bại nó trước rồi đến khiêu chiến ta cũng chưa muộn. Hàn Sâm cười đáp. Sau khi nghe lời mà Hàn Sâm nói, Hàn Mộng Nhi bước ra khỏi đội, đứng đối diện với Bạch Vi. Bạch Vi vốn không chú ý đến Hàn Mộng Nhi. Nàng nghĩ cho dù là Hàn Sâm, cũng chỉ miễn cưỡng tạm đủ tư cách để nàng ra tay mà thôi. Một kỵ sĩ dự bị dưới trướng Hàn Sâm, trông cũng trạc tuổi nàng, đương nhiên không cần thiết phải bận tâm. Nhưng trong khoảnh khắc Hàn Mộng Nhi kéo cung tên, vẻ mặt Bạch Vi bỗng trở nên rất nghiêm túc, cả người giống như một con báo cái tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào Hàn Mộng Nhi, sự coi thường và khinh rẻ lúc trước bị quét sạch sành sanh. Tuy Bạch Vi rất kiêu ngạo nhưng nàng chẳng phải kẻ ngu, trái lại còn rất thông minh. Trong khoảnh khắc Hàn Mộng Nhi kéo cung tên, nàng cảm nhận được một mối đe dọa cực độ, toàn bộ sức mạnh của nàng được tập trung về đầu quyền. Hàn Mộng Nhi lại không để ý đến phản ứng của Bạch Vi, cung tên trên tay đã kéo căng tới cực hạn. Ngay khoảnh khắc buông ngón tay ra, mũi tên ánh đen bay nhanh như tia chớp vút đến trước mặt Bạch Vi. Bạch Vi trông rất lạnh lùng, cao ngạo, dùng một quyền nghênh đón mũi tên ánh đen đang lao tới. Hoàng Cực Trung Yên Quyền có thể xếp vào top 5 quyền pháp bá đạo nhất vũ trụ, bùng nổ thứ sức mạnh khủng bố trong tay Bạch Vi, không khó để đập tan một quả núi bằng quyền này. Mắt thấy mũi tên sắc bén kia sẽ bị một quyền của Bạch Vi đánh trúng nhưng thân mũi tên lại đột ngột biến mất trước tâm mắt Bạch Vi, khi xuất hiện lại lần nữa thì đã đâm thẳng vào bụng dưới của nàng. Vẻ mặt Bạch Vi không đổi, lùi lại một bước, đồng thời nắm đấm trực tiếp xung kích nện xuống, nặng nề đập lên mũi tên màu đen bén nhọn. Toàn bộ động tác được thực hiện một mạch như nước chảy mây trôi, không hề có bất cứ dấu hiệu gượng gạo hay luống cuống. Bùm! Chỉ thấy một vầng mặt trời màu đen bay lên từ vị trí của Bạch Vi, lập tức bùng nổ đánh văng Bạch Vi. Áo giáp trên người nàng vỡ vụn ra, nguyên mái tóc dài bỗng chốc bốc hơi, chỉ còn lại phần tóc được bảo vệ bởi mũ giáp chưa bị thiêu hủy, bằng không sẽ biến thành đầu chọc mất. Bạch Vi biến sắc thấy rõ, ánh sáng vàng rực rỡ trên người biến thành ngạo khí bảo vệ toàn thân, cỗ lắm mới không bị lực nổ mạnh kia phá tan hoàn toàn bộ khôi giáp, song máu tươi đã trào ra ở khóe miệng, chứng tỏ nàng bị thương không hề nhẹ. Bạch Vi không ngờ rằng mũi tên từ một kỵ sĩ dự bị bình thường, trong tiểu dội này lại có uy lực hung tàn đến vậy. Ngay đến sức hủy diệt của Hoàng Cực Trung Yên Quyền cũng chẳng thể sánh nổi với nó, quả thực khiến nàng không thể tin nổi. Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, Bạch Vi mất thế chủ động, chỉ thấy Hàn Mộng Nhi liên tục kéo dây cung trong tay, từng mũi tên lao tới như tia chớp. Bạch Vi bị những mũi tên kia áp chế hoàn toàn, ngay đến cơ hội áp sát Hàn Mộng Nhi cũng chẳng có. Song thuật gen của tộc Hoàng Cực quả thật rất đáng gờm. Tuy Hoàng Cực Trung Yên Quyền của Bạch Vi vẫn yếu hơn một chút so với sự kết hợp của Thánh Kinh Hủy Diệt và Oanh Thiên Lục Phá nhưng cũng chưa chênh lệch đến mức không địch nổi chúng. Dưới sự chấn áp từ những mũi tên của Hàn Mộng Nhi, Bạch Vi rơi vào thế hạ phong nhưng lại không tỏ ra thất thế. Mọi phương diện đều ở đỉnh cấp, không có mấy người trong cấp hầu tước có thể đánh bại nàng. Đủ rồi, Hàn Sâm phất tay, ý bảo Hàn Mộng Nhi lui về. Chưa phân thắng bại mà. Bạch Vi nhìn Hàn Sâm chằm chằm. Hàn Sâm cười tủm tỉm, nói, ngươi thua rồi, ngươi cưỡng chế sử dụng thuật gen để kích thích tiềm lực, tiêu hao sức mạnh gấp mấy lần Mộng Nhi. Nhưng không tài nào phá vỡ thế áp chế từ mũi tên. Tuy bây giờ đang bất phân thắng bại nhưng thua cuộc chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đây là cuộc tỉ thí trong nội bộ, không phải trận chiến sinh tử, không cần tiếp tục nữa. Bác Vi lặng im không mở miệng, Hàn Sâm nói không sai khiến nàng không thể phản bác nổi. Đến con gái ta mà cũng đánh không lại, hay ngươi về luyện tử tế thêm mấy năm rồi hãy bàn đến chuyện thách đấu ta. Hàn Sâm không hề khách khí. Hắn cố tình đánh phủ đầu Bạch Vi để nắm được quyền chỉ huy tuyệt đối, tránh cho tiểu đội bị dắt mũi. Nếu thế sẽ không có cách nào để tiến hành kế hoạch săn giết thú hồn của hắn. Đợi đấy, ta sẽ đánh bại nàng và ngươi nhanh thôi. Bạch Vi lạnh lùng nói nhưng không cố chấp đòi làm tiểu đội trưởng nữa. Trong lòng Bạch Vi không hề bình tĩnh như ngoài mặt, nàng nhìn Hàn Mộng Nhi với đôi mắt hơi phức tạp, rồi lại ngó sang Hàn Sâm, dường như không thể tin thiếu nữ lạnh lùng có tài bắn cung khủng bố kia lại là con gái của Hàn Sâm. Bên ngoài tinh hệ băng lam, sau khi chém giết một đám dị chủng hư không xâm phạm, sắc mặt Dạ Hà Vương có phần phờ phạc, thở hổn hển. Từ khi bị cưỡng chế điều động tới đoàn kỵ sĩ băng lam, Dạ Hà Vương đã bị điều ra tiền tuyến, phòng thủ trước đám dị chủng hư không xâm phạm tỉnh hệ. Dị chủng ở đây thật sự quá nhiều, ngay đến một cường giả cấp vương như hắn, trong tình hình chiến đấu liên miên cơ thể cũng bị tiêu hao vô cùng lớn, gần như sắp chống đỡ hết nổi, trải qua từng ngày với sự mệt nhọc. Tên khốn Hàn Sâm kia, đừng để ta tìm được cơ hội, bằng không nhất định ta sẽ lấy mạng hắn. Dạ Hà Vương đè giọng căm hận rủa xả. Ai? Dạ Hà Vương đột ngột quay đầu nhìn về phía ngoài lối đi, toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác. Người muốn giết Hàn Sâm ư? Ta sẽ cho người một cơ hội. Một người đàn ông mỉm cười đi tới. Thanh tra đại nhân, lời này của ngài có ý gì? Dạ Hà Vương thấy Edward, không khỏi sững sờ, sau đó nhíu mày hỏi. Edward tiến tới trước mặt Dạ Hà Vương, nói, Hàn Sâm lấy mất một thứ vốn thuộc về ta, nhưng vì vướng ở chỗ kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch Tiên Sinh, ta không thể đích thân giải quyết hắn. Chẳng phải ngươi cũng muốn giết Hàn Sâm sao? chúng ta có thể hợp tác, ta cho ngươi một cơ hội đi giết Hàn Sâm. Dạ Hà Vương bĩu môi đáp, thanh tra đại nhân biết đùa quá. Nơi đây là đoàn kỵ sĩ băng lam, ngay đến ngài cũng không dám giết người, ta chỉ là một kỵ sĩ băng lam, ta sao dám giết ai ở đây. Tuy Dạ Hà Vương cực kỳ căm hận Hàn Sâm nhưng hắn không ngu, hắn không muốn bỏ mạng vì giết Hàn Sâm, càng không muốn bị người khác lợi dụng. Edward khẽ mỉm cười, hai ngày nữa ta sẽ cùng kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch Tiên Sinh đi tuần tra tinh hệ mới, đến lúc ấy có thể bố trí để ngươi lặng lẽ vào chủ tinh Băng Lam. Chỉ cần ngươi làm gọn ghẽ, ta đảm bảo không có ai biết ngươi từng đến chủ tinh Băng Lam. Nhưng ngươi phải lấy giúp ta một món đồ. Sau khi thành công, ta sẽ điều ngươi về làm việc cạnh ta. Ngươi biết đấy, kỵ sĩ Vương Băng Lam sắp xếp cho ngươi ở đây vì muốn lấy lòng Hàn Sâm. Đây không phải thứ ngươi xứng đáng được nhận. Sắc mặt Dạ Hà Vương biến đổi không ngừng, đôi mắt đánh giá Edward, hắn không dám chắc Edward có qua cầu rút ván sau khi lợi dụng mình hay không. Edward thở dài một tiếng, nhìn Dạ Hà Vương, nói, ngươi không làm cũng được. Nhưng ngươi đã đứng ở thế đối lập với Bạch Tiên Sinh và kỵ sĩ Vương Băng Lam, bây giờ còn từ chối ta, ta thật sự rất lo lắng cho vận mệnh tương lai của ngươi. Tim Dạ Hà Vương giật thon thót. Trong đoàn kỵ sĩ Băng Lam tổng cộng có 3 phe phái, một là kỵ sĩ Vương Băng Lam, hai là Edward, phe thứ ba là Bạch Tiên Sinh. Kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch Tiên Sinh rõ ràng là đứng về phe Hàn Sâm. Nếu Dạ Hà Vương lại đắc tội Edward thì hắn thật sự rất khó tưởng tượng sau này mình tồn tại thế nào ở đoàn kỵ sĩ Băng Lam, rất dễ bị biến thành bia đỡ đạn bỏ mạng đầu tiên. Thanh tra đại nhân, không phải ta không muốn giết Hàn Sâm, ta hận không thể lột da rút gân hắn từ lâu. Nhưng ta không giết Hàn Sâm được, hắn có một thứ bảo vật kỳ lạ là màn hào quang bảo vệ. Với năng lực của ta, cơ bản không thể phá hủy nó. Dạ Hà Vương vội cúi đầu nói. Chuyện này ta cũng từng nghe qua nhưng ngươi không cần lo quá, đây là thứ ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Edward vừa nói vừa lấy một vật đưa cho Dạ Hà Vương, đeo cái này vào, đến lúc ấy nó sẽ phá hủy món vòng bảo hộ kỳ lạ kia. Không có sự bảo vệ từ món bảo vật đó, với thực lực của ngươi thì giết chết Hàn Sâm không khó. Nhưng phải làm sạch sẽ một chút, bằng không ta cũng không cứu được mạng của ngươi. Trên tay Dạ Hà Vương là một bức tượng kim loại nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Sắc mặt biến hóa liên tục, hắn sợ mình sẽ bị Edward vứt bỏ sau khi lợi dụng xong. Edward dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Dạ Hà Vương, thản nhiên nói, nếu không phải vì kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch Tiên Sinh theo dõi người của ta rất chặt, thì ta cũng chẳng tìm ngươi làm chuyện này. Ta sẽ dẫn bọn họ rời đi, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ thật kỹ rằng nhất định phải đem vật ta muốn về đây, bằng không ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Dạ Hà Vương cắn răng, hành lễ rồi nói, xin thanh tra đại nhân yên tâm, chỉ cần thứ đồ ấy ở bên cạnh Hàn Sâm, thì ta nhất định sẽ mang nó về cho ngài. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, mấy hôm nữa sẽ có người tới đón ngươi. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần này, làm sạch sẽ một chút, không được để chúng nắm thóp, nếu không chẳng ai cứu được ngươi đâu. Edward vỗ bả vai Dạ Hà Vương, xoay người ra khỏi công trình phòng thủ. Edward đại nhân, tại sao ngài lại muốn tìm một người ngoài để làm chuyện này? Ngộ nhớ hắn nuốt riêng món đồ kia thì phải làm sao? Sau khi Edward trở lại phi thuyền, kỵ sĩ Băng Lam lái phi thuyền hỏi. Edward cười nhạt, không có ngộ nhớ, Dạ Hà Vương là một kẻ thông minh. Vì giữ mạng, chắc hắn sẽ nuốt riêng món đồ đó lấy làm bùa hộ mệnh, thậm chí còn mang thứ ấy đến nương nhờ kỵ sĩ Vương Băng Lam hoặc Bạch Tiên Sinh. Vậy ngài còn dùng hắn? Băng Lam kỵ sĩ hơi nghi hoặc. Bởi vì không quan trọng, hắn không còn lựa chọn khác. Edward nheo mắt, nói, với tính cách đa nghi cẩn thận của Dạ Hà Vương, hắn chắc sẽ xử lý sạch sẽ gọn gàng. Không chỉ mình Hàn Sâm mà tất cả thành viên của tiểu đội ấy đều phải chết, trong số đó có cả công chúa Bạch Vi. Thánh nữ Bạch Vi đã gia nhập đội Hàn Sâm. Vẻ mặt kỵ sĩ Băng Lam biến sắc, ngay sau đó đã hiểu dụng ý của Edward. Dạ Hà Vương biết trong những người hắn giết còn có một vị công chúa, không thể nương nhờ kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch Tiên Sinh nữa. Đến lúc ấy cho dù hắn nhận tội cũng chỉ còn con đường chết. Cho nên hắn chỉ có thể chọn Edward đại nhân ngài. Mà kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch Tiên Sinh cũng sẽ bị liên lụy bởi cái chết của công chúa Bạch Vi, không còn hơi sức để ý chuyện khác. Tiểu đội Hàn Sâm vẫn đi men theo hẻm núi Nham Tương tiến về phía trước. Bởi đã trải qua một lần thanh lý nên tiến trình được đẩy mạnh rất nhanh. Bạch Vi theo đám Hàn Sâm tiến về phía trước, vẫn cứ im lặng không lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát hai người Hàn Sâm và Hàn Mộng Nhị, muốn hiểu rõ hơn về thực lực của bọn họ. Nhưng trên cả hành trình, về cơ bản là họ không ra tay khiến Bắc Vi hơi thất vọng. Thấy đám người Hàn Sâm vẫn muốn đi tiếp về phía trước, trên mặt Bạch Vi lộ vẻ do dự, một lát sau, Bạch Vi mới mở lời, đội trưởng, ta cần rời khỏi đội một thời gian ngắn. Như thế không được, ngươi là thành viên đội của ta, phải tuân theo mọi sắp xếp từ ta, không được phép hành động đơn độc. Hàn Sâm nói thẳng, đùa à, để Bạch Vi hành động một mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì hắn và kỵ sĩ Vương Băng Lam sẽ bị liên lụy ngay. Hàn Sâm sao có thể cho Bạch Vi rời khỏi tâm mắt mình. Đã vậy, các ngươi đi cùng ta chứ? Bạch Vi thản nhiên nói. Ta đã nói rồi, ta là đội trưởng, đi đâu là do ta quyết. Hàn Sâm nhíu mày, đáp. Cùng đi hoặc một mình ta đi, ngươi có thể tự chọn. Thần sắc Bạch Vi không thay đổi, vẫn là vẻ cao ngạo ấy. Ngươi muốn đi đâu? Thấy Bạch Vi nằng nặc đòi đi, Hàn Sâm trầm ngâm một chút rồi hỏi. Hang ổ của bất tử điểu. Bạch Vi lạnh nhạt đáp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bất tử điểu là dị trùng đẳng cấp nào? Hàn Sâm co mày hỏi, nghe tên có vẻ không may mắn cho lắm. Thần hóa. Bạch Vi không do dự, đáp thẳng thừng. Hàn Sâm liếm môi, nhìn Bạch Vi, nói, ngươi có biết mình đang nói gì không? Đi tìm dị chủng cấp thần hóa. Đừng nói là ngươi, cứ coi là ta thì cũng nắm chắc cái chết. Nếu ngươi sợ thì đừng có đi. Dứt lời, Bạch Vi lập tức thay đổi phương hướng, phi thân bay đến sông Dung Nham bên dưới vách đá. Cô nàng này bị đần à? Hàn Sâm không thể làm gì khác ngoài dẫn cả tiểu đội đuổi theo Bạch Vi. Song Hàn Sâm cũng không tin Bạch Vi là kẻ ngốc, làm sao chịu chết lãng xẹt thế được. Đây là lần đầu tiên Bạch Vi tới hẻm núi Nham Tương, nhưng lại biết chỗ này có bất tử điều gì đó, rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Nàng bị phạt tới tinh cầu Băng Lam, rất có thể mục đích chính là vì bất tử điều kia. Vậy nên Hàn Sâm mới có thể đuổi theo một cách thoải mái, hắn cũng muốn xem rốt cuộc Bạch Vi muốn làm gì, không thì sẽ bắt trói lôi Bạch Vi về. Bạch Vi có vẻ rất quen thuộc với nơi này, sau khi tới gần sông Nham bèn bay dọc theo bờ sông, rất nhanh đã tìm thấy một hang động có dung nham chảy, bay vào không chút phân vân. Bọn Hàn Sâm cũng cùng nhau tiến vào hang, nửa dưới của cái hang này đều là dung nham, họ chỉ có thể bay qua chúng. Cho dù ngươi muốn đi, ít nhất cũng phải nói rõ ràng đã chứ. Hàn Sâm theo Bạch Vi vừa bay trong hang dung nham vừa nói. Nhưng Bạch Vi không để ý đến hắn, chỉ một thân một mình bay đi. Trong hang dung nham này không thấy có dị chủng hệ hỏa, cả hang động cực kỳ sạch sẽ. Ngoại trừ dung nham nóng sủi bọt thì dường như không còn thứ khác. Bạch Vi im lặng không nói bay một lúc lâu, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm từ đằng trước. Hàn Sâm nhìn về phía trước, chỉ thấy bên kia hang động bỗng trống trải hẳn ra, trông như một thế giới ngầm khổng lồ. Dung nham chảy xuôi xuống vách đá phía trước, tạo thành một thác dung nham, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Sau khi họ bay ra khỏi hang, trước mắt chợt sáng ngời. Chỉ thấy toàn bộ thế giới ngầm ngập sắc đỏ vàng, nhìn xung quanh đều là dung nham, tựa như một biển nham thạch. Giữa biển nham khổng lồ này, hóa ra còn có một hòn đảo nổi màu đen. Trên đảo nhỏ mọc rất nhiều loài thực vật xanh tươi, trông cực kỳ lạ lùng. Nơi này nhiệt độ cao, đừng nói là thực vật, e rằng ngay cả bá tước bình thường cũng khó có thể sống sót lâu ở đây. Đám cây cối trên đảo ấy lại không bị hun khô héo, thật sự khiến người ta cảm thấy rất khó tin. Bạch Vi không do dự chút nào, trực tiếp vượt qua biển nham, bay về hướng hòn đảo nhỏ. Nhưng lần này nàng bay khá chậm, có vẻ rất cẩn trọng, như thể đang đề phòng thứ gì đó. Hàn Sâm cho đám Kỳ Tình, Hàn Nghiên, Hoàng Phủ Tĩnh ngồi lên lưng Tiểu Tinh Tinh, để Tiểu Tinh Tinh chở các nàng bay về trước. Ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm mà không kịp mở kết giới, thì với năng lực của Tiểu Tinh Tinh cũng có thể giữ được tính mạng của họ. Bùm! Một nơi trong biển dung nham đột nhiên phát nổ, dung nham phun trào như suối tuôn, chợt thấy một bóng dáng đỏ đen lao ra, bổ nhào về Bạch Vi đang bay ở đầu. Vẻ mặt Bạch Vi không biến sắc, đấm một quyền về phía bóng hình đen đỏ kia. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, sau đó lập tức thấy dung nham trên người nó nổ tung tóe, bị Bạch Vi đánh văng hơn 10 thước rồi rơi vào biển dung nham. Hàn Sâm thấy rõ hình dạng nó khá giống cá sấu, toàn thân như than cốc, thỉnh thoảng lại lộ ra vài chỗ có màu sắc đỏ sâm như dung nham. Hàn Sâm nhìn qua, phát hiện trong biển nham có rất nhiều tấm lưng màu đen, giống như những tấm gỗ cháy đen tập trung về đây. Bùm! Bùm! Một đám cá sấu dung nham dài 3-4 mét vọt ra từ biển nham, lao đến cắn nuốt Bạch Vi và Hàn Sâm. Hàn Sâm triệu hồi súng đôi chú ngữ, bắn những con cá sấu dung nham kia một cách mãnh liệt, Hàn Mộng Nhi cũng liên tục bắn ra những mũi tên màu đen. Bùm bùm, bùm bùm, từng con cá sấu dung nham bị những làn đạn và mưa tên đen đánh tan, cơ thể nham thạch văng tứ tán, chảy tong tỏng như dung nham rơi xuống biển nham. Song Hàn Sâm không hề nghe thấy thanh âm săn giết. Sau khi tan thành mảnh nhỏ, rơi xuống biển nham, những con cá sấu dung nham chẳng mất nhiều thời gian, để ngưng tụ lại thành một con cá sấu nguyên vẹn không khiếm khuyết lại lao, đến tấn công đám Hàn Sâm. Ở đằng trước, Bạch Vi vừa đánh giết cá sấu dung nham vừa tiếp tục bay đến đảo nhỏ, không hề có ý dừng lại. Rõ ràng đã biết trước không thể giết chết tụi cá sấu dung nham này. Hàn Sâm thấy vậy cũng ngừng giết mấy con cá sấu dung nham kia, trực tiếp bảo Hàn Mộng Nhi triệu hồi kết giới Lam Kim Ma trùng vương, bảo vệ mọi người ở trong đó rồi lao nhanh về hòn đảo nhỏ. Bạch Vi vẫn đang giết hết mình, bỗng thấy đám Hàn Sâm đứng trong lồng ánh sáng bay đến bên cạnh nàng. đám cá sấu dung nham nhào lên lồng ánh sáng, nhưng không thể làm tổn hại đến nó một chút nào. Hàn Sâm không có ý định dùng lồng ánh sáng bảo vệ Bạch Vi, nhìn Bạch Vi đánh bạt mạng với đám cá sấu dung nham. Bác Vi Thâm buồn bực nhưng không nói gì, tiếp tục xông về hòn đảo nhỏ, dùng từng quyền đánh tan đám cá sấu dung nham nhào vào mình. Mặc dù đám cá sấu dung nham ấy rất khó giết chết nhưng chúng không mạnh lắm, chỉ là hầu tước bình thường, không thể ngăn cản Bạch Vi tiến lên. Không lâu sau, Bạch Vi đã vọt đến rìa đảo nhưng mới nhảy lên đảo thì cơ thể đột ngột rơi xuống. Đám Hàn Sâm cũng giống vậy, bỗng thấy cơ thể tuột xuống, như thể vừa đột ngột trở lại trái đất từ không gian không trọng lực, thoáng cái đã rơi hết xuống dưới, ngã lên lớp đá trên mặt đất. Cái đảo này mà cũng có lực cấm bay hả? Kỳ Tình có chút ngạc nhiên, quan sát hòn đảo. Bạch Vi lạnh lùng nói, nơi này không chỉ cấm bay đâu. Lúc tới thì rất dễ, nhưng khi muốn ra ngoài thì không đơn giản như vậy. Ý gì đấy? Hàn Sâm nhìn Bạch Vi, hỏi. Bạch Vi không trả lời mà chỉ tay sang dung nham chảy ngoài bờ biển. Bọn Hàn Sâm quay đầu ngó theo, chỉ thấy ngoài đường bờ biển, giữa dung nham là cả đám trùng màu đỏ vàng. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng đó là dung nham có nhiệt độ cực kỳ cao, khi nhìn kỹ mới phát hiện là trùng lúc nha lúc nhúc, chẳng biết có bao nhiêu con. Đó là trùng dung nham. Chúng không thể rời khỏi dung nham nhưng lại có tính công kích rất hung hãn, ngay đến công tước cũng không ngăn nổi nhiệt độ trên người chúng. Lúc tới đây có thể bay, nhưng khi muốn rời đảo, bởi vì lực cấm bay nên chỉ có thể đi xuyên qua nham thạch, rời xa đảo nhỏ khoảng 1000 thước mới bay được. Khoảng cách này đã đủ chết người rồi, hy vọng cái lồng ánh sáng của mấy người có thể ngăn chặn được lực tấn công từ trùng dung nham, nếu không tất cả sẽ chết ngay. Bạch Vi lạnh lùng nói, rõ ràng đang bất mãn với việc Hàn Sâm không cho nàng vào lồng ánh sáng cùng. Hàn Sâm khẽ mỉm cười, không quan tâm lắm. Kết giới ma trùng vương thậm chí còn chấp cả lực tấn công từ cấp vương, sao lại phải để ý đến lũ trùng dung nham bé tí? Bất tử điều đang ở trên đảo này ư? Kỳ Tình tò mò hỏi. Bảo Nhi nằm bò trên vai Hàn Sâm, đôi mắt to tròn cũng tò mò nhìn hòn đảo nhỏ này. Hòn đảo không quá lớn, với tốc độ của Hàn Sâm chạy quanh một vòng đảo không mất nhiều thời gian, song thực vật ở đây vô cùng rậm rạp, gần giống rừng mưa nhiệt đới, hoa cỏ, côn trùng, thú vật bên trong tràn đầy sức sống. Khi đứng trên đảo, không thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của dung nham gần trong gang tấc, chỉ thấy ấm áp như đầu mùa hạ, khiến người ta thấy lười nhác muốn ngủ một giấc. Bạch Vi không trả lời, thẳng tiến vào trong rừng cây. Bọn Hàn Sâm vốn tưởng vẫn còn mối nguy hiểm nào đó, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện sinh vật sống ở đây thậm chí không phải dị chủng, chỉ là những loài vật bình thường, hoàn toàn không thể đe dọa đến họ. Ở vị trí trung tâm hòn đảo có một núi đá trắng đứng sừng sững, chỉ cao mấy trăm mét, nhìn từ xa rất giống một cái bánh bao lớn màu trắng. Trên đỉnh núi đá có một tòa tháp cũ nát, có vẻ vì trải qua quá nhiều năm tháng nên bị phong hóa mất hình dáng gốc, siêu siêu vẹo vẹo như thể sắp sập tới nơi. Đi tới trước núi đá, Bạch Vi nhìn thoáng qua tòa tháp lụp sụp, hô lớn, hậu duệ của Bạch Hoàng tới điểm hẹn, bất tử điều đại nhân có đó không? Sau khi Bạch Vi hô xong câu đầu tiên, tiếng nói vang vọng khắp hòn đảo nhỏ, song tòa tháp kia không có chút phản ứng nào, vậy nên nàng lại hô lần thứ hai. Mãi sau khi hô xong lần thứ ba, mới chợt thấy cánh cổng tòa tháp cũ nát vang lên tiếng đẩy cửa cọt kẹt. Hàn Sâm và đám Bảo Nhi mở to mắt nhìn cổng tòa tháp. Họ cũng rất tò mò, không biết bất tử điều cấp thần hóa tròn méo ra sao. Trông tòa tháp bia không lớn lắm, nếu bất tử điều sống trong đó thì chắc hình thể của nó cũng không quá to lớn. Tất cả mọi người hiếu kỳ ngó về phía cổng tháp, nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vọng ra từ bên trong. Một lát sau, họ thấy một bóng người đẩy cửa bước ra ngoài. Bà ấy là bất tử điều. Đám Hàn Sâm mở to hai mắt, nhìn bóng dáng vừa xuất hiện trước cửa lớn với vẻ nghi ngờ. Người đi ra từ bên trong không phải là một con chim, mà là một bà lão lưng còng chống gậy, khuôn mặt chẳng chịt nếp nhăn như vỏ cây khô. Vì quá già và bị còng nên thoạt nhìn người bà lão chỉ cao đến thắt lưng Hàn Sâm, trên mũi đeo một cặp kính tròn cỡ lớn, trên người khoác một chiếc áo khoác to màu đỏ, trông rất kỳ quái. Ai đang gọi bậy ầm ở dưới đấy? Thị lực của bà cụ có vẻ không còn tốt, đứng trước cổng tháp, dõi mắt nhìn xuống chân núi, dường như nhìn không rõ lắm, bà đẩy gọng kính gác trên mũi, sau đó ánh mắt lờ mờ mới tập trung vào trên người bọn Bạch Vi. Bạch Vi rõ ràng không nghĩ đến việc một người như vậy bước ra từ bên trong. Nhưng dù sao nàng cũng có thân phận công chúa nên dù hơi kinh ngạc trong lòng, nàng vẫn bình tĩnh đáp, ta là con gái Bạch Hoàng, tuân mệnh phụ hoàng nên đến chỗ hẹn, hóa ra ngài là bất tử điều đại nhân. Bà lão vừa đẩy kính mắt, vừa nheo mắt đánh giá từ đầu đến chân Bạch Vi rồi mới từ tốn đáp, ra là hậu, duệ của Bạch Hoàng, ta không phải là bất tử điều đại nhân, chỉ là một người giúp quét dọn tòa tháp này mà thôi. Ta cũng muốn phiền cụ báo giúp cho bất tử điều đại nhân một câu, rằng hậu duệ của Bạch Hoàng đã đến chỗ hẹn. Người tới trễ quá, bất tử điều đại nhân đã chết rồi. Bà lão từ tốn nói. Bất tử điều mà chết được ư? Đám Hàn Sâm há hốc mồm, con mắt trợn trừng sắp lồi ra ngoài. Bạch Vi cũng hơi sửng sốt, nàng không nghĩ mình sẽ gặp tình huống này. Bất tử điều cấp thần hóa đã chết, nàng đến đây có nghĩa lý gì? Bà lão từ từ thở ra một hơi, rồi nói tiếp, nhưng bất tử điều đại nhân đã giao phó từ ngày trước, rằng nếu có hậu duệ của Bạch Hoàng theo hẹn mà đến, chỉ cần vượt qua thử thách thì họ sẽ lấy đi di vật của ngài ấy lúc này. Sắc mặt Bạch Vi mới khá lên một chút, nàng vội hỏi, Bạch Vi bằng lòng thử một phen, không biết thử thách là gì? Bà lão không trả lời ngay, ánh mắt mờ mịt xuyên qua kính mắt dày như đít chai, đảo mắt dò xét bọn Hàn Sâm, bọn họ và ngươi có quan hệ gì? Thoạt nhìn không giống tộc Hoàng cực lắm. Nếu không phải người có liên quan thì hãy giết luôn đi. Nơi ở của bất tử điểu, đại nhân không phải chỗ người nào cũng có thể tùy tiện lui tới. Cả đám Hàn Sâm run rẩy trong lòng. Bà lão kia nhìn thì như đã đặt nửa chân vào quan tài, nhưng thời khắc ánh mắt quét qua người cả đám lại làm bọn Hàn Sâm rợn tóc gáy, cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bạch Vi liếc mắt ngó đám Hàn Sâm, rồi mới trả lời bà cụ, bọn họ là kỵ sĩ của tộc Hoàng cực ta, hộ tống ta đến đây. Ra là thế. Bà lão gật đầu, sau đó không hỏi thêm nữa, chống gậy bước từng bước lên thêm đá bên cạnh đỉnh núi, khiến người ta lo lắng vô cùng, chẳng biết bà có bất cẩn ngã từ trên núi xuống mà chết hay không. Đứng trên đỉnh thềm đá, bà cụ nói như vừa hồi tưởng, năm ấy bất tử điều đại nhân và cha ngươi là Bạch Hoàng đại chiến nghìn ngày, hủy diệt không biết bao nhiêu chư thiên tinh thần. Cuối cùng vẫn bất phân thắng bại. Họ giao hẹn rằng sau 1.000 năm, khi hậu duệ của họ thăng lên cấp hầu tước sẽ cho chúng tái chiến và dùng kết quả này, quyết định thắng thua. Tiếc là bất tử điều đại nhân sinh con thất bại, không chỉ không thể sinh con cháu mà ngay đến ngài cũng chết vì khó sinh, không thể tuân thủ lời giao ước tái chiến nữa. Nói tới đây, vẻ mặt bà lão tràn đầy vẻ thổn thức, rồi chỉ vào bậc đá, nói, xong trước khi chết bất tử điều đại nhân đã kịp dựng lên thềm đá sinh tử này. Nếu ngươi có thể bước từ thềm đá ở dưới đó lên hết các bậc đá thì coi như người thắng, được quyền lấy đi tất cả những thứ mà năm xưa bất tử điều đại nhân và Bạch Hoàng đã tranh giành nhau. Nếu không hoàn thành được thì trở về đi. Còn điều kiện nào khác không? Bạch Vi nhìn bà lão rồi hỏi. Không còn, bất kể ngươi dùng phương pháp gì, miễn là bước lên được những bậc đá này để đi tới đỉnh núi thì dù có bò lên, cũng được tính là thắng. Dứt lời, bà cụ ho khan hai tiếng. Nếu không còn điều kiện khác thì ta sẽ bắt đầu ngay đây. Bạch Vi vừa nói vừa tiến về phía các bậc đá của núi Bánh Bao. Đám Hàn Sâm cùng nhìn về phía bậc đá. Núi này chỉ cao mấy trăm mét, thềm đá dẫn từ chân núi lên đỉnh núi thẳng tắp, cùng lắm chỉ mấy ngàn bậc mà thôi. Hàn Sâm chưa nhìn ra điều gì lạ thường, chẳng biết thềm đá có thử thách thế nào, trong lòng cũng hết sức tò mò. Đương nhiên, Hàn Sâm càng thấy hứng thú hơn với đống đồ vật mà bất tử điểu và Bạch Hoàng tranh nhau. Tiếc là hắn có cảm giác bà lão kia cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất là đừng chọc giận nàng. Đành đứng ở dưới quan sát Bạch Vi thực hiện thử thách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Vi bước lên bậc đá, nhìn có vẻ rất ung dung, không có sức mạnh đặc biệt nào xuất hiện trên thềm đá, bước đi hết sức nhẹ nhàng. Bạch Vi khẽ cau mày, vì nàng không cảm nhận được chút sức mạnh nào từ thềm đá, chẳng khác gì thềm đá bình thường. Với thềm đá thế này, nếu Bạch Vi bung tốc độ thì đi một vòng trong vài giây dễ như trở bàn tay. Đây là thử thách mà bất tử điều dựng lên, chắc chắc không thể đơn giản có vậy. Bạch Vi chẳng dám lơ là, vẫn thận trọng đi lên, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận. Nhưng dường như thềm đá quả thực không có gì đặc biệt. Sau khi bước lên mười mấy bậc, Bạch Vi vẫn không cảm thấy chẳng có sức mạnh nào xuất hiện trên các bậc đá nhằm cản trở nàng tiến lên. Bạch Vi, cơ thể ngươi, Kỳ Tình ở dưới bỗng la lên. Bạch Vi nghe vậy, quay đầu nhìn về đám Kỳ Tình, phát hiện bọn Hàn Sâm đang nhìn nàng với vẻ khiếp đảm, dường như có điều gì đó rất đáng sợ đã xảy ra trên người nàng. Bạch Vi vội vàng ngắm nghía cơ thể mình. Vừa nhìn xuống dưới, vẻ mặt Bạch Vi cũng đột ngột biến sắc. Trong lúc bước mười mấy bậc này, Bạch Vi không có cảm giác người mình có gì lạ, nhưng cơ thể nàng lại phát triển trong vô thức. Ban đầu Bạch Vi là một thiếu nữ 18, 19 tuổi nhưng bây giờ nhìn lại giống một cô gái trưởng thành hơn 20 tuổi. Chiều cao và vóc dáng của nàng đã có những thay đổi rõ rệt, thậm chí bộ ngực còn nở nang hơn nhiều, ít nhất là từ quả cam lên, thành quả bưởi. Bạch Vi hơi nhíu mày, lại tiếp tục bước thêm vài bậc đá. Quả nhiên cơ thể nàng cũng bị thay đổi theo, dường như vừa cộng thêm mấy tuổi. Bạch Vi suy nghĩ một chút rồi lùi lại mười mấy bậc. Thế rồi một chuyện khiến người ta ngạc nhiên đã xuất hiện, cơ thể của nàng lại đảo ngược về như ban đầu. Cuối cùng ngươi cũng nhận ra. Bà lão cười ha hà, giải thích bằng chất giọng hơi khàn khàn. Thềm đá sinh tử do bất tử điều đại nhân dựng lên, không phải ai cũng đi lên được. Đúng với tên gọi, thềm đá sinh tử là một quá trình đi từ sống đến chết. Thềm đá này là cuộc đời của ngươi. Khi lên đến cuối thềm đá sẽ là lúc sinh mệnh ngươi kết thúc, cũng chính là cái chết. Đi hết thềm đá là cái chết, vậy thắng có lợi ích gì? Bất tử điều xảo trá quá, cơ bản không muốn cho người ta chút cơ hội thắng nào. Kỳ Tình bĩu môi nói. Song bà lão không tức giận, bình thản nói, bất tử điều đại nhân dùng thuật gen để dựng lên con đường sinh tử. Nếu các ngươi có bản lĩnh thì phá vỡ nó là được, xảo trá chỗ nào, tất cả nằm ở năng lực của các ngươi thôi. Bạch Vi không lên tiếng, tiếp tục tiến lên đỉnh núi. Càng tới gần đỉnh, tuổi tác của nàng cũng lớn dần, chẳng mấy chốc đã từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, từ phụ nữ trở thành nữ trung niên. Khi sắp chạm đến đỉnh núi, Bạch Vi đã biến thành một bà cụ tầm tuổi xế chiều, mắt mờ chân chậm. Khi chỉ cách đỉnh núi vài bước, Bạch Vi trông như sắp tắt thở tới nơi, cơ thể run rẩy, rất giống một cụ già hấp hối. Bạch Vi vốn tưởng đó là năng lực tạo ảo giác gì đó. Nhưng lúc này nàng thực sự cảm nhận được đây không phải ảo giác, cơ thể nàng đã già đi không ra dạng người, sợ rằng khi đặt chân lên bậc cuối cùng, cũng là lúc sinh mệnh kết thúc giống như lời bà lão vừa nói. Khi bước đi, Bạch Vi đã dùng đủ các loại sức mạnh để ngăn cản cơ thể mình lão hóa, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Dường như thêm đá này đi theo quy luật sinh tử của tự nhiên, dù là ngoại lực gì cũng không thể ngăn cản nó. Ngước nhìn bốn bậc đá cuối cùng, Bạch Vi rốt cuộc cũng dừng lại, phân vân không biết nên đi tiếp hay lui xuống. Đám người Hàn Sâm cũng thầm kinh hãi, chỉ là một thêm đá lại có sức mạnh khủng bố như vậy, thật sự rất khó tưởng tượng khi còn sống bất tử điểu là một cường giả kinh khủng đến mức nào. Nếu thêm đá sinh tử có thể đi ngược thì có lẽ đây chỉ là một bài kiểm tra, đi hết thầm đá cũng không chết, thắng rồi đi ngược về là được. Kỷ Tình nói, thật ra chính Bạch Vi cũng không nghĩ giống vậy, nhưng chẳng ai dám đảm bảo sau khi đi hết thầm đá sẽ không chết, nếu lên xong lăn ra quay ra chết thì oan uổng quá. Bà lão nghe thấy lời Kỷ Tình nói, cười khùng khục, cũng có khả năng, sống và chết mỗi bên chiếm 50%. Nếu ngươi có gan, chi bằng hãy tham gia đánh cược. Bạch Vi nhìn bà lão đứng ở cuối thềm đá, vẻ mặt không ngừng dao động, đây không phải một trò chơi, nếu đoán sai thì sẽ chết thật. Nếu ta xuống thêm đá thì có được đi lại lần nữa không? Bạch Vi nhìn bà lão hỏi, giọng nói của nàng y như một cụ già sắp lìa đời, yếu ớt suy nhược kèm theo chất khàn đặc đầy tử khí u ám. Ngươi muốn bắt một con vật để thử phải không? Thế thì thử thách còn nghĩa lý gì nữa? Bà lão nói với vẻ khinh miệt, là hậu duệ của Bạch Hoàng thì phải quyết đoán như Bạch Hoàng, lấy tính mạng và sự phán đoán của ngươi để thẳng cuộc đánh cược này đi, rời khỏi thềm đá xem như ngươi đã thua cược. Tiểu Ngân Ngân, đi bắt một con thú nhỏ. Hàn Sâm quay sang nói với Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân vâng lời Hàn Sâm, lập tức chui vào rừng rậm, chỉ một lát sau đã ngậm một con thú nhỏ trở về, hình như là con thỏ. Hàn Sâm ra hiệu cho Tiểu Ngân Ngân, ném con thú nhỏ lên thềm đá sinh tử rồi búng vào mông nó. Con thỏ bị dọa sợ, nhất thời lao lên trên thềm đá. Lúc nấy, khi bà lão đòi giết bọn hắn, Bạch Vi đã không gây khó dễ, Hàn Sâm làm vậy coi như đáp lễ. Con thú nhỏ kia cũng giống Bạch Vi, càng bò lên càng già yếu. Khi lên tới mấy bậc cuối cùng nó đã già không lết nổi nữa, mỗi lần nhảy một cấp như dùng hết sức lực toàn thân. Bạch Vi hơi ngạc nhiên mà liếc mắt nhìn Hàn Sâm, không ngờ Hàn Sâm lại giúp nàng. Cuối cùng, con thú nhỏ đã leo lên được bậc thêm cuối, dường như nó đã vắt kiệt chút sức lực và ánh sáng còn lại. Sau khi run rẩy chật vật bò lên đỉnh núi, nó bỗng ngã gục lên thềm đá, chết hoàn toàn. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn thế này thì bước đến tận cùng của thềm đá sinh tử, cũng chính là lúc sinh mệnh kết thúc. Thế này thì trơ tráo quá, thắng là thua, mà thua cũng là thua. Kỷ Tình bức xúc nói, nếu có bản lĩnh phá giải con đường sinh tử thì đương nhiên không phải chết. Bà lão thản nhiên nói, bộ dạng vẫn rất lạnh nhạt. Vẻ mặt Bạch Vi biến đổi liên tục nhưng trong lòng đã nhen nhóm suy nghĩ rút lui. Rõ ràng bất tử điều đã sắp xếp một thử thách nhất định phải chết, không đáng để lấy mạng đổi phần thắng cược. Nếu ta là ngươi, ta sẽ bước lên thềm đá. Đúng lúc Bạch Vi muốn bỏ cuộc, chợt nghe thấy Hàn Sâm đứng dưới nói một câu. Bạch Vi sửng sốt trong lòng, quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm, không hiểu hắn có ý gì. Cậu thiếu niên, bản thân ngươi không đứng trước thời khắc sinh tử, đương nhiên nói rất dễ. Nếu ngươi thật sự tự tin vậy thì hãy đích thân đi thử xem sao. Bà cụ đột nhiên nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Nếu ngươi không nói thì ta vẫn còn một số chỗ chưa dám chắc. Bây giờ ta khẳng định đi hết con đường sinh tử chắc chắn không chết. Hàn Sâm nói chắc nịch. Cậu thiếu niên, nói miệng thì có ích lợi gì. Ngươi đã quả quyết như vậy thì tự lên thử đi. Bà lão tỏ vẻ coi thường. Được dứt lời, Hàn Sâm lập tức tiến đến con đường sinh tử. Hắn đi không hoàn toàn vì giận dỗi bà lão, cũng chẳng phải vì giúp đỡ Bạch Vi, mà vì muốn cảm nhận sự sống chết trên con đường sinh tử mà thôi. Sức mạnh như vậy dù là trong cấp thần hóa cũng rất ít gặp. Cơ hội để đích thân cảm nhận thứ sức mạnh này sợ rằng không nhiều lắm. Hàn Sâm cố ý tìm hiểu về sự kỳ diệu thâm thúy của luân hồi. Giả dụ sức mạnh trên con đường sinh tử là thật, thì nó không đơn giản chỉ là sức mạnh thời gian. Nếu là sức mạnh thời gian thì tốc độ dòng chảy chắc phải là cố định. Các loài sinh vật có tuổi thọ khác nhau không thể cùng lên đỉnh mới già yếu, tới cực hạn. Chỉ có sức mạnh nhân quả của luân hồi mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tiến thêm một bước là chết, lùi một bước là sống. sức mạnh như vậy mà có thể trộm nhìn một cái, thì đều là lợi ích cực lớn đối với bất cứ sinh vật nào. Anh ơi, thế có mạo hiểm quá không? Hàn Nghiên kéo Hàn Sâm, hỏi với giọng lo lắng. Mặc dù Hàn Nghiên tin tưởng nhận định của anh mình không sai, nhưng đây là chuyện liên quan đến người thân nhất của nàng, trong lòng vẫn hơi lo sợ. Không sao đâu, ta xem chút thôi. Hàn Sâm vỗ đầu Hàn Nghiên, nháy mắt với nàng rồi tiến tới thêm đá. Bảo Nhi vốn định lên cùng Hàn Sâm nhưng lại bị Hàn Sâm giao cho Hàn Nghiên, một mình lên thềm đá. Đặt chân lên bậc đá đầu tiên, Hàn Sâm lập tức mở động huyền khí tràng và kính tử đồng thần điệp, tự quan sát biến chuyển của bản thân. Quả nhiên không nhầm, sức mạnh của nó có vài phần giống với phi thiên kinh nhưng có một chút khác biệt, đó là một loại sức mạnh nhân quả khác. Dưới sự tăng cường kép của động huyền khí tràng và tử đồng thần điệp, Hàn Sâm mới có thể lờ mờ phát hiện một sợi xích trật tự mảnh gần, như trong suốt quấn quanh người mình. Mỗi lần Hàn Sâm tiến thêm một bước, sẽ có thêm mấy sợi xích trật tự kỳ lạ quấn lên người hắn. Hiện tại Hàn Sâm đã có thể khẳng định con đường đá này chắc chắn không phải ảo giác, mà là một sức mạnh kinh khủng do cường giả cấp thần hóa chân chính để lại. Hàn Sâm tiến thẳng một đường, cơ thể dần dần biến đổi, từ thanh niên đến trung niên, rồi từ trung niên đến tuổi già. Điều khiến Hàn Sâm càng thấy sợ hãi là số tuổi thọ của hắn cũng giảm xuống. Những sinh vật nằm ngoài tí hộ sở, không thể biết tuổi thọ cụ thể của mình là bao nhiêu, nhưng sinh vật rời khỏi tí hộ sở thì có thể thấy con số chính xác. Hàn Sâm có 1000 năm tuổi thọ, theo đà giảm hiện tại, khi đặt chân lên bậc cuối cùng chắc hẳn cũng là lúc nó về không. Hàn Sâm lùi lại mấy bước, tuổi thọ lại tăng lên, quả nhiên là một con đường đi từ sự sống đến cái chết. Bây giờ Hàn Sâm đã bái phục vị bất tử điểu kia đến cực điểm. Sức mạnh khủng bố đến nhường này quả thực rất xứng đáng để người ta phải kính nể. Tiếc là năng lực của tử đồng thần điệp đã vận hành đến cực hạn, nhưng vẫn không thể phân tích sức mạnh nhân quả thần bí này khiến Hàn Sâm hơi thất vọng, chỉ đành tiếp tục đi lên. Càng tiến lên trên, sức mạnh nhân quả càng mạnh, Hàn Sâm cũng cảm nhận rõ ràng hơn. Hàn Sâm không dừng lại quá nhiều, không lâu sau đã bước đến gần Bạch Vi. Cơ thể hắn giống Bạch Vi, đều già đi, trở thành ông bà cụ tuổi xế chiều, mở miệng nói cũng thở hổn hển. Chuyện này không liên quan đến ngươi, tại sao ngươi lại lên đây? Vẻ mặt Bạch Vi có phần phức tạp. Chẳng biết Hàn Sâm nổi hứng bất chợt muốn làm anh hùng, hay còn mục đích gì khác. Ta chỉ muốn kiểm chứng suy đoán của mình thôi, không liên quan đến ngươi. Hàn Sâm vừa nói vừa tiếp tục đặt chân lên bậc đá tiếp theo. Hàn Sâm cảm thấy cơ thể mình suy yếu lắm rồi, sức lực dần dần rời khỏi cơ thể hắn, ngay cả việc bước lên một bậc đá cũng thấy mệt mỏi dã man. Bạch Vi nhìn bóng lưng Hàn Sâm, vẻ mặt càng trở nên rối rắm. Hàn Sâm lại bước thêm một bậc, trước mặt hắn chỉ còn 2 bậc đá, gần như không chút do dự. Hàn Sâm hít một hơi thật sâu rồi bước lên một bậc nữa, sau đó mới ngừng lại. Hắn liếc qua tuổi thọ của mình, phát hiện chỉ còn 1 năm, nếu xét theo điều kiện bình thường thì bước nốt bậc này sẽ có 8/9 khả năng bị mất mạng. Sức mạnh nhân quả của bất tử điều đại nhân thật lợi hại. Hàn Sâm bình thản nói, hắn thực sự rất khâm phục bất tử điều đại nhân. Bà lão nghe vậy, nheo mắt lại, không ngờ ngươi lại còn chút hiểu biết, biết đây là sức mạnh nhân quả mà không phải sức mạnh thời gian. Tiếc là không được tận mắt thấy bất tử điều đại nhân. Trong lòng rất nuối tiếc. Khụ khụ. Hàn Sâm nói từ tận đáy lòng, cường giả như vậy không thể muốn thấy là thấy. Nếu có thể tận mắt chứng kiến cảnh bất tử điểu, đại nhân sử dụng thứ sức mạnh nhân quả thần bí này, có lẽ hắn sẽ học hỏi được điều gì đó. Thế nên Hàn Sâm thực sự vô cùng tiếc nuối. Nhưng lúc này xích trật tự mà hắn thấy quá mơ hồ, cơ bản không thể học hỏi được những thứ hắn muốn. Người đã biết lợi hại thì còn muốn bước nốt bước này không? Bà lão híp mắt cười, nhìn Hàn Sâm, chẳng biết bà đang nghĩ gì trong lòng. Đi, đương nhiên là đi, Hàn Sâm nói như đinh đóng cột, nhưng bởi cơ thể quá mức già yếu nên giọng nói không đủ hơi, như thể hắn sẽ tắt thở bất cứ lúc nào. Ồ, nói thế thì ngươi tin rằng sức mạnh của bất tử điều đại nhân không giết nổi ngươi. Bà lão nhìn Hàn Sâm, mặt không đổi sắc. Có thể, nhưng không phải trên thềm đá này. Hàn Sâm đáp, ngươi đã cho là thế thì hãy bước lên bậc cuối cùng này đi. Bà lão cười, nheo mắt nhìn Hàn Sâm. Bọn Hàn Nghiên ở dưới cũng sốt ruột nhìn Hàn Sâm ở bên trên. Nếu bước thêm bước này, đúng với suy đoán của Hàn Sâm thì thật sự sẽ mất mạng. Đến chính Hàn Sâm cũng nói đó không phải ảo giác, mà đúng là sức mạnh nhân quả đích thực. Hàn Nghiên cũng luyện sức mạnh nhân quả, nàng biết rất rõ sự kinh khủng của sức mạnh nhân quả. Sức mạnh nhân quả chẳng những có thể giết người mà còn đoạt mạng không thấy máu. Bạch Vi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hàn Sâm, trong mắt tràn đầy sự bối rối. Hàn Sâm biết thân phận thực sự của nàng, Bạch Vi nắm rất rõ điều này. Nàng vốn cho rằng Hàn Sâm làm vậy là để thu hút sự chú ý của nàng, hoặc là tạo một chút ấn tượng tốt với mình, loại chiêu trò này nàng gặp nhiều rồi. Nhưng lúc này nàng lại thấy Hàn Sâm thực sự bước đến cuối thềm đá, thậm chí có vẻ đã sẵn sàng đi bước cuối cùng. Điều này khiến nàng hiểu rằng nhận định trước đây của nàng về Hàn Sâm là sai lầm. Trước thời khắc sinh tử, ai có thể thực sự hờ hững, không sợ hãi? Dù đoán rằng sẽ không nắm chắc phần chết khi bước hết con đường sinh tử, nhưng liệu có kẻ nào dám lấy tính mạng mình đi đánh cược? Ít nhất thì Bạch Vi không dám, cho nên ánh mắt nàng nhìn về Hàn Sâm càng phức tạp hơn, trong lòng thầm nghĩ, hắn dám đi nốt bước cuối cùng thật sao? Hắn thực sự chắc chắn hay đang đánh cược nhỉ? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hàn Sâm từ từ nâng chân lên bước về bậc đá cuối cùng. Trong mắt bà lão lóe lên một nét kỳ dị, mấy cô nàng ở dưới cũng căng thẳng đến nỗi quên hít thở. Hoàng Phủ Tĩnh trông rất bình tĩnh, song nàng khẽ nhíu đôi mày, trong lòng thầm suy nghĩ, tại sao hắn đoán được đi lên sẽ không chết. Hoàng Phủ Tĩnh biết Hàn Sâm không phải loại người đánh cược vận may. Hắn dám đi lên, vậy nhất định đã chắc 100% không chết. Dưới ánh mắt phức tạp chăm chú quan sát của mọi người, cái chân kia của Hàn Sâm đặt vững vàng lên bậc đá cuối cùng, đồng thời bộc phát chút sức lực sau cùng của bản thân, cái chân còn lại cũng theo sát, đứng cạnh con thú nhỏ vừa chết. Bùm! Toàn bộ thềm đá đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, một ngọn lửa trong suốt kỳ lạ bốc lên từ các bậc đá, tựa như ngàn vạn ngọn nghiệp hỏa chập chờn bùng cháy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Con thú nhỏ xông lên đỉnh thềm đá đầu tiên, rồi ngã vật ra đất đột nhiên lăn lộn bật dậy. Mặc dù già yếu nhưng thân thủ vẫn rất mạnh mẽ, mới 2-3 bước đã lao tới đứng bên chân bà lão. Ngọn lửa trong suốt bùng cháy trên thềm đá, nhưng không thể cảm nhận chút nhiệt độ nào từ nó. Ngọn lửa trong suốt bay lên, ngưng tụ giữa không trung. Trên người Hàn Sâm, Bạch Vi và con thú nhỏ kia đều có ngọn lửa trong suốt bị hút ra ngoài, cũng bốc lên ngưng tụ trong không trung. Cùng với sự tách rời của những ngọn lửa trong suốt, cơ thể của cả ba cũng dần khôi phục từ trạng thái già yếu trở lại dáng vẻ vốn có của họ. Toàn bộ ngọn lửa trong suốt ngưng tụ thành hình dáng một con chim trên không trung. Con chim ấy trông rất giống Phượng Hoàng, ngẩng đầu lên trời cất lên một tiếng kêu vang. Sau đó khẽ gật đầu với Hàn Sâm, vỗ cánh bay vọt tới núi bánh bao, trong chớp mắt đã lao vào núi đá, không còn thấy bóng dáng nữa. Cậu trai trẻ, ngươi thắng rồi. Bà lão nghiêm túc nhìn Hàn Sâm, nói, nhưng ta vẫn có chút tò mò, tại sao ngươi có thể khẳng định mình sẽ không chết? Hàn Sâm chỉ vào con thú nhỏ bên chân bà lão đáp, ngài không cho Bạch Vi rời khỏi con đường sinh tử nhưng không cấm bọn ta bắt thú nhỏ làm thí nghiệm. Điều này chứng tỏ kết quả thí nghiệm không phải một chuyện xấu với ngài, có thể còn tác dụng gì đó. Vả lại, kỹ năng diễn xuất của nó cũng hơi lỗ đấy, ta chỉ đuổi nó một tí mà nó đã lập tức chạy thục mạng lên núi, chết cũng không quay đầu lại. Chuyện này rất lạ lùng, thế nên ta đoán con thú này được ngài nuôi nhốt. Chỉ với những điểm này mà ngươi cũng dám đi lên. Bà lão nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt cổ quái. Tuy những suy đoán này không sai nhưng chuyện này có liên quan đến sống chết. Đây cũng là một loại phán đoán mà thôi, cho dù bán tín bán nghỉ cũng rất ít người dám cất bước. Hàn Sâm lắc đầu, những suy đoán đó không quá quan trọng. Mấu chốt là, ta có thể nhận ra nó chưa chết, tuy nó diễn cũng ổn đấy, lại còn có kỹ năng đặc biệt để khống chế sự sống, nhưng không thể qua mắt được ta đâu. Bạch Vi đã khôi phục về trạng thái thiếu nữ cũng đi lên, trầm ngâm quan sát con thú nhỏ bên chân bà lão. Ra là vậy, ta làm chuyện thừa thãi rồi. Bà lão khẽ đưa tay ra, con thú nhỏ kia tự động nhảy vào lòng bà ngay lập tức. Sau khi vuốt ve nó mấy cái, bà lão mới tiếp tục nói, các ngươi đã đi qua con đường sinh tử. Nhận được sự công nhận từ ý chí còn lưu lại của bất tử điều đại nhân. Lần đánh cược này xem như các ngươi thắng, có thể mang đồ đi. Tuy nói vậy nhưng bà lão không thèm nhấc chân, chỉ nheo mắt mỉm cười nhìn bọn hắn. Đồ ở đâu vậy? Bạch Vi nhíu mày hỏi. Bà lão cười nói, đồ ở ngay trước mặt các ngươi, chẳng phải các ngươi đã nhìn nó rất lâu rồi sao? Ngọn núi đá này ư? Bạch Vi sửng sốt, sau đó lập tức bừng tỉnh, nhìn núi đá dưới chân. Bà lão gật gù, nói, núi này tên là Tử Cực. Là bảo vật thần hóa do vũ trụ tạo ra một cách tự nhiên. Ngày đó bất tử điều đại nhân và Bạch Hoàng đại nhân cùng lúc phát hiện ra nó, cùng giao hẹn sẽ dùng kết quả thắng bại để quyết định nó sẽ thuộc về ai. Đáng tiếc cuối cùng lại bất phân thắng bại, chỉ đành tạm thời để ngọn núi Tử Cực ở nguyên chỗ, do bất tử điều đại nhân chịu trách nhiệm trông coi. Song bất tử điều đại nhân đã mất, còn được an táng trong núi Tử Cực. Ngọn núi trở nên vô dụng với các loài sinh vật khác, chắc hẳn Bạch Hoàng đại nhân cũng biết chuyện. Cho nên mới không đích thân tới đây chuyến này mà chỉ để ngươi đến chỗ hẹn. Nếu đã vậy, tại sao Phụ Hoàng lại còn muốn cho ta đến đây? Bạch Vi không hiểu nổi bèn hỏi. Bà lão bình thản đáp, mặc dù bất tử điều đại nhân mất sớm, đành phải chiếm cứ núi Tử Cực nhưng tất nhiên cũng sẽ không chiếm không nơi này. Vậy nên đã để lại một vật cho ngươi, có mang đi được hay không thì phải trông chờ vào chính ngươi. Bà lão vừa nói vừa chỉ cây trượng trong tay về phía tòa tháp, một ngọn lửa tuôn ra từ đầu trượng rơi vào nóc tòa tháp, lập tức thiêu cháy tòa tháp. Tòa tháp bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng trong nháy mắt. Chỉ một lát sau, tòa tháp đã bị lửa thiêu ra cho, cuốn theo chiều gió, chỉ còn một vật sót lại ở vị trí từng đặt tòa tháp. ánh mắt của đám Hàn Sâm nhìn về phía vật ấy, họ đều cảm thấy quái lạ. Vật kia như một thứ được bện thành từ cỏ khô, nhìn qua trông giống cái một tổ chim. Hình dáng bên ngoài không tinh xảo lắm, thậm chí có thể nói là hơi thô ráp, nhưng nó khá lớn, đường kính hơn 3 mét, vài người ngủ bên trong cũng không thành vấn đề. Đây chính là vật bất tử điều đại nhân để lại. Hàn Sâm hơi tò mò, hỏi. Bà lão nhìn tổ chim kia, ánh mắt mơ màng, nói, các ngươi đừng xem thường nó, đó là nơi bất tử điều đại nhân ra đời. Những cọng cỏ khô kia chẳng phải phàm vật, chúng tên là cỏ trường sinh, nếu các ngươi có thể mang nó đi thì sau này sẽ hiểu được lợi ích của nó. Bạch Vi không nói gì nữa, tiến đến trước tổ chim, duỗi tay định cầm tổ chim lên. Song cái tổ chim trông như bện từ cỏ khô lại nặng tựa núi cao, Bạch Vi cố dùng sức mấy lần liền mà tổ chim vẫn chẳng nhúc nhích, thậm chí còn không giật đứt nổi một cọng cỏ khô. Bà lão cười tủm tỉm, bảo, bất tử điều đại nhân ra đời ở đó, lại sống trong đó cả mấy trăm triệu năm, sức mạnh bất tử đã thẩm thấu vào tổ bất tử điều, khí cụ thần hóa bình thường cũng chẳng sánh bằng nó. Muốn mang nó đi, không dễ vậy đâu. Bạch Vi khẽ nhíu mày, trên người tản ra thần quang hoàng kim, một vầng sáng hiện lên trên người nàng, làm khí thế của nàng tăng lên ngùn ngụt, mạnh hơn lúc thường không biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm có phần kinh ngạc, không ngờ Bạch Vi còn một chiêu này. Nhưng dù Bạch Vi đã bộc phát sức mạnh khủng bố như vậy, vẫn không thể làm tổ của bất tử điều lung lay một chút nào, cố ra sao cũng vô dụng. Khí cụ thần hóa không phải là thứ mà một hầu tước có thể cưỡng chế đoạt làm của riêng, đương nhiên Bạch Vi không thể dùng vũ lực chiếm lấy nó. Lấy một vật trả một vật, bất tử điều đại nhân đã để lại thứ quý giá nhất cho ngươi, nhưng ngươi không thể đem nó đi, vậy thì đừng trách người khác. Bà lão cười mỉm nói. Bạch Vi im lặng nhíu mày, tập trung suy nghĩ về ý đồ của bất tử điều, nhưng vẫn không tìm ra cách mang đi tổ của bất tử điều. Hàn Sâm nhìn bà lão, hỏi, chỉ có sinh vật đi hết con đường sinh tử, được ý chí của bất tử điều, đại nhân công nhận mới có thể lấy đi tổ của bất tử điều, phải không? Bạch Vi nghe vậy bèn nhìn sang phía bà lão hơi biến sắc. Chưa đợi bà trả lời, hai người đã biết đáp án. Hàn Sâm đi tới trước tổ của bất tử điều, vươn tay chộp về tổ chim. Bàn tay mới chạm vào cái tổ đã thấy nó tự động bay lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một tổ chim lớn bằng bàn tay, hạ xuống lòng bàn tay Hàn Sâm. Quả nhiên, Hàn Sâm tiện tay đưa tổ chim cho Bạch Vi đứng bên cạnh. Bạch Vi duỗi tay bắt được tổ chim. Nhưng khi Hàn Sâm khẽ buông tay, tổ chim ấy lập, tức nặng chu, rơi xuống như một tảng đá lớn. Sức lực của Bạch Vi hoàn toàn không thể ngăn nó rơi mất, cơ thể cũng bị nó kéo chúc xuống. Tổ chim rơi trên mặt đất. Bất kể Bạch Vi có dùng sức thế nào cũng không nhấc nó lên nổi. Các ngươi đã lấy đồ rồi, còn không mau rời đi, đừng quấy rầy bất tử điều đại nhân an giấc. Bà lão không hài lòng cho lắm, phẩy tay nói. Ngươi cầm đi. Bạch Vi buông tay, nói với Hàn Sâm. Thế thì ngại lắm nhỉ? Hàn Sâm tỏ vẻ ngại ngần, song trong lòng sắp vui đến nở hoa. Đây là vật báu sánh ngang với dị bảo cấp thần hóa. Tuy chưa biết công dụng của nó là gì nhưng chắc chắn là đồ tốt đấy. Bạch Vi liếc mắt nhìn hắn. Chẳng qua là để ngươi tạm thời cầm giúp ta thôi, ngươi đừng nghĩ xa xôi quá. Hàn Sâm nhún vai, chẳng nói chẳng rằng nhặt tổ của bất tử điều lên. Bản thân tổ của bất tử điều đã tương đương với khí cụ thần hóa, nếu không được nó công nhận thì có là cường giả thần hóa, cũng chưa chắc sử dụng được nó. Hiện tại Hàn Sâm bất ngờ chiếm được sự công nhận từ của bất tử điều, nắm quyền sử dụng tổ của bất tử điều, dù Bạch Vi muốn lấy tổ của bất tử điều về thì cũng không sử dụng được nó như những người khác, coi như vô dụng. Không thể trách Hàn Sâm ta chơi chiêu nẫng tay trên nhé, chính ngươi chưa đi hết con đường sinh tử mà. Hàn Sâm thầm nghĩ, sau khi bị lấy mất tổ của bất tử điểu, bà lão có vẻ hết sức khó chịu, sốt sắng đuổi bọn hắn đi. Hàn Sâm cầm tổ chim, mọi người cùng rời khỏi núi Tử Cực, quay về theo đường cũ, chẳng mấy chốc đã đến bên bờ biển. Trong biển nham có một lượng lớn trùng dung nham lúc nhúc giữa dòng nham thạch nóng chảy, giống như một bầy tinh linh dung nham đang bốc cháy. Nhiệt độ trên người chúng vượt xa dung nham xung quanh. Đây chỉ là trạng thái tĩnh của chúng, nếu nhiệt độ của chúng hoàn toàn bộc phát thì ngay cả áo giáp cấp công tước cũng sẽ bị hòa tan rất nhanh. Hàn Sâm thử một chút, quả nhiên năng lực bay vẫn bị cấm, bọn họ chỉ có thể đi xuyên qua biển nham để mò ra ngoài. Bạch Vi bỗng mỉm cười nhìn Hàn Sâm, nét cười này khiến Hàn Sâm ngẩn người, một cô nàng bình thường luôn kiêu ngạo đột nhiên nở nụ cười, quả thật làm cho người ta thấy rất khác lạ. Bạch Vi lấy ra một phiến lá từ trên người, truyền một luồng thần quang vào trong, sau đó ném lá cây vào biển nham. Mảnh lá cây tự động biến lớn giữa không trung, sau khi rơi xuống biển nham lập tức biến thành một chiếc thuyền nhỏ màu xanh biếc long lanh, như ngọc bích. Lá cây nổi trên biển nham, thế mà trùng dung nham phía dưới lại lao nhao tránh né, không dám mon men tới gần tấm lá ấy. Bạch Vi bước lên lá cây, đứng vững rồi xoay người nhìn đám Hàn Sâm nói, nếu các ngươi tình nguyện làm kỵ sĩ của ta thì ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây, thế nào? Xin nhận ý tốt. Hàn Sâm cười tủm tỉm. Cô nàng này thật sự vô cùng kiêu kỳ, vậy mà chẳng thèm thăm dò xem Hàn Sâm hắn là ai, chỉ là mấy con trùng dung nham thôi, sao làm khó được Hàn Sâm hắn. Bạch Vi thấy đám Hàn Sâm đứng tụ lại với nhau, Hàn Mộng Nhi triệu hồi lồng sáng xanh, bao bọc họ ở trong rồi bay về phía biển nham. Khẽ nhíu mày, Bạch Vi nhắc nhở, trùng dung nham sẽ tự bạo khi bị quấy nhiễu, khi tự bạo bọn chúng sẽ sinh ra nhiệt độ rất cao, đến dị bảo phòng ngự cấp công tước cũng bị tan chảy rất nhanh. Dù là chiến giáp cấp vương, dưới nhiệt độ tự bạo liên tục không dứt ấy chắc chắn cũng sẽ bị tổn hại, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Cảm ơn đã nhắc nhở nhé. Hàn Sâm đáp một câu, người đã tiến vào biển nham. Bọn họ đứng trong vòng bảo vệ của kết giới ma trùng vương đi trên biển nham, chỉ một chốc đã bị một lượng lớn trùng nham tương lăm le lại gần. Thân mình chúng trông như cây sắt bị nung đỏ, sau khi va chạm với kết giới lập tức nổ tan, tản ra thứ nhiệt độ khủng khiếp. Nhiệt độ có thể nung chảy thép trong chớp mắt, nổ bùm bùm không ngừng tan chảy bên trên kết giới, thế mà không thể làm hư tổn kết giới dù chỉ một chút. Bạch Vi hơi sững sờ, sắc mặt trở nên rối rắm. Bạch Vi cưỡi lá cây mà đi, vẫn nhìn đám Hàn Sâm lướt trên biển nham, lực phòng ngự của kết giới ma trùng vương khiến nàng phải giật mình, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Trên người hắn rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Trong mắt Bạch Vi lóe lên nét khác lạ. Sau khi đi được khoảng 1000 mét, lực cấm bay lập tức biến mất, bọn Hàn Sâm cùng bay lên, men theo lối cũ rời khỏi biển nham dưới lòng đất. Đòn tấn công của mấy con cá sấu dung nham không nhằm nhò gì với kết giới ma trùng vương, còn Bạch Vi không thể không thu lá cây về, tự mình thoát khỏi biển nham. Hàn Sâm cười, hỏi nàng có muốn vào tránh cùng hay không, Bạch Vi không trả lời, một mình dốc sức xông ra ngoài. Cô nàng này kiêu ngạo thật đấy. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, vừa đi vừa nghiên cứu tổ của bất tử điểu trên tay. Hàn Sâm quan sát bằng tử đồng thần điệp, có thể thấy bên trong tổ của bất tử điểu, chứa đầy loại xích trật tự nhân quả thần bí, được sắp xếp cực kỳ chặt chẽ, gần như không tìm thấy khe hở, còn khủng bố hơn gấp bội so với xích trật tự nhân quả của thềm, đá. Song Hàn Sâm đã thử nghiệm mà không thể kích thích sức mạnh của tổ chim, hắn nghiên cứu một lúc lâu nhưng vẫn không tìm ra được công dụng của cái tổ. Xem ra sau khi trở về phải từ từ nghiên cứu mới được. Sức mạnh của tổ chim này sợ rằng chẳng thua kém luyện ngục thiên quốc đâu. Hàn Sâm nghĩ bụng. Rời khỏi hang động dưới lòng đất, đám Hàn Sâm quay lại hẻm núi Nham Tương một lần nữa. Hủy thiết bị tìm kiếm đi, coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu các ngươi dám để lộ ra ngoài nửa lời, thì ta không cần nhắc nhở về hậu quả đâu nhỉ. Bạch Vi liếc sang Bảo Nhi đang quay chụp lung tung bằng thiết bị tìm kiếm. Vậy không ổn đâu nhỉ. Chúng ta vừa phá hư một thiết bị tìm kiếm, giờ lại làm hỏng một chiếc khác. Hàn Sâm nói với vẻ khó xử. Ta sẽ mở lời với kỵ sĩ Vương Băng Lam, các ngươi chỉ cần chú ý làm theo là được. Bạch Vi nói. Hàn Sâm mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ xoắn xuýt, vậy cũng tốt, nhưng còn khá nhiều ngày nữa mới đến lúc chúng ta phải trở lại trụ sở, để bàn giao nhiệm vụ, chỉ bằng chờ chúng ta trở về rồi phá hủy nó đi. Đương nhiên Hàn Sâm cũng không muốn nội dung bên trong bị người khác phát hiện, nếu Bạch Vi sẵn lòng chịu trách nhiệm thì hủy diệt thiết bị là cách hay nhất rồi. Bạch Vi không nói gì nữa, đi thẳng dọc theo hẻm núi tiến về phía trước. Tuy mục đích chủ yếu của nàng là thực hiện lời hẹn kia nhưng chuyện bị phạt là thật, chưa đến thời điểm thì không được trở về tộc Hoàng Cực. Sở dĩ Bạch Vi bị phạt cũng có liên quan đến Hàn Sâm, vì Bạch Vi đã làm mất hủy diệt thánh kinh lại còn chịu tiếng oan thay kim tệ, nên mới bị Bạch Hoàng xử phạt. Nhưng mục đích chính của lần phạt này là để Bạch Vi tới lấy di vật của bất tử điểu, song không ngờ nàng không dám tự bước lên, trái lại còn để Hàn Sâm được bất tử điểu công nhận. Đám Hàn Sâm tìm kiếm dọc theo hẻm núi Nham Tương. Khoảng 2-3 ngày sau, có một bóng người đi tới hẻm núi Nham Tương, lần theo dấu vết bọn Hàn Sâm mà đến. Sắc mặt Dạ Hà Vương lạnh như băng. Tuy quá nửa nguyên do là vì bị ép nhưng chuyện hắn nung nấu ý đồ giết chết Hàn Sâm, không phải là giả. Trong quá trình tìm kiếm, bọn Hàn Sâm vô tình xông vào lãnh địa của một đàn hỏa nha khoảng mấy chục nghìn con, mất mấy giờ đồng hồ mới tiêu diệt được đàn hỏa nha, và còn tìm thấy một lượng lớn trứng hỏa nha trên vách đá trong hang động. Trứng hỏa nha thực sự quá nhiều, và lại cấp bậc của hỏa nha cũng tương đối thấp, đem về không có tác dụng mấy, chỉ có thể phá hủy ngay tại chỗ, tránh để chúng lớn lên trở thành một bầy hỏa nha mới. Lúc xử lý đống trứng hỏa nha, Hàn Sâm chợt nảy ra một ý, bỏ mấy quả trứng hỏa nha vào trong tổ chim, để xem có hiệu quả gì không. Ai ngờ mới bằng đi một giờ đồng hồ mà trứng hỏa nha đã phát ra tiếng nứt vỡ, từng con hỏa nha non nhô ra ngoài. Á đù, năng lực của tổ chim chẳng lẽ là ấp trứng à? Sắc mặt Hàn Sâm trở nên hơi kỳ quặc. Để xác định năng lực của tổ chim, Hàn Sâm lại làm mấy thí nghiệm khác, rất nhanh đã làm rõ tác dụng của tổ chim. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo những gì đang thấy, thì tác dụng của bất tử điểu chính là gia tăng tốc độ ấp trứng chim. Hàn Sâm tìm vài loại trứng chim rồi đặt vào, chúng nở trong một thời gian rất ngắn, không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. liên tưởng đến tác dụng của con đường sinh tử, càng làm Hàn Sâm khẳng định đây không phải sự trùng hợp. Hơn nữa mấy con hỏa nha được ấp nở ra có vẻ khỏe hơn so với những con hỏa nha non bình thường, thể chất của chúng dường như đã tăng lên nhiều. Tuy nhiên, sau khi ấp nở trứng xong, tác dụng của tổ chim lên hỏa nha non dường như biến mất, không thể làm chúng trưởng thành nhanh chóng nữa. Hiện tại có thể xác định tác dụng của nó chỉ là đẩy nhanh tốc độ ấp trứng và nâng cao thể chất. Còn những tác dụng khác thì Hàn Sâm Vân cần nghiên cứu thêm. Đương nhiên, tất cả thí nghiệm này đều lén thực hiện sau lưng Bạch Vi, không thể cho nàng biết công dụng của tổ chim. Con hàng này quả không uổng cái tên tổ chim. Sau khi nắm rõ tác dụng của tổ chim, sắc mặt Hàn Sâm càng trở nên kỳ quái. Nếu chỉ như vậy thôi thì nó cũng không giúp được gì nhiều cho hắn. Thứ bây giờ hắn cần là bảo vật dùng để chiến đấu. Hàn Sâm chợt nghĩ đến tiểu hồng điểu trong kho hàng của Liên Minh. Không biết tổ chim có thể thúc đẩy nó nhanh chóng nở ra hay không. Tên đó đã ăn ấu thể của Thái Dương Kim Ô. Nếu nó tiến hóa thành công thì chắc sẽ hữu dụng một chút. Tiếc là Bạch Vi đang ở trong đội nên Hàn Sâm không có thời giờ về Liên Minh. Mang tiểu hồng điểu đã biến thành trứng đến đây, đành phải đợi đến lúc về sẽ nghiên cứu sau. Sau khi xử lý xong đám hỏa nha, đám Hàn Sâm tiếp tục mở rộng tìm kiếm về phía trước. Trong lúc đám Hàn Sâm hành động, Hàn Sâm chợt cảm thấy tim đập nhanh khủng khiếp, lập tức hét lớn, mở kết giới. Hàn Mộng Nhi lập tức mở kết giới Lam Kim Ma Trùng Vương, bao bọc tất cả mọi người ở bên trong, gần như trong khoảnh khắc kết giới mở ra, một luồng sức mạnh kinh khủng giáng xuống, như sóng xô đánh lên kết giới. Dạ Hà Vương. Hàn Sâm thấy sức mạnh như hắc hà xung kích, lập tức biết ai vừa tới. Hắc thủy vỡ tan tành, một bóng người lao ra từ bên trong, quả nhiên chính là Dạ Hà Vương, đứng trên nước hắc hà cuồn cuộn. Dạ Hà Vương lạnh lùng trừng Hàn Sâm ở trong kết giới. Hàn Sâm, hôm nay là ngày chết của ngươi. Dạ Hà Vương, từ khi tới tinh hệ băng lam, đầu óc ngươi bị ngu đi hả? Đến cả kết giới của ta cũng không phá được mà còn muốn giết ta. Hàn Sâm cố ý chọc giận Dạ Hà Vương. Hắn biết Dạ Hà Vương không phải một tên ngu dốt. Nếu hắn dám đến thì chắc chắn không đơn giản thế, nhất định đã có sự tính toán và chuẩn bị. Dạ Hà Vương hừ lạnh, chẳng muốn đấu võ mồm với Hàn Sâm. Hắn biết thời gian của mình không nhiều lắm, phải nhanh chóng giết bọn Hàn Sâm rồi trốn khỏi nơi này, như vậy mới có thể đảm bảo không bị kỵ sĩ Vương Băng Lam phát hiện. Hơn nữa, hắn cần để lại càng ít dấu vết càng tốt, để khi tộc Hoàng Cực đến điều tra sẽ không tìm thấy chứng cứ liên quan đến hắn. Dạ Hà Vương hoàn toàn tin tưởng mình có thể giết sạch đám Hàn Sâm. Điều duy nhất khiến hắn đề phòng chính là kết giới ma trùng vương. Nếu không còn kết giới ma trùng vương thì Dạ Hà Vương giết mười mấy tên hầu tước dễ như trở bàn tay. Hầu tước có mạnh đến đâu cũng không thể đối chọi với cường giả cấp vương. Cho dù là 10 cô trúc cũng vô dụng, sức mạnh tuyệt đối chênh lệch quá lớn. Đánh lén bất thành, Dạ Hà Vương không chút do dự, lấy ra tượng thần kim loại mà Edward đưa cho. Đây là thứ khiến hắn tự tin sẽ phá vỡ được kết giới ma trùng vương. Tượng thần kim loại kia chỉ cao tầm một thước, toàn thân phủ màu vàng kim. Giống như một bức tượng chiến thần mặc áo giáp được đúc từ vàng. Tượng cổ chiến thần. Bạch Vi thấy Dạ Hà Vương lấy ra tượng thần kim loại, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Đó là cái gì? Hàn Sâm liếc nhìn sắc mặt Bạch Vi, biết tượng thần kim loại không phải thứ tầm thường, bèn vội hỏi. Đó là tượng thần của tộc cổ thần. Nếu ta không nhìn lầm, chắc hẳn là tượng cổ chiến thần thuộc tộc cổ thần. Bạch Vi lập tức đáp. Vật kia có tác dụng gì? Trong lúc Hàn Sâm nói chuyện, tượng cổ chiến thần trên tay Dạ Hà Vương tỏa ra thứ thần quang khủng khiếp, như thể sống lại, hóa thành một luồng năng lượng màu vàng kim bao trùm thân thể Dạ Hà Vương. Chẳng mấy chốc họ đã thấy toàn thân Dạ Hà Vương được bao bọc trong một bộ áo giáp vàng kim, đồng thời sức mạnh trên người hắn càng lúc càng lớn, gần như sắp đến ngưỡng làm người ta phải kinh sợ. Truyền thuyết kể rằng tộc cổ thần là cường giả thần hóa trời sinh. Bọn họ có một năng lực kỳ lạ, có thể ngưng tụ sức mạnh của mình thành tượng cổ thần và ban tặng chúng cho những sinh vật nguyện trung thành với họ. Chỉ cần sử dụng tượng cổ thần, thì sẽ tạm thời nhận được sức mạnh của người tộc cổ thần đó. Sắc mặt Bạch Vi không tốt cho lắm. Đám Hàn Sâm cùng biến sắc khi nghe câu này. Tộc cổ thần là cường giả cấp thần hóa trời sinh, có được tượng cổ thần là có thể mượn tạm sức mạnh của tộc cổ thần. Thế thì Dạ Hà Vương lúc này chẳng phải đang nắm giữ sức mạnh thần hóa hay sao? Hàn Sâm, đi chết đi. Tượng cổ chiến thần hóa thành bộ giáp ánh vàng bao bọc toàn thân Dạ Hà Vương. Cả người được bao phủ trong ảo ảnh chiến thần hoàng kim tựa như thần linh. Từng cỗ lực lượng đang sục sôi rít gào trong cơ thể hắn, khiến hắn có cảm giác mình đủ sức xé trời rạch đất, dường như chỉ cần đánh đại một quyền cũng đủ để hủy diệt thế giới. Sức mạnh này quá khủng bố, khiến sự tự tin của Dạ Hà Vương cũng đạt tới đỉnh điểm. Song hắn không muốn lãng phí thời gian, một lần nữa ngưng tụ lực lượng vào Xì Luân Nguyệt Nhận, chém xuống kết giới ma trùng vương. Khác với sức mạnh bình thường của Dạ Hà Vương, dưới bắp sức mạnh từ áo giáp tượng cổ chiến thần, sức mạnh hệ thủy màu đen vốn có của hắn biến thành màu vàng kim chói lọi. Sức mạnh của Huyền Hà Kinh Dạ Thú Thần Quyết tựa như một đĩa đá mài khổng lồ chém lên kết giới Lam Kim Ma Trùng Vương. Đĩa đá mài ánh kim xoay với tốc độ cao trực tiếp xé rách không gian, tạo thành vết nứt không gian. Bọn Hàn Sâm hoàn toàn không có cơ hội tránh né, sức mạnh kia quá khủng bố, đến cả cường giả bán thần hóa cũng khó lòng chống lại. Tiêu rồi. Sắc mặt Bạch Vi tái nhợt, xám xịt như tro tàn. Đối mặt với sức mạnh kinh khủng nhường này, vốn không còn cơ hội chạy trốn nữa. Đĩa đá mài ánh kim xé toạc đất trời đã lao tới trong chớp mắt, chém lên kết giới. Khi va chạm với kết giới màu lam trong suốt, nó dễ dàng cắt ra vết rách trên đó, nhưng sức mạnh không hề bị suy giảm chút nào, thuận thế bổ đôi kết giới thành hai nửa. Chết đi. Sát khí trong mắt Dạ Hà Vương tựa như thủy triều, hận ý trong đó gần như bùng cháy, hận không thể lập tức nghiền Hàn Sâm thành tro. Sức mạnh của tượng cổ thần là có hạn, tượng cổ thần mà Edward ban cho hắn chỉ có sức mạnh trong một đòn này. Sau một đòn thì sức mạnh đã bị tiêu hao đến mức gần cạn kiệt, tượng cổ thần cũng sẽ tan biến theo đó. Tuy nhiên, sức mạnh của một đòn duy nhất cũng đã là quá đủ với Dạ Hà Vương, hắn chỉ cần sử dụng sức mạnh gần như vô địch của tượng cổ thần để mở kết giới ra. Cho dù bọn Hàn Sâm may mắn không chết sau đòn này thì kết giới bảo vệ cũng đã biến mất, Dạ Hà Vương cũng tự tin là mình có giết sạch bọn họ trong thời gian ngắn. Sức mạnh gần như có thể so sánh với cường giả cấp thần hóa, khiến mấy người Hàn Sâm không có cơ hội để né tránh và trốn thoát, chỉ có thể nhìn kết giới Lam Kim Ma Trùng Vương bị đĩa đá mài ánh kim xé ra như cắt đậu phụ. Dạ Hà Vương phấn khích đến nỗi hai mắt phát sáng, điên cuồng dùng Xỉ Luân Nguyệt Nhận trong tay chém xuống. Đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy hai tia sáng rực rỡ một vàng một lục lao ra, kết hợp với kết giới màu lam, biến thành một kết giới ba màu chống lại sức mạnh của đĩa đá mài ánh kim kia. Rắc, đĩa đá mài ngang với một đòn của cường giả thần hóa giao chiến với kết giới ba màu, khiến các mảnh vỡ màu vàng kim và ánh sáng ba màu liên tục bắn tung ra, giống như pháo hoa rực rỡ. Đĩa đá mài ánh kim dần dần cắt vào bên trong kết giới ba màu, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều, giống như đĩa đá mài gặp một viên đá có trộn lẫn những mảnh kim cương, tốc độ chém xuống chậm hơn rất nhiều so với trước đây. Chết đi cho ta. Dạ Hà Vương cảm nhận được lực cản từ kết giới ba màu, trong lòng hơi kinh hãi, càng dồn lực ép về phía trước, muốn bổ đôi kết giới ngay trong một lần, đồn bọn Hàn Sâm vào chỗ chết. Đĩa đá mài ánh kim khổng lồ nhấn xuống giữa tiếng gào thét của Dạ Hà Vương, từ từ bổ kết giới ba màu ra. Mắt thấy một nửa kết giới đã bị vỡ ra, đĩa đá mài ánh kim cắt vào kết giới với sức mạnh đáng sợ, rạch ra từng vết nứt không gian bên trong không gian kết giới. Nhóm Hàn Sâm đã lùi về phía cuối của kết giới, áp sát lên vách kết giới. Thế nhưng đĩa đá mài ánh kim vẫn tiếp tục đi vào, mài cắt kết giới ba màu và cả không gian, không ngừng tiến về phía đám người Hàn Sâm. Bởi vì bị kết giới ba màu chặn lại, tốc độ cắt của đĩa đá mài ánh kim chậm hơn rất nhiều, bọn Hàn Sâm và Bạch Vi đều sử dụng nhiều loại sức mạnh khác nhau đánh về phía đĩa đá mài ánh kim, hy vọng sẽ có tác dụng gì đó giúp kết giới ba màu chặn lại đòn này. Thế nhưng trước sức mạnh cấp thần hóa, ngay cả Hàn Mộng Nhi có sức hủy diệt mạnh nhất đánh lên đĩa đá mài, cũng chỉ như gãi ngứa. Sức mạnh của đám Hàn Sâm trước đĩa đá mài ánh kim giống như sự chênh lệch giữa con kiến và con voi, có thể mô tả là nhỏ đến mức không đáng kể. Nhưng bây giờ đám người Hàn Sâm không thể gỡ bỏ kết giới ba màu. Có kết giới ba màu chặn lại, tốc độ chém xuống của đĩa đá mài ánh kim sẽ không nhanh. Một khi kết giới ba màu biến mất, tốc độ và lực xung kích được tạo thành bởi sức mạnh cấp thần hóa sẽ khiến cho nhóm Hàn Sâm không còn thời gian thoát thân, e là chưa kịp sử dụng dịch chuyển tức thời đã bị giết chết ngay lập tức. Nhìn thấy đĩa đá mài ánh kim đã giết tới, nhóm Hàn Sâm không còn đường lui nữa. Đĩa đá mài đã cắt qua phân nửa kết giới ba màu, vẫn đang tiến về phía trước, nhóm Hàn Sâm đã hết cách chạy trốn. Hàn Sâm, hãy kết thúc ở đây đi. Dạ Hà Vương điên cuồng gào thét, Xỉ Luân Nguyệt Nhận trong tay hắn càng điên cuồng nhấn xuống. Lúc này, Dạ Hà Vương đã giống như một vị thần không thể ngăn cản. Rắc, trong quá trình kết giới ba màu bị cắt dần ra, nó liên tục phát ra âm thanh giống như tiếng đá vỡ trong máy trộn bê tông. Mà âm thanh này cũng càng lúc càng lớn. Nhóm Hàn Sâm đang dán chặt vào vách kết giới, không ngừng đánh phá đĩa đá mài ánh kim, nhưng nó đã ở gần ngay trước mặt bọn họ. Không gian trước mặt họ bị mài cắt, những vết nứt không gian lan ra, hầu như sắp kéo đến chỗ đám Hàn Sâm. Bạch Vi đã dần tuyệt vọng, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Cho dù nàng có kiêu ngạo thế nào, thì vẫn chỉ là một cô gái 18-19 tuổi thôi. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết tràn ngập trong đầu khiến nàng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Hàn Sâm suy nghĩ rất lung, đang nghĩ làm thế nào để đối phó với tình hình hiện tại. Lực lượng cấp thần hóa thực sự quá mạnh mẽ, đã vượt khỏi phạm vi mà hắn có thể chống lại được. Két két, rắc rắc. Thế nhưng vào lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy tốc độ cắt của đĩa đá mài ánh kim chậm lại, hơn nữa càng lúc càng chậm hơn, ánh vàng rực rỡ trên đó lúc sáng lúc tối, dường như không thể cắt xuống được nữa. Sự va chạm kịch liệt giữa đĩa đá mài và kết giới ma trùng vương ba màu cũng đã yếu đi rất nhiều. Đĩa đá mài ánh kim giống như một cái máy cắt kim loại bị hỏng, lúc xoay lúc không thể tiếp tục cắt xuống được nữa. Sao có thể? Dạ Hà Vương nghẹn họng nhìn chân chối, gần như không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Kết giới ba màu chỉ còn lại một nửa nữa là sẽ hoàn toàn bị bổ ra, nhóm Hàn Sâm đã không còn nơi nào để ẩn nấp. Mắt thấy mọi chuyện sắp kết thúc thì bóng cổ chiến thần bao phủ trên người Dạ Hà Vương bỗng chập chờn, áo giáp hoàng kim mà cổ chiến thần biến hóa ra cũng xuất hiện nhiều vết nứt, sắp vỡ tan tành. Dạ Hà Vương biết chuyện gì đang xảy ra, đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của cổ chiến thần sắp cạn kiệt. Nhưng hắn thực sự không thể tin được kết giới ba màu kia lại có thể chặn nổi một đòn của sức mạnh cấp thần hóa. Vẻ mặt Bạch Vi tỏ ra khó tin. Trước đó sức mạnh phòng thủ của kết giới ma trùng vương đã khiến nàng rất ngạc nhiên, nhưng giờ lại còn chặn được cả một đòn được bắp sức mạnh cổ chiến thần, khiến nàng cảm thấy hết sức ảo diệu. Nhóm Hàn Sâm, Hàn Nghiên ai nấy đều mừng rơn. Một kết giới ma trùng vương chỉ tương đương với dị bảo bán thần hóa, kết giới ba tầng có thể chặn được đòn tấn công cấp thần hóa hay không ngay cả Hàn Sâm cũng không có lòng tin. Song dựa trên kết quả này, tuy kết giới ba màu bị tổn hại nghiêm trọng nhưng đúng là vẫn chặn được. Bùm! Bóng cổ chiến thần bao phủ Dạ Hà Vương biến mất, áo giáp hoàng kim trên người cũng vỡ tan, hóa thành cát bụi rơi đầy đất. Đĩa đá mài ánh kim cũng lập tức sụp đổ theo, chỉ còn lại một vệt nước đen vẫn còn đang đánh vào. Kết giới ma trùng vương ba màu cũng biến mất, ba thú hồn đều bị tổn thương nghiêm trọng, e rằng phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn. Việc kết hợp ba kết giới vẫn không đủ để đối mặt trực tiếp với sức mạnh cấp thần hóa. Không ngờ các ngươi có tới ba lồng ánh sáng, lực phòng ngự thực sự rất mạnh. Đáng tiếc ghê, tuy một đòn không thể giết chết các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi đã không có lồng ánh sáng bảo vệ, vẫn phải chết thôi. Vẻ mặt Dạ Hà Vương cực kỳ dữ tợn nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tham lam. Lồng ánh sáng của bọn Hàn Sâm có thể chặn đòn thần hóa, thật là một dị bảo mạnh mẽ biết bao. Tuy không thể phá hủy hoàn toàn nhưng dị bảo đã bị tổn hại không thể sử dụng được, vậy chẳng phải có nghĩa là chỉ cần giết hết nhóm Hàn Sâm thì hắn có thể giành được những dị bảo lồng sáng này sao? Lòng tham và sát khí trong lòng Dạ Hà Vương hòa vào nhau, sức mạnh hắc thủy trên người hắn dâng lên điên cuồng, Xỉ Luân Nguyệt nhận lại một lần nữa ngưng tụ ra vòng hắc thủy. Mặc dù không nhận được bắp sức mạnh của cổ chiến thần, nhưng hắn vẫn có sức mạnh khủng bố của cấp vương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cơ thể của Hàn Sâm khẽ chuyển động, long rực sau lưng và dao rực trên tay cùng xuất hiện, ôm chặt lấy Bảo Nhi rồi biến mất, tránh khỏi xung kích của vòng hắc thủy. Trong mắt Dạ Hà Vương hiện lên sự điên cuồng, gầm lên dữ tợn, vậy thì hãy để chúng xuống địa ngục trước chờ ngươi đi. Sức mạnh trên cặp Xỉ Luân Nguyệt nhận không hề suy giảm, liên tục vung từng vòng hắc thủy khủng bố về phía đám kỳ tình. Khiến ngươi phải thất vọng rồi. Khóe miệng Hàn Sâm hiện lên vẻ chế giễu. Bùm! Chỉ nhìn thấy một lồng sáng màu vàng phóng ra từ trên người Hàn Nghiên, đó là kết giới ma trùng vương thứ tư không bị hư hại, chiếc kết giới hoàng kim che chở cho đám Hàn Phi, đỡ được mọi đòn tấn công của vòng hắc thủy. Những vòng hắc thủy khổng lồ ma sát lên kết giới ánh kim như một cái máy cắt kim loại, nhưng vẫn không thể phá vỡ được kết giới màu vàng kia. Chết tiệt, còn có một dị bảo thế này nữa à? Trong lòng Dạ Hà Vương đầy sự tức giận, bất lực, tuyệt vọng và mất mát. Hắn đã làm đến mức này rồi mà vẫn không thể giết được Hàn Sâm, thậm chí còn không thể làm hắn bị thương. Một cái kết giới ma trùng vương màu vàng kia đã hoàn toàn đánh nát niềm tin của hắn. Không có sự trợ giúp từ sức mạnh của cổ chiến thần, sức mạnh của hắn không đủ để phá vỡ lồng sáng có lực phòng ngự biến thái kia, kế hoạch lần này đã hoàn toàn thất bại. Ai mà ngờ được dị bảo ấy lại có những hơn 4 cái, lại càng khó tin hơn là lồng sáng 3 tầng thực sự có thể chặn được một đòn của sức mạnh cấp thần hóa. Nhưng Dạ Hà Vương đã lấy lại hy vọng, bởi vì hắn nhìn thấy Hàn Sâm đang lao về phía mình, không nằm trong sự bảo vệ của lồng sáng vàng nữa. Ta không tin là ngươi vẫn còn dị bảo lồng sáng thứ 5. Dạ Hà Vương gầm lên với gương mặt dữ tợn, sức mạnh trên người bùng nổ lần nữa. Hắc thủy cuồn cuộn gần như bao trùm cả đất trời, cặp Xí Luân Nguyệt nhận mang theo vòng hắc thủy đáng sợ chém về phía Hàn Sâm long, rực ở sau lưng Hàn Sâm rung lên, cơ thể dịch chuyển tức thời xuyên qua vòng hắc thủy, tiếp tục lao về phía Dạ Hà Vương. Dạ Hà Vương cực kỳ phẫn nộ, song nhận chém nhanh vun vút, một loạt vòng hắc thủy đan xen khắp nơi bao phủ lấy Hàn Sâm, muốn nghiền nát Hàn Sâm thành từng mảnh. Động huyền khí tràng và tử đồng thần điệp của Hàn Sâm đều vận chuyển đến cực hạn, đồng thời nhanh chóng dịch chuyển tức thời. Tốc độ và sức mạnh của hắn đều kém xa Dạ Hà Vương, rất khó để tránh khỏi các đòn tấn công của Dạ Hà Vương, chỉ dựa vào khả năng dự đoán và bố trí, cộng thêm phá không thiểm dịch chuyển mới có thể miễn cưỡng tránh được vòng hắc thủy, khiến Hàn Sâm càng ngày càng đến gần Dạ Hà Vương. 10.000m, 5.000m, 3.000m, 2.000m, 1.000m, Công kích điên cuồng của Dạ Hà Vương cũng không thể ngăn được Hàn Sâm tiến lên. Cuối cùng, khi Hàn Sâm còn cách Dạ Hà Vương chưa đầy 500 mét, Hàn Sâm gầm lên, hai tay cảm quỷ nha đao, mang theo đao khí kinh khủng như ác quỷ, điên cuồng chém về phía Dạ Hà Vương. Ngươi quá coi thường sức mạnh cấp vương rồi. Hàn Sâm khiêu khích như vậy khiến Dạ Hà Vương vô cùng tức giận, xỉ luân nguyệt nhận chém về phía Hàn Sâm, một vòng hắc thủy gần như che khuất cả trời đất xoay tròn cuồng bạo, như muốn cắt rời cả Hàn Sâm và mặt đất. Dạ Hà Vương không cho rằng Hàn Sâm là đối thủ của mình. Nếu không có những dị bảo lồng sáng khó chịu đó, Hàn Sâm trong mắt Dạ Hà Vương cũng giống như một con kiến vậy. Giờ con kiến đó dám đối đầu trực diện với hắn, khiến Dạ Hà Vương tức giận nhưng đồng thời cũng có một tia hy vọng. Chuyện hắn đi giết Hàn Sâm chắc không thể giấu được nữa. Cho dù giết chết Hàn Sâm, phá vỡ dị bảo lồng sáng, những đội viên còn lại vẫn sẽ truyền tin đi. Nhưng chỉ cần giết Hàn Sâm và lấy được thứ Edward muốn, Dạ Hà Vương có thể dùng nó làm điều kiện để trao đổi với Edward, thậm chí là đoàn kỵ sĩ băng lam. Edward sẵn sàng hy sinh một pho tượng cổ thần cho thứ đó, Dạ Hà Vương tin rằng giá trị của nó đủ để giữ lại mạng sống cho hắn. Nhưng vào lúc đao khí của Hàn Sâm sắp va chạm với vòng hắc thủy, Hàn Sâm lại thu đao khí lại, dịch chuyển tức thời lần nữa. Lần này Hàn Sâm đã di chuyển thẳng đến phía sau Dạ Hà Vương, đứng cách đó chưa đầy 10 mét. Muốn chết! Dạ Hà Vương cảm nhận rõ ràng vị trí của Hàn Sâm. Ngay lúc Hàn Sâm di chuyển tức thời xuất hiện, hắn bèn chém một đao xuống. Khoảng cách quá gần, Dạ Hà Vương chắc chắn tốc độ của một đao này sẽ khiến Hàn Sâm không kịp dịch chuyển tức thời nữa. Lúc chém ra một đao, cơ thể của Dạ Hà Vương cũng chuyển động, thấy Hàn Sâm thực sự ở đó. Dịch chuyển tức thời vừa kết thúc, Hàn Sâm đã không kịp tiếp tục dịch chuyển để tránh né nữa. Xuống địa ngục đi! Dạ Hà Vương điên cuồng giống lên. Bảo Nhi! Sắc mặt của Hàn Sâm không hề thay đổi, một bóng dáng đỏ như máu lơ lửng trên không trung, hắn không hề có ý muốn né tránh mà quát lên. Chỉ thấy Bảo Nhi ngồi trên vai Hàn Sâm, trên tay cầm một chiếc bạch ngọc cổ, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vỗ nhẹ lên mặt bạch ngọc cổ. Dạ Hà Vương nhận ra đó là ngọc cổ của tinh cầu ngọc cổ, nét mặt của hắn không khỏi thay đổi. Một đao đó của hắn đã dùng toàn lực, vốn không còn dư sức để đề phòng sóng âm của ngọc cổ. Tuy nhiên, Dạ Hà Vương không cho rằng sức mạnh của ngọc cổ có thể làm gì được mình, dù sao thì ngọc cổ cũng chỉ là cấp công tước, khó có thể thăng lên cấp vương. Với cơ thể cấp vương của hắn, hắn hoàn toàn có thể lấy cứng trọi cứng với ngọc cổ để giết Hàn Sâm, ngay cả khi hắn bị thương bởi xung kích của sóng âm thì cũng không sao cả. Dạ Hà Vương đang suy nghĩ rất lung, thì thấy mặt ngọc cổ mà Bảo Nhi đang cầm hơi khác so với bạch ngọc cổ. Trong ấn tượng của hắn, có một hoa văn hình bọ cạp đỏ tươi trên đó. Trước khi Dạ Hà Vương kịp suy nghĩ thêm gì khác, một tiếng trống vang đã truyền vào trong óc hắn. Tùng! Dạ Hà Vương chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị một cây dùi sắt vô địch đâm thủng, vẫn đang tiếp tục đâm xuống, hầu như xuyên qua cả thân thể hắn. Dạ Hà Vương chợt cảm thấy não mình như bị khoét rỗng, ong ong không nghĩ được gì nữa, không khỏi ôm đầu hét lên thất thanh. Khi Dạ Hà Vương khuỵu xuống, vòng hắc thủy sắp chém lên người Hàn Sâm cũng sụp đổ ngay lập tức. Dưới khoảng cách gần như vậy, ngay cả cường giả cấp vương cũng không thể chống lại sức mạnh gây choáng của huyết hạt ngọc cổ, nếu không có biện pháp đề phòng. Điều này đã được chứng minh từ lúc ở tinh cầu ngọc cổ, Hàn Sâm rất rõ ràng về điều này. Dạ Hà Vương, hôm nay ân oán của chúng ta sẽ được giải quyết. Quỷ nha đao trên tay Hàn Sâm mang theo đao khí kinh khủng như ác quỷ, chém về phía Dạ Hà Vương đang ôm đầu gào thét. Dạ Hà Vương muốn giết Hàn Sâm, sao Hàn Sâm lại không muốn giết hắn cơ chứ? Một luồng đao khí khủng quét qua cổ họng Dạ Hà Vương, sức mạnh có thể rạch nát cả núi cao, cũng chỉ để lại một vết đao nông trên cổ của Dạ Hà Vương, máu tươi chảy ra theo lưỡi đao, lại không thể chém đứt cổ hắn. Sức mạnh thể phách của một cường giả cấp vương vượt xa hầu tước, một đao này không thể cắt đứt cổ của Dạ Hà Vương, chỉ bị rách ra một chút, sự đau đớn khiến Dạ Hà Vương tỉnh táo hơn. Tùng! Nhưng trước khi đầu óc của Dạ Hà Vương hoạt động lại thì đã có một tiếng trống khác vang lên, khiến Dạ Hà Vương chợt cảm thấy đầu ong ong, như thể bị người khác dùng búa và đục đập vào. Đào hết óc của hắn ra, lại kêu lên thảm thiết. Bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi lại vỗ lên mặt huyết hạt ngọc cổ, cũng không ngừng lại mà hai tay bé nhỏ lên xuống, võ nhanh liên tục vào ngọc cổ. Dạ Hà Vương quả thực không nên để Hàn Sâm đến gần như vậy. Uy lực của huyết hạt ngọc cổ sẽ suy yếu theo khoảng cách, ở khoảng cách gần như vậy, Dạ Hà Vương lại toàn lực công kích Hàn Sâm, không còn sức lực để tự vệ, chỉ dựa vào thân thể cấp vương miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không chống lại được tiếng trống huyết hạt. Bị âm thanh huyết hạt ngọc cổ của đâm vào đầu như bị đuôi bọ cạp đâm, nhất thời không thể nghĩ được gì nữa, đầu óc như muốn nổ tung, khó mà đưa ra thêm phán đoán nào khác. Đôi tay nhỏ bé của Bảo Nhi võ liên tục lên mặt ngọc cổ, tiếng trống rộn rã nhịp nhàng, tùng tùng tùng tùng, tùng tùng tùng. Tiếng trống nhịp nhàng giống như những mũi kim thép đâm thẳng vào óc của Dạ Hà Vương, khiến cho Dạ Hà Vương phải ôm đầu gào thét thảm thiết, thậm chí ngay cả thân thể cũng không khống chế được, rơi thẳng từ trên không xuống. Tiếng trống kinh khủng vang vọng trong không trung, va chạm với kết giới hoàng kim, bị kết giới cản lại, không đả thương được đám Hàn Nghiên bên trong kết giới. Hàn Sâm theo tiết tấu nhạc, điên cuồng chém một đao về phía Dạ Hà Vương, tiếng trống kinh khủng đó lại không ảnh hưởng gì tới hắn. Hàn Sâm luôn lấy huyết mạch mệnh thần kinh ngấm vào huyết hạt ngọc cổ. Dù đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khống chế được huyết hạt ngọc cổ, nhưng máu của hắn đã dung hợp một phần vào trong huyết hạt, tạo ra một sợi dây liên kết vô hình với huyết hạt. Huyết hạt đã coi Hàn Sâm giống như một phần của bản thân, đương nhiên sẽ không làm tổn thương hắn. Đao như ác quỷ, phút chốc Hàn Sâm đã đến trước mặt Dạ Hà Vương, điên cuồng dùng đao chém về phía cổ hắn, lưỡi đao va vào da thịt trên cổ hắn phát ra âm thanh đanh thép. Một đao này của Hàn Sâm chỉ để lại một vết máu nhàn nhạt trên cổ hắn. Nhưng đây không phải vấn đề gì, tiếng trống của Bảo Nhi vẫn đang tiếp tục, Dạ Hà Vương căn bản không có cơ hội phản kích, ôm đầu kêu thảm thiết không ngừng, thất khiếu đều chảy máu tươi. Hàn Sâm chém hết đao này tới đao khác, tất cả đều cùng một vị trí, làm cho máu thịt chỗ miệng vết thương càng lúc càng lớn dần, đao khí màu tím đen trên miệng vết thương cũng càng ngày càng đáng sợ. Một đao không được thì 100 đao, 100 đao không được thì 1000 đao, thân thể cấp vương của Dạ Hà Vương có mạnh mẽ thế nào đi nữa, cũng không đỡ được thiên đao vạn quả. Nếu đổi lại là một hầu tước bình thường thì e rằng ngay cả lớp da của cấp vương cũng không cắt ra được. Song đao khí của Hàn Sâm lại ngưng tụ không gì sánh được, sức tàn phá vượt xa cấp hầu tước bình thường, e rằng ngay cả công tước cũng không thể sánh được với Hàn Sâm. Hơn nữa bản thân Lực Tuyệt Nha có sức mạnh xé rách, Hàn Sâm chém từng đao lên vết thương, Lực Tuyệt Nha tích lũy từng chút một, màu tím đen trên vết thương càng ngày càng đậm, sức mạnh xé toạc cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bạch Vi đứng trong kết giới, thấy từng đao của Hàn Sâm chém lên vết thương trên cổ Dạ Hà Vương, khiến máu tươi phun ra khắp nơi, sự chấn động trong lòng ngày càng mãnh liệt. Hàn Sâm thực sự đã cho nàng quá nhiều bất ngờ và rung động. Sự mạnh mẽ, tự tin và khả năng phán đoán chính xác, lồng ánh sáng có thể ngăn cản được một đòn thần hóa, ngọc cổ có thể đánh choáng cả cường giả cấp vương. Tất cả những thứ mà Hàn Sâm sở hữu, ngay cả công chúa hoàng cực như nàng cũng phải ước ao. Không phải Bạch Vi không có vũ khí cấp vương, thậm chí là vũ khí thần hóa, chỉ cần nàng muốn cũng có thể dễ dàng có được. Nhưng cho dù có được vũ khí thần hóa thì thế nào? Với thực lực cấp hầu tước của nàng, căn bản không thể phát huy được hết uy lực của vũ khí thần hóa, lấy nó cũng không có nhiều tác dụng. Giống như vòng bảo hộ ba màu mà đám Hàn Sâm sử dụng, ngay cả cấp hầu tước cũng dùng được, hơn nữa còn phát huy ra được lực phòng ngự có thể chống lại một kích thần hóa, thật không thể tưởng tượng đó là loại dị bảo gì. Tất nhiên Bạch Vi cũng nhận ra ngọc cổ, nhưng dù là ngọc cổ, thăng cấp đến cấp vương cũng không thể giống như ngọc gỗ trong tay Bảo Nhi, có tác dụng lớn với cường giả cấp vương như vậy. Đáng sợ hơn là, người gõ vang ngọc cổ lại là một đứa bé chỉ mới 5-6 tuổi. Hàn Sâm chém xuống từng đao, máu thịt trên cổ Dạ Hà Vương bị chém banh ra, máu tươi bên trong trào ra, xương cốt đều là vết đao chém. Không biết Hàn Sâm đã chém bao nhiêu đao, Lực Tuyệt Nha dày đặc ngấm vào trong xương cổ hắn, màu tím đen dần dần xé toạc xương cốt, khiến cho vương cốt ngày càng nhiều vết nứt. Rắc rắc. Hàn Sâm lại giáng một đao xuống, thân quỷ nha đao cắm ngập vào trong xương cổ của Dạ Hà Vương, khiến cho nửa đầu Dạ Hà Vương rũ xuống. Nhưng Dạ Hà Vương bị tiếng trống làm choáng váng vẫn chưa có năng lực phản kích lại, máu tươi từ miệng mắt lưỡi mũi theo tiếng trống mà điên cuồng phun ra. Hàn Sâm bỏ Bảo Nhi ngừng gõ huyết hạt ngọc cổ, nhìn Dạ Hà Vương thoi thóp nửa nằm dưới đất hỏi, là ai sai ngươi tới giết ta? Hàn Sâm không tin Dạ Hà Vương có khả năng tự mình đến chủ tinh của tinh hệ băng lam giết hắn. Hơn nữa nếu Dạ Hà Vương có tượng cổ thần, thì hắn sẽ không đợi đến hôm nay mới sử dụng nó mà e rằng đã sớm giết Hàn Sâm, từ lúc còn ở tinh cầu Đao Phong rồi. Trong lòng Hàn Sâm đã có suy đoán nhưng vẫn muốn chính miệng Dạ Hà Vương chứng thực. Cổ Dạ Hà Vương sắp bị chém đứt, Lực Tuyệt Nha không ngừng sẽ toạc chỗ vết thương, hơn nữa não liên tục bị chấn động. Dạ Hà Vương nửa nằm trên đất, vùng vẫy mấy cái cũng không thể, nhúc nhích, thất khiếu máu tươi chảy đầm đìa, hai mắt sắp mất tiêu cự. Đừng! Đừng! Giết! Giết ta! Cặp mắt Dạ Hà Vương trắng dã, tiếng nói đứt quãng, nhưng bởi vì máu tươi trong miệng trào ra nên không nói được một câu hoàn chỉnh. Là ai sai ngươi tới giết ta? Hàn Sâm lại truy hỏi. Thanh cha đừng giết ta. Dạ Hà Vương chật vật nói. Sau khi Hàn Sâm nghe xong, chém một đao xuống, trực tiếp chặt đứt xương cổ đã bị Lực Tuyệt Nha bào mòn của Dạ Hà Vương. Đầu của Dạ Hà Vương văng ra ngoài, một vị cường giả cấp vương đã bị chém chết như vậy. Biết là ai là được rồi, không cần thiết giữ Dạ Hà Vương lại. Chỉ bằng lời nói từ một phía của hắn, muốn kéo Edward xuống nước là chuyện không thể. Nói không chừng còn cho Edward có cơ hội đổi trắng thay đen, cứu Dạ Hà Vương ra ngoài cũng nên. Chém Dạ Hà Vương xong, Hàn Sâm bèn vơ vét hết mọi thứ trên người hắn, cặp xỉ luân nguyệt nhận cấp vương, còn có một vài thứ khác. Đáng tiếc thời đại này không có thứ gọi là túi không gian, những vật phẩm mang theo trên người có hạn nhưng cũng rất khả quan rồi. Chỉ là một cặp xỉ luân nguyệt nhẫn cấp vương đã có giá trị xa xỉ, lại thêm mấy thứ khác, nếu dùng để giao dịch có thể đổi lấy không ít gen dị chủng cấp vương. Chém chết Dạ Hà Vương rồi, bọn Hàn Sâm không thể tiếp tục tìm kiếm. Sau khi phá hủy thiết bị tìm kiếm, họ bèn mang theo thi thể Dạ Hà Vương trở về căn cứ. Chuyện thiết bị tìm kiếm bị phá hủy cũng trực tiếp đổ lên người Dạ Hà Vương, bớt đi được rất nhiều phiền toái. Sau khi kỵ sĩ Vương Băng Lam trở về thì vô cùng tức giận, tất nhiên nguyên nhân chính không phải Dạ Hà Vương muốn giết Hàn Sâm, mà là suýt chút nữa Bạch Vi cũng bị giết chết. Kỵ sĩ Vương Băng Lam đã điều tra kỹ lưỡng về chuyện này, tuy biết rõ nội bộ đoàn kỵ sĩ Băng Lam chắc chắn có người trợ giúp Dạ Hà Vương, nếu không Dạ Hà Vương đã không thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào tinh cầu Băng Lam, nhưng dưới tình huống không có bất kỳ manh mối nào, cũng không thể làm gì được Edward. Tiểu đội của Hàn Sâm tạm thời ở trong căn cứ điều dưỡng, không cần làm công việc tìm kiếm thanh lý nữa. Tên ngu xuẩn Dạ Hà Vương kia mang theo tượng cổ chiến thần mà ngay cả mấy tên cấp hầu tước cũng không giết được. Trong căn phòng kín, một kỵ sĩ Băng Lam sắc mặt khó coi nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy Dạ Hà Vương không thông minh nhưng cũng không phải một kẻ ngu xuẩn. Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó mới khiến hắn thất bại hoàn toàn như vậy. Edward lạnh nhạt nói, xem ra Hàn Sâm còn khó đối phó hơn ta tưởng. Kỵ sĩ Băng Lam nhíu mày nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại kỵ sĩ Vương Băng Lam đã có cảnh giác, chúng ta còn muốn hạ thủ sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nếu để cho bọn họ tìm được bia thánh, thì chẳng phải nỗ lực của chúng ta đã trở nên vô ích rồi sao? Edward lắc đầu cái nói, không cần bi quan như vậy, bây giờ có thể khẳng định Hàn Sâm không hề đưa thứ đồ đó cho kỵ sĩ Vương Băng Lam hay Bạch Tiên Sinh, cho nên dù bọn họ phát hiện bia thánh cũng vô ích, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hàn Sâm đang ngồi trong phòng nghịch mấy món đồ lấy được từ trên người Dạ Hà Vương. Trong đó thứ có giá trị nhất chính là cặp xí luân nguyệt nhận, cũng coi như là thượng phẩm trong vũ khí cấp vương. Nhưng Hàn Sâm đã có quỷ nha đao nên không dùng được, cũng không vội bán đi mà đưa cho Hàn Nghiên dùng trước. Tiểu Thiên Sứ, Linh và Hàn Mộng Nhi đều có vũ khí riêng của các nàng, cũng không dùng được thứ này. Trong mấy món đồ còn lại, còn có một tấm khiên dị bảo cấp vương, đáng tiếc khi Dạ Hà Vương không có cơ hội dùng thứ này. Trừ cái này ra, trên người Dạ Hà Vương cũng không có dị bảo cấp vương nào khác, cũng không biết là nghèo thật hay là vẫn còn thứ tốt không mang theo người. Còn lại mấy món dị bảo cấp công tước và một ít vật liệu, vừa hay Hàn Sâm có thể đợi sau này bổ sung vào gen công tước của mình, tạm thời cất vào. Trong đó có một thứ không phải dị bảo nhưng lại thu hút sự chú ý của Hàn Sâm. Trong những thứ tìm được từ trên người Dạ Hà Vương, có một cái hộp nhỏ cỡ bằng bàn tay, được chế tác tinh xảo. Hàn Sâm thử xác định, phát hiện hóa ra vật liệu làm ra chiếc hộp này là gen dị chủng cấp vương. Thoạt nhìn giống như sừng của một sinh vật nào đó, kết cấu rất cứng rắn nhưng chỉ là điêu khắc thành một cái hộp, không luyện chế thành dị bảo. Nhưng bên trong cái hộp như vậy lại không có thứ gì quý giá hết, chỉ là một cuốn nhật ký. Hàn Sâm mở cuốn nhật ký ra xem thử, vậy mà thật sự là một cuốn nhật ký, ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống thường ngày của Dạ Hà Vương, tất cả đều là những chuyện nhỏ nhặt tâm thường. Một kẻ như Dạ Hà Vương lại viết nhật ký mỗi ngày, điều này làm cho Hàn Sâm cảm thấy hơi khó tin. Hơn nữa, một cuốn nhật ký bình thường hình như cũng không nên để trong một cái hộp quý giá như vậy. Hàn Sâm không tin đây chỉ là một cuốn nhật ký bình thường, quan sát cẩn thận bằng động huyền khí tràng và đồng kính, nhưng kết luận đưa ra lại khiến Hàn Sâm vô cùng thất vọng. Đây chính là một cuốn nhật ký bình thường, quá trình tạo ra nó được đồng kính tua lại, thật sự bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, ngay cả một cái kẹp trang cũng không có, nguyên liệu cũng là loại thường thấy trong đại vũ trụ gen, thậm chí nhãn hiệu của cuốn nhật ký cũng là một nhãn hiệu nổi tiếng, khắp nơi trong vũ trụ đều có người dùng loại sổ ghi chép này. Nếu bản thân cuốn nhật ký không có vấn đề, lẽ nào là nội dung của nó có vấn đề? Hàn Sâm không thể tin được người như Dạ Hà Vương lại rảnh rỗi mỗi ngày viết nhật ký. Lật nhìn tất cả nội dung nhật ký, đều là những nội dung vô bổ, khiến cho Hàn Sâm phải nghi ngờ phán đoán của mình. Chẳng lẽ Dạ Hà Vương thực sự là một người tình cảm, có thể kiên trì viết nhật ký mỗi ngày? Hàn Sâm bỏ cuốn nhật ký xuống, lại nghiên cứu cái hộp kia. Bản thân cái hộp cũng không có vấn đề gì, nguyên liệu chế tác là dị chủng cấp vương, bên trong cũng chẳng có cơ quan gì. Cái hộp rất đơn giản, trên hộp còn chẳng có hoa văn gì. Anh rể, trong cuốn nhật ký kia viết bí mật gì vậy? Ngươi nghiền ngẫm nó cả nửa ngày trời rồi. Kỳ Tình bước đến, cười tủm tỉm hỏi. Đây là cuốn nhật ký tìm được trên người Dạ Hà Vương. Ta nghi ngờ cuốn nhật ký có thể có gì đó kỳ lạ, nhưng lại tìm không ra vấn đề trong đó. Hàn Sâm nói. Đưa ta xem thử xem, không chừng sẽ có phát hiện. Kỳ Tình nói. Hàn Sâm đưa cuốn nhật ký cho Kỳ Tình. Kỳ Tình nhìn chất giấy của quyển nhật ký trước, sau đó mới lật nhìn nội dung, một lúc lâu mới lên tiếng. Nếu ta nhìn không lầm, đây có lẽ là một loại văn tự mật mã. Văn tự mật mã gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, cuốn nhật ký được viết bằng chữ viết thông dụng của đại vũ trụ Gen, chữ nào hắn cũng biết. Kỳ Tình chỉ vào một đoạn trong cuốn nhật ký nói, đây đúng là chữ viết thông dụng của đại vũ trụ Gen. Nhưng nếu ngươi cẩn thận so sánh những ghi chép này có thể phát hiện, trong lúc tự sự thì cách sử dụng từ ngữ của hắn có một quy luật nhất định, trong đó cất giấu một loại mật mã. Nếu giải được mật mã thì có thể chọn ra những chữ bên trong đó và sắp xếp lại, ghép thành nội dung thật sự mà hắn muốn ghi lại. Ngươi có thể phá giải mật mã không? Hàn Sâm hỏi. Tuy ta đã từng học nhưng không thành thạo lắm. Nếu có bảng đối chiếu mật mã thì đọc nó không có vấn đề gì, không có bảng đối chiếu mật mã mà muốn phá giải thì bó tay rồi. Ngươi có thể tới nhà họ Kỳ chúng ta tìm người giúp, họ Kỳ có một tổ chuyên môn phá giải mật mã, trong đó có rất nhiều chuyên gia về lĩnh vực này, có lẽ bọn hắn có thể giúp được ngươi. Kỳ Tình trả lại cuốn nhật ký cho Hàn Sâm và nói. Hàn Sâm nghĩ thấy cũng đúng. Sau khi lấy lại cuốn nhật ký, hắn bèn lựa thời gian trở về lại Tý Hộ Sở, đưa cuốn nhật ký cho Kỳ Yên Nhiên, bảo nàng mang về nhà họ Kỳ giúp giải mã nội dung. Sau đó Hàn Sâm đi đến kho hàng, lấy quả trứng của Tiểu Hồng Điểu từ trong vò rượu ra, đặt vào trong tổ bất tử điểu, hy vọng có thể giúp nó mau nở. Bên nhà họ Kỳ phản hồi lại rất nhanh, nói là không có bảng đối chiếu mật mã, phá giải mật mã sẽ rất phiền phức. Cũng may sau khi Hàn Sâm tiến vào đại vũ trụ Gen, thì họ đã bắt đầu nghiên cứu chữ viết của đại vũ trụ Gen, cho nên vẫn còn cơ hội phá giải được nội dung thật sự của cuốn nhật ký, song cũng phải mất chút thời gian. Bọn họ bảo Hàn Sâm 10 ngày sau trở lại, khi đó hẳn sẽ có ít tiến triển. Bên trong căn cứ tai vách mạch rừng, Hàn Sâm cũng không tiện mất tích quá lâu, bèn đem tổ bất tử điểu và trứng tiểu hồng điểu trở về căn cứ trên tinh cầu băng lam. Trứng chim dị chủng bình thường ở trong tổ chim tối đa 2-3 giờ sẽ nở. Song trứng của tiểu hồng điểu đã ở trong tổ hơn một ngày mà vẫn không có phản ứng, khiến Hàn Sâm nghi ngờ không biết quả trứng đó đã hỏng chưa. Có lẽ là lo lắng cho sự an toàn của Bạch Vi, kỵ sĩ Vương Băng Lam mãi không giao nhiệm vụ cho tiểu đội của Hàn Sâm. Đám Hàn Sâm đợi nửa tháng ở căn cứ, vẫn chưa có cơ hội đi ra. Nhưng điều này cũng chính đúng ý Hàn Sâm. Đã có Dạ Hà Vương thứ nhất, khó đảm bảo sẽ không có cường giả cấp vương thứ hai mang theo tượng cổ thần, đến giết bọn hắn. Thú hồn ma trùng vương ba màu bị tổn thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn chỉ có kết giới ma trùng vương hoàng kim trên người Hàn Nghiên, có thể sử dụng. Nếu thêm lần nữa thì không gì có thể ngăn cản được công kích kinh khủng kia. Có thể ở lại căn cứ, được đoàn kỵ sĩ che chở, đối với Hàn Sâm mà nói thì không còn gì tốt hơn. Ý nghĩ như vậy kéo dài cho đến khi Hàn Sâm lấy được nội dung của cuốn nhật ký mà nhà họ Kỳ phá giải. Hiệu suất của nhóm chuyên gia họ Kỳ đúng là rất tốt. Sau khi giải được mật mã của cuốn nhật ký đã nhanh chóng dịch được nội dung thực sự trong cuốn nhật ký của Dạ Hà Vương. Nội dung của cuốn nhật ký bắt đầu từ trước khi Dạ Hà Vương đến tinh vực hỗn loạn. Nội dung ở phần đầu cũng rất đơn giản, dịch mật mã cho ra kết quả đều là một hai câu đơn giản, không có ý nghĩa gì lớn, rõ ràng là để che giấu tai mắt mọi người. Nhưng sau khi Dạ Hà Vương tới tinh vực hỗn loạn, được phái đến phạm vi ngoài tinh hệ băng lam, để chống lại các cuộc tấn công của dị chủng hư không, nhật ký bắt đầu trở nên thú vị. Dạ Hà Vương tới đó không bao lâu đã phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ. Song hắn không báo với đoàn kỵ sĩ băng lam mà âm thầm quan sát. 67 ngày trước, cũng chính là ngày thứ hai mà Dạ Hà Vương tới ngoài phạm vi phòng thủ của tinh hệ băng lam, có một đám dị chủng hư không lang thang tới đó, hơn nữa còn xảy ra tranh chấp với công sự phòng thủ của đoàn kỵ sĩ băng lam. Nhật ký ngày hôm đó của Dạ Hà Vương dùng văn tự mật mã viết một câu như vậy. Nó ở đó, vẫn luôn ở đó. Những lời này không đầu không đuôi, Hàn Sâm cũng không có hiểu là ý gì nhưng rõ ràng Dạ Hà Vương đã phát hiện thứ gì đó. Hàn Sâm tiếp tục lật xem cuốn nhật ký của Dạ Hà Vương, phát hiện văn tự mật mã của nhật ký mỗi ngày tiếp theo đều rất ngắn gọn. Nó vẫn ở đó, màu tím. Số 7 bị lây, không phát hiện thấy bất thường. Số 32 bị nhiễm, không phát hiện bất thường. Số 1 bất thường. Đang quan sát, văn tự mật mã của nhật ký trong liên tiếp hơn một tháng sau đó, Dạ Hà Vương dường như đang quan sát thứ gì đó. Tuy hắn viết rất ngắn gọn, không sử dụng từ ngữ biểu cảm gì nhưng Hàn Sâm lại cảm nhận được nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng Dạ Hà Vương từ những dòng chữ. Rốt cuộc hắn đã phát hiện ra điều gì mà lại sợ hãi như vậy? Những số thứ tự mà hắn viết là thứ gì? Hàn Sâm nhíu mày suy tư nhưng lại không có câu trả lời. Nội dung còn lại cơ bản giống nhau. Cho đến mấy ngày trước khi Dạ Hà Vương tới giết hắn, Hàn Sâm thấy trong văn tự mật mã của nhật ký xuất hiện một đoạn trần thuật. Edward yêu cầu ta đi giết Hàn Sâm. Tuy việc này rất mạo hiểm nhưng lại đáng giá thử một lần. Nếu như thành công thì có thể cách xa nó. Hàn Sâm lại nhíu mày. Dạ Hà Vương biết rõ đồng ý với Edward sẽ rất mạo hiểm. Song có thể nhìn ra được, Dạ Hà Vương càng sợ nớ hơn. Những ngày tiếp theo đều là, nhật ký quan sát nói về nó và những sinh vật được đánh số thứ tự. Có thể nhận ra, những sinh vật được đánh số thứ tự kia dường như xuất hiện rất nhiều biến hóa bất thường. Một ngày trước khi Dạ Hà Vương tới giết Hàn Sâm, cũng chính là trang cuối cùng, Hàn Sâm đọc thấy nội dung khiến hắn kinh ngạc không thôi. Trang nhật ký cuối cùng, Dạ Hà Vương viết rất dài, nội dung dịch được cũng rất nhiều. Sự việc được trần thuật bên trong, ngay cả Hàn Sâm đã đọc đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Trời ạ! Số 7 lại đột phá đến cấp vương. Là nó. Nhất định là sức mạnh của nó ảnh hưởng tới số 7. Rốt cuộc sức mạnh đó là thứ gì? Có nguy hiểm hay không? Ta có thể lợi dụng loại sức mạnh đó không? Trông Dạ Hà Vương vô cùng kích động, liên tục đặt ra nhiều câu hỏi. Rốt cuộc thứ mà Dạ Hà Vương thấy được là thứ gì? Thứ mà hắn đánh số thứ tự là gì? Nếu thứ có thể làm cho sinh vật thăng lên cấp vương ấy ở trên tinh hệ băng lam, hơn nữa Dạ Hà Vương có thể thấy nó thường xuyên, thì không lý nào thành viên của đoàn kỵ sĩ băng lam lại không thấy được. Hàn Sâm nhíu mày suy tư, nhưng trong nhật ký của Dạ Hà Vương không hề trực tiếp miêu tả nó rốt cuộc là cái gì, đương nhiên Hàn Sâm cũng không thể suy đoán mà không có căn cứ nào. Màu tím, Dạ Hà Vương phát hiện nó, nhưng những kỵ sĩ băng lam canh gác bên ngoài lại không phát hiện ra, hơn nữa nó còn lây cho những sinh vật được đánh số, làm cho những sinh vật đánh số đó thăng tới cấp vương. Hàn Sâm sắp xếp lại tất cả manh mối, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra chỉ có tự mình đi một chuyến đến nơi Dạ Hà Vương canh giữ thì mới có thể tra ra được rốt cuộc nó là gì. Hàn Sâm âm thầm suy tư, đáng tiếc có đoàn kỵ sĩ băng lam ở đây, không phải hắn muốn đi là đi được. Hàn Sâm mượn cớ hỏi chuyện của Dạ Hà Vương, hỏi về những chuyện trước đây Dạ Hà Vương ở ngoài phạm vi tinh hệ băng lam. Kết quả khiến Hàn Sâm rất thất vọng, trong kỵ sĩ băng lam cùng bảo vệ khu vực đó không có ai thăng từ cấp công tước lên cấp vương cả. Ban đầu Hàn Sâm cho rằng những số thứ tự kia đại diện cho những kỵ sĩ băng lam cùng ở chung với Dạ Hà Vương, bây giờ xem ra không phải như vậy. Rốt cuộc những số thứ tự kia đại diện cho cái gì chứ? Nếu có thể tìm ra được những số thứ tự kia có ý nghĩ gì, thì sẽ không khó để tìm ra nó. Hàn Sâm lẩm bẩm. Sự việc mà Dạ Hà Vương dùng văn tự mật mã ghi lại trong trang cuối của nhật ký khiến Hàn Sâm cảm thấy rất hứng thú. Nếu thứ đó thật sự có thể làm cho những sinh vật khác thăng tới cấp vương, Hàn Sâm rất tò mò muốn xem thứ đó rốt cuộc là gì. Nhưng có thể khiến cho một cường giả cấp vương như Dạ Hà Vương kinh hoàng như vậy chắc chắn là thứ rất nguy hiểm, hoặc nói lúc đầu Dạ Hà Vương cho là nó vô cùng nguy hiểm. Làm thế nào mới có thể đi đến nơi mà Dạ Hà Vương phụ trách canh giữ nhỉ? Hàn Sâm suy nghĩ rất lâu, nhưng lại không có cách nào hay. Đó là phạm vi ngoài cùng của tinh hệ băng lam, những người canh giữ ở nơi đó đều là những kỵ sĩ băng lam chính quy. Hắn vẫn còn là thành viên dự bị đoàn kỵ sĩ, căn bản không có tư cách tới đó canh giữ, cho dù Hàn Sâm tự mình xin điều qua đó cũng là chuyện không thể. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không cho rằng việc bản thân hắn điều qua đó là một ý kiến hay. Vì phiến đá, Edward chắc chắn vẫn sẽ nghĩ cách đối phó hắn. Ở nơi đó, cơ hội để Edward có thể lợi dụng được quá nhiều. Nhưng không tận mắt thấy được thứ mà Dạ Hà Vương nói tới là gì, Hàn Sâm lại không cam lòng. Trong trường hợp thứ đó, vô cùng nguy hiểm cũng sẽ gây tổn hại lớn đến toàn bộ tinh hệ băng lam. Đến lúc đó đám Hàn Sâm tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hàn Sâm, kỵ sĩ Vương đại nhân bảo ngươi đến phòng làm việc gặp hắn. Một kỵ sĩ băng lam dự bị gõ cửa phòng Hàn Sâm. Được, ta đi ngay. Hàn Sâm đồng ý, đứng dậy đến phòng làm việc của kỵ sĩ Vương băng lam. Hắn không biết lúc này kỵ sĩ Vương băng lam tìm hắn làm gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi Hàn Sâm đến phòng làm việc của kỵ sĩ Vương băng lam, kỵ sĩ Vương băng lam cùng Bạch Tiên Sinh đều đã ở đây. Hơn nữa bọn họ còn nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt cực kỳ quái lạ. Khụ khụ, kỵ sĩ Vương đại nhân, ngài tìm ta tới là có chuyện gì sao? Hàn Sâm ho nhẹ hỏi. Kỵ sĩ Vương băng lam nheo mắt nhìn Hàn Sâm, nói, tiểu tử, ngươi rất được đấy, có phong thái của ta hồi còn trẻ. Kỵ sĩ Vương đại nhân, lời này là có ý gì? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn kỵ sĩ Vương băng lam hỏi. Kỵ sĩ Vương băng lam đưa một phần tư liệu cùng với bản kê cho Hàn Sâm, nói, công chúa Bạch Vi đã xin mang các ngươi cùng quay về tộc Hoàng Cực. Hơn nữa, đã được phê chuẩn. Ký phần văn kiện này là ngươi có thể đi theo công chúa Bạch Vi trở về. Sau khi đưa thứ đó cho Hàn Sâm, kỵ sĩ Vương Băng Lam cười híp mắt nói, ngươi rất được đấy, bây giờ mới có mấy ngày mà đã mê hoặc được công chúa Bạch Vi kiêu kỳ rồi. Phải biết rằng công chúa Bạch Vi có thiên phú chắc tuyệt, rất nhiều hào môn tộc Hoàng Cực đều hy vọng có thể cưới nàng làm vợ. Nhưng cho đến nay công chúa vẫn chưa từng tỏ ra có hảo cảm với bất kỳ ai. Không ngờ, thật không ngờ. Ngài hiểu lầm rồi. Ta nghĩ có lẽ công chúa Bạch Vi chỉ đơn giản là thưởng thức năng lực của ta thôi. Trong lòng Hàn Sâm thật sự là không dám gật bừa với cách nói công chúa Bạch Vi có thiên phú trác tuyệt của kỵ sĩ Vương Băng Lam. Đúng là Bạch Vi rất mạnh, sức mạnh cùng với cường độ thân thể của nàng không chênh lệch quá nhiều so với Hàn Sâm, quả thực có thể xem như hầu tước đỉnh cấp. Nhưng để nói là nàng có thiên phú chắc tuyệt thì lại có chút phóng đại quá mức, tố chất thân thể của cô Trúc cũng không kém Bạch Vị, còn tài tình hơn rất nhiều. Giống như nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng Hàn Sâm, Bạch tiên sinh khẽ cười nói, có lẽ ngươi không rõ điều này, tộc Hoàng Cực có thể trở thành một trong tam đại tộc tất nhiên là có chỗ khác với người bình thường. Bây giờ công chúa Bạch Vi có thể nói là đỉnh cấp, nhưng để nói là trác tuyệt thì đúng là hơi quá. Song chỉ cần công chúa Bạch Vi tấn thăng đến cấp vương, kích hoạt được hoàng thể của nàng thì lấy thực lực cấp vương đi giết bán thần hóa, cũng không phải việc gì khó, thậm chí còn có thể đánh một trận với cường giả cấp thần hóa. Hoàng thể. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Bạch tiên sinh. Điều này cũng không phải là bí mật gì. Tuy tộc Hoàng Cực không giống tộc cổ thần trời sinh đã là thần hóa thế, nhưng tộc Hoàng Cực trời sinh có được hoàng thể. Chỉ cần đạt đến cấp vương, có thể thức tỉnh được hoàng thể sẽ phát huy được sức mạnh siêu việt hơn hẳn những người cùng cấp. Tuy hoàng thể là một gánh nặng rất lớn đối với thân thể, không thể sử dụng trong thời gian dài, nhưng như vậy cũng đã mạnh mẽ lắm rồi. Hơn nữa sau khi thăng đến cấp thần hóa, hoàng thể vẫn có thể mang đến cho tộc Hoàng Cực một lực lượng phụ trợ vô cùng mạnh mẽ, còn làm cho cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực mạnh hơn cường giả thần hóa của những chủng tộc bình thường khác rất nhiều. Bạch tiên sinh nói đến đây thì dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, từ khi còn nhỏ, công chúa Bạch Vi đã được kiểm chứng là một hoàng thể vô cùng mạnh mẽ, trong tộc Hoàng Cực cũng là thiên phú đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Chỉ cần nàng thăng đến cấp vương thì gần như đã có thể khẳng định là đạt được thành tựu thần hóa. Lợi hại như vậy sao? Hàn Sâm có chút bất ngờ, vậy mà Bạch tiên sinh lại giải thích nhiều như vậy cho hắn. Kỵ sĩ Vương Băng Lam chừng Hàn Sâm một cái, Bạch tiên sinh nói nhiều như vậy là có ý gì, chắc là ngươi đã hiểu được rồi đúng không? Ta đã hiểu, về sau ta sẽ cách xa nàng một chút. Hàn Sâm gật đầu nói, thiên phú của Bạch Vi như vậy, sau này chắn chắc chính là một trong những nòng cốt quyền lực của tộc Hoàng Cực. Tất nhiên hôn nhân của nàng cũng không thể chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường. Sở dĩ kỵ sĩ Vương Băng Lam và Bạch tiên sinh nói nhiều như vậy, rõ ràng là đang cảnh cáo Hàn Sâm, không được có quá nhiều suy nghĩ với Bạch Vi. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều đâu. Làm vậy thì hơi khoa trương quá, chỉ cần có chừng mực là được, cũng không làm trái với mong muốn của công chúa Bạch Vi. Nếu được trở thành kỵ sĩ thân vệ của công chúa Bạch Vi thì cũng không phải chuyện gì xấu với ngươi, còn có rất nhiều lợi ích. Kỵ sĩ Vương Băng Lam cười nói, khi gần khi xa không phải điểm mạnh của ta, ta còn phải ở lại tinh hệ Băng Lam phục dịch nữa. Hàn Sâm không có hứng thú bán mình cho tộc Hoàng Cực. Cái gì mà kỵ sĩ thân vệ, Hàn Sâm hoàn toàn không có chút hứng thú nào với nó cả. Hơn nữa hắn còn chưa biết được phiến đá kia có tác dụng gì, cũng không rõ Dạ Hà Vương phát hiện cái gì bên ngoài tinh hệ Băng Lam. Nếu cứ như vậy mà đi, hắn thật sự không cam lòng. Cái này khó đấy. Đây là điều lệnh mà Bạch Hoàng Đại Nhân tự tay đóng dấu. Các ngươi nhất định phải cùng về tộc Hoàng Cực với công chúa Bạch Vi, kỵ sĩ Vương Băng Lam nói. Nói là đi chịu phạt nhưng vừa mới tới đã phải trở về sao? Hàn Sâm cười khổ nói. Xảy ra chuyện của Dạ Hà Vương, Bạch Hoàng Đại Nhân cũng rất lo lắng cho an toàn của nàng. Đúng là không còn cách nào khác. Bạch tiên sinh nói. Ngươi trở về chuẩn bị đi, hai ngày nữa ta sẽ đích thân hộ tống các ngươi quay về tộc Hoàng Cực, để tránh trên đường đi lại xảy chuyện ngoài ý muốn, kỵ sĩ Vương Băng Lam phất tay nói. Hàn Sâm đành phải rời khỏi văn phòng của kỵ sĩ Vương Băng Lam, vừa đi vừa thầm suy tư, không lẽ Bạch Hoàng biết tổ của Bất Tử Điểu bị ta lấy đi cho nên mới sốt ruột muốn nhanh chóng lấy lại sao? Cũng nửa tháng rồi mà trứng tiểu hồng điểu trong tổ vẫn không có động tĩnh gì. Trên đường đi, Hàn Sâm lại thả thêm ít trứng khác vào, kết quả không quá 1-2 giờ, trứng đã được ấp nở. Điều đó chứng minh sức mạnh của tổ chim này không biến mất, nhưng không biết tại sao trứng tiểu hồng điều lại khó ấp như vậy. Hy vọng trước khi về đến tộc Hoàng Cực, trứng tiểu hồng điều có thể ấp xong. Nếu không đến lúc đó tổ chim bị Bạch Hoàng ép buộc lấy đi, sau này chỉ sợ là sẽ không có cơ hội. Trở lại ký túc xá, Hàn Sâm nói lại tình hình một lần cho đám người Hàn Nghiên, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, qua mấy ngày nữa sẽ đến tộc Hoàng Cực. Edward cũng đã nhận được tin tức này, hắn không khỏi nhíu mày. Nếu Hàn Sâm đến tộc Hoàng Cực, thì chẳng phải chúng ta sẽ không thể lấy được món đồ kia sao? Vẻ mặt kỵ sĩ Băng Lam cổ quái nói. Không thể để hắn đến tộc Hoàng Cực, phải giữ hắn lại. Edward nói. Giữ lại thế nào? Xảy ra chuyện của Dạ Hà Vương, kỵ sĩ Vương Băng Lam nhất định sẽ tự mình hộ tống bọn hắn quay về tộc Hoàng Cực, nên chẳng có cơ hội nào hết. Muốn cướp người trong tay kỵ sĩ Vương Băng Lam sao? Thực lực của chúng ta vốn chẳng là gì ở đây cả. Cái đó thì chưa chắc. Edward trầm ngâm một lát, nói, biện pháp duy nhất bây giờ cũng chỉ có thể liên thủ với kỵ sĩ Vương Băng Lam cái gì. Kỵ sĩ Băng Lam kia hầu như nhảy dựng lên từ trên ghế, trợn tròn mắt nhìn Edward nói to, ngươi muốn nói chuyện Hàn Sâm lấy được thánh vật cho kỵ sĩ Vương Băng Lam. Đúng vậy. Edward gật đầu. Không được, chuyện này tuyệt đối không được, kỵ sĩ Băng Lam lớn tiếng nói. Đây là cách duy nhất, chỉ có như thế mới có thể giữ lại được cả Hàn Sâm lẫn đồ vật, Edward lạnh nhạt nói. nhưng kỵ sĩ băng lam còn chưa dứt lời đã bị Edward cắt ngang. Không có nhưng nhị gì hết, hiện tại thì đây là biện pháp duy nhất. Edward nheo mắt tiếp tục nói, ngươi không được quên là đám người kỵ sĩ vương băng lam cũng không biết thánh vật là cái gì. Băng lam kỵ sĩ ngẩn ra rồi dần dần yên tĩnh lại, hắn nhìn Edward nói, ý của ngươi chính là chỉ nói cho kỵ sĩ vương băng lam biết trên người Hàn Sâm có thánh vật, nhưng lại không nói rốt cuộc thánh vật kia là cái gì. Hàn Sâm đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì Tiểu Ngân Ngân nằm bên cạnh đột nhiên đứng lên, lôi điện màu bạc cũng tràn ra, lập lòe lưu động trong thinh lặng, đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm bên ngoài ký túc xá. Hàn Sâm lập tức giật mình tỉnh lại, Tiểu Tinh Tinh ở cùng ký túc xá cũng bò dậy. Bởi vì mấy người Hàn Nghiên đều là nữ nên không ở chung ký túc xá với Hàn Sâm, nhưng cũng ở ngay ký túc xá bên cạnh. Động huyền khí chẳng khởi động, Hàn Sâm lập tức biến sắc. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Sâm, kỵ sĩ vương đại nhân có chuyện quan trọng muốn triệu kiến ngươi. Giọng của kỵ sĩ truyền lệnh vang lên bên ngoài cửa. Nếu là bình thường, Hàn Sâm cũng sẽ không để ý, chắc chắn sẽ ra mở cửa. Song bây giờ lại khác. Tiểu Ngân Ngân rất có linh tính, trí tuệ cũng rất cao, nó hiểu được và cũng phân biệt được địch với ta, sẽ không tùy tiện sinh ra địch ý với kỵ sĩ băng lam trong căn cứ, càng không trực tiếp ngưng tụ lực lượng như bây giờ, bộ dạng như lâm đại địch. Động huyền khí tràng của Hàn Sâm quét qua phía ngoài, tim đập thình thịch cứ như có một tòa núi lớn đang đè lên ngực hắn. Kỵ sĩ vương băng lam đang ở bên ngoài. Hàn Sâm lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tuy không nhìn thấy, không cảm ứng được khí tức của kỵ sĩ vương băng lam, nhưng trực giác nói cho Hàn Sâm biết kỵ sĩ vương băng lam đang đứng ngoài cửa, như núi cao vạn trượng. Tuy Hàn Sâm không biết tại sao kỵ sĩ vương băng lam lại tự mình đến nhưng đó tuyệt, đối không phải chuyện tốt. Hơn nữa kỵ sĩ truyền lệnh nói là triệu kiến hắn, chứ không nói là kỵ sĩ vương băng lam tự mình tới. Hôm nay kỵ sĩ vương băng lam đột nhiên thu liễm khí tức đứng ngoài cửa, chuyện này chắc chắn không bình thường, cũng không có thiện ý. Được rồi, chờ ta một chút, ta mặc quần áo xong sẽ lập tức ra ngay. Hàn Sâm vừa loay hoay mặc quần áo vừa nói. Động huyền khí chẳng quét qua cửa ký túc xá bên cạnh, cũng phát hiện ra có kỵ sĩ băng lam đang gọi mấy người Hàn Nghiên, làm Hàn Sâm càng cảm thấy không ổn, trong lòng vô cùng bất an. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, Hàn Sâm không chút do dự, trực tiếp nắm lấy Tiểu Ngân Ngân nhảy lên lưng Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh lập tức hiểu được ý của hắn, phát động năng lực xuyên qua tỉnh hải, trực tiếp xuyên qua căn phòng bên cạnh. Mấy người Hàn Nghiên nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh mang Hàn Sâm xuyên qua đây, đều có chút kinh ngạc, cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hàn Sâm không có thời gian giải thích, trực tiếp triệu hồi tháp thiên mệnh ra, thấp giọng quát, mọi người vào đi. Linh và Hàn Mộng Nhi không nói hai lời, đều tiến thẳng vào tháp thiên mệnh. Kỷ Tình muốn hỏi gì đó nhưng còn chưa kịp nói ra đã bị Hàn Nghiên kéo vào. Tốc độ của Hoàng Phủ Tĩnh cũng rất nhanh, không chút do dự đi vào. Tiêu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh cũng bị Hàn Sâm ném vào, chỉ có Bảo Nhi vẫn ngồi trên vai Hàn Sâm, Tiểu Thiên Sứ cũng đứng ở đó không nhúc nhích, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm ngoài cửa. Mau vào đi. Hàn Sâm không biết Tiểu Thiên Sứ bị làm sao, bình thường nàng rất nghe lời. Tiểu Thiên Sứ không tiến vào tháp thiên mệnh mà lại đi về phía Hàn Sâm, hai cánh sau lưng mở ra, vòng sáng thiên sứ trên đỉnh đầu cũng hiện ra. Dáng người thiếu nữ trước đó cũng lập tức biến thành dáng hình chữ S, một thiên sứ với mái tóc vàng xoăn gợn sóng, trong tay nàng cầm một thanh đại vũ kiếm thạch anh màu trắng. Tiểu Thiên Sứ biến thân thành hình thái thiên sứ, rõ ràng là nàng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Ta có thể ứng phó được, ngươi mau vào đi. Hàn Sâm sốt ruột nói. Hắn có thể cảm giác được kỵ sĩ Vương Băng Lam đang đến, trước cửa phòng ký túc xá này, rõ ràng đã biết hắn đang ở đây. Song Hàn Sâm còn chưa dứt lời, cánh thiên sứ sau lưng Tiểu Thiên Sứ đã rung lên, lăng không bay đến trước mặt Hàn Sâm. Đôi cánh thiên sứ trắng như tuyết mở rộng ra, ánh mắt trong trẻo không nhuốm bụi trần nhìn Hàn Sâm, đôi môi đỏ mọng ghé lại gần khóe miệng Hàn Sâm rồi dán lên. Hàn Sâm lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng tinh khiết theo răng môi tiến vào cơ thể hắn. Cả người Tiểu Thiên Sứ tản ra thánh quang tinh khiết. Thánh quang kia nhanh chóng tràn vào trong thân thể hắn. Vụt! Một đôi cánh thiên sứ mở ra sau lưng Hàn Sâm. Trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện vòng sáng thiên sứ. Cả người đều tản ra thánh quang. Một thanh đại vũ kiếm cũng xuất hiện trong tay hắn. Sức mạnh tinh khiết của thiên sứ giao hòa với sức mạnh của bản thân Hàn Sâm, làm cho sức mạnh trong thân thể Hàn Sâm tăng vọt lên. Hàn Sâm vô cùng ngạc nhiên. Từ sau khi Tiểu Thiên Sứ có được cơ thể, nàng không thể hiện ra sức mạnh như vậy nữa. Hàn Sâm cũng cho rằng nàng không còn là thú hồn thì hắn sẽ không có khả năng hợp thể. Không ngờ Tiểu Thiên Sứ vẫn còn khả năng hợp thể, hơn nữa cùng là hầu tước, năng lực thân thể của Tiểu Thiên Sứ mạnh và tinh thuần không kém gì Hàn Sâm. Hai cỗ lực lượng của hầu tước, đỉnh cấp giao hòa với nhau lập tức khiến cho sức chiến đấu của Hàn Sâm, đột phá bỏ xa cực hạn của cấp hầu tước, dường như toàn thân đều tràn đầy lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm biết rõ Tiểu Thiên Sứ, đột nhiên hợp thể với hắn chắc chắn là vì cảm nhận được nguy hiểm cực độ, nếu không nàng sẽ không hành động như vậy. Ngay khi thu hồi tháp thiên mệnh vào trong hồn hải, cánh cửa ký túc xá sau lưng đã bị người ta đẩy mạnh ra. Sau đó Hàn Sâm lập tức thấy kỵ sĩ Vương Băng Lam đi vào. Mặc dù trên người hắn không bộc phát bất kỳ lực lượng hay khí tức gì, nhưng lại làm cho Hàn Sâm có cảm giác vô cùng áp lực. Bán thần hóa. Là bán thần hóa không hề kém Y Sơ. Bảo Nhi. Hàn Sâm không chút do dự đồng thời triệu hoán Long Dực và Giao Dực, còn thêm cả Gia Thạch Ngưu, thân thể chuyển thành màu máu đen, ba đôi cánh đồng thời chuyển động. Tùng. Tay nhỏ của Bảo Nhi vỗ lên huyết hạt ngọc cổ, sóng âm xung kích lan ra. Ba đôi cánh sau lưng Hàn Sâm đồng thời chuyển động, thân thể lao ra trong nháy mắt rồi đánh thẳng vào bức tường phía sau ký túc xá. Kỵ sĩ Vương Băng Lam khẽ nhíu mày, trên người xuất hiện vâng sáng xanh bảo vệ thân thể. Mắt thường cũng có thể thấy được sóng âm như đuôi bọ cạp sắp đâm thẳng vào đỉnh đầu kỵ sĩ Vương Băng Lam, rồi lại chỉ khiến cho vầng sáng màu lam chập chờn rung động, chứ không thể xuyên vào được. Hàn Sâm, nói rõ ràng đi, không lẽ ngươi muốn làm đào binh hay sao? Kỵ sĩ Vương Băng Lam nhìn chằm chằm về hướng Hàn Sâm chạy đi lạnh nhạt nói, trên người hắn cũng đồng thời bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Hàn Sâm dịch chuyển tức thời đến, một hành lang trong căn cứ, thì lập tức cảm nhận được áp lực kinh khủng bao trùm lên người hắn, giống như bị núi cao áp xuống làm hắn gần như quỳ rạp xuống đất. Nếu ngươi thật lòng cho ta cơ hội nói rõ thì đã không làm thế này. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người chợt bùng nổ, trực tiếp phá tan áp chế từ khí thế của kỵ sĩ Vương Băng Lam. Hàn Sâm lại dịch chuyển tức thời thêm lần nữa, bay lên khỏi nóc căn cứ, xuất hiện trên không trung. Hàn Sâm không biết liệu mình có thể chạy thoát hay không nhưng lần này, hắn không thể quay về Tý Hộ Sở, bởi vì mấy người Hàn Nghiên đều ở trong tháp thiên mệnh. Với tu vi của bọn họ bây giờ, nếu Hàn Sâm truyền tống về Tý Hộ Sở, thì bọn họ ở trong tháp thiên mệnh sẽ chịu sự bài xích của quy tắc Tý Hộ Sở. Lúc đó cũng chỉ có hai kết quả, một là tất cả bọn họ đều tự bạo bỏ mình, hai là chạy về phía cổng chính của Tý Hộ Sở. Cho dù là trường hợp nào thì đều chỉ có một con đường chết. Hàn Sâm cắn răng, còn không đợi đến lúc hắn tiếp tục dịch chuyển thì bóng dáng của kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng đã xuất hiện trên tinh không, từ trên cao nhìn xuống hắn. Một cỗ uy áp vô hình không cách nào hình dung được ép xuống làm cho Hàn Sâm có cảm giác như hắn là chúa tể trong thiên địa, cho dù có trốn ở đâu đi nữa thì cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, kỵ sĩ Vương Băng Lam lạnh nhạt nói. Hàn Sâm cũng không đáp lời, trong đầu nảy ra vô số suy nghĩ. Kỵ sĩ Vương Băng Lam không có bất kỳ xung đột lợi ích gì với hắn, hơn nữa còn có một tầng quan hệ với Y Sơ, kỵ sĩ Vương Băng Lam không có lý nào lại ra tay với hắn. Huống chi Bạch Vi muốn hắn cùng quay về tộc Hoàng Cực, kỵ sĩ Vương Băng Lam lại càng không có lý do gì để ra tay với hắn bây giờ. Đây là chuyện mạo hiểm chống lại Hoàng Mệnh, là trọng tội. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ được khả năng duy nhất chính là phiến đá trên người mình. Phiến đá khiến cho Edward phải dùng đến tượng cổ thần cũng muốn đoạt đến tay cho bằng được. Nếu kỵ sĩ Vương Băng Lam biết được chuyện của phiến đá, thì đã ra tay với ta từ lâu rồi. Song đến tận bây giờ hắn mới hành động thì chắc là mới biết. Mà biết được chuyện ta mang phiến đá đi cũng chỉ có đám người Edward. Tại sao Edward lại nói chuyện phiến đá ở trên người ta cho kỵ sĩ Vương Băng Lam biết? Hàn Sâm nghĩ ngợi, đúng rồi, chắc là vì Bạch Vi, đột nhiên muốn đưa ta rời khỏi nơi này mà bản thân Edward không thể ngăn cản được cho nên, cũng chỉ có thể báo tin này cho kỵ sĩ Vương Băng Lam, để hắn giữ ta lại. Có thể làm cho kỵ sĩ Vương Băng Lam không tiếc chống lại Hoàng Mệnh, cũng phải giữ ta lại, xem ra phiến đá này còn có giá trị hơn ta nghĩ nhiều. Hơn nữa bọn hắn muốn giữ ta lại như vậy, rất có thể là phiến đá chỉ có tác dụng ở chỗ này. Nếu không kể cả ta có đến tộc Hoàng Cực thì bọn hắn cũng có thể từ từ bày mưu, không cần phải cãi lại Hoàng Mệnh. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn kỵ sĩ Vương Băng Lam trên không trung. Hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay bắt Hàn Sâm ngay từ đầu. Với thực lực và địa vị của hắn ở chỗ này, thì không cần phải e ngại cái gì hết. Sở dĩ không động thủ chắc vì hắn còn nể mặt Y Sơ, chứ không phải là thật sự muốn làm gì Hàn Sâm, hắn chỉ muốn lấy được phiến đá thôi. Thế nhưng Hàn Sâm cũng không muốn vứt bỏ phiến đá cho nên, giữa hai người chắc chắc sẽ có mâu thuẫn không thể hòa giải được. Trừ khi Hàn Sâm giao phiến đá ra, nếu không cho dù kỵ sĩ Vương Băng Lam không muốn đối địch với Hàn Sâm thì cũng nhất định phải bắt được hắn để lấy phiến đá. Chết tiệt, rốt cuộc tại sao Edward lại phát hiện ra việc ta đã lấy phiến đá đi chứ? Lẽ ra bọn hắn cũng không biết phiến đá này là đồ tốt nhưng tại sao sau khi ta lấy đi thì hắn lại phát hiện ra? Hàn Sâm thầm than trong lòng. Hắn làm việc cẩn thận như vậy rồi, không ngờ Edward vẫn phát hiện ra hắn đã lấy phiến đá. Bây giờ không phải thời gian để nghĩ những chuyện này, nếu đã không muốn bỏ phiến đá thì Hàn Sâm chắc chắn phải nghĩ ra cách thoát khỏi đây. Nơi này chính là căn cứ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Bên trong có vô số cao thủ, chỉ là bây giờ kỵ sĩ Vương Băng Lam không muốn gióng trống khua chiêng hoặc là nói không muốn đẩy Hàn Sâm đến đường cũng cho nên mới một mình đuổi theo. Hàn Sâm, vật kia không có tác dụng gì với ngươi, để lại thứ đó người còn có thể được ban thưởng kỵ sĩ Vương Băng Lam, vẫn không động thủ mà chỉ dùng khí thế áp chế Hàn Sâm, nói. Kỵ sĩ Vương đại nhân đang nói đến vật gì thế? Đao ý cùng với kiếm ý trên người Hàn Sâm, đan vào nhau hóa giải khí thế của kỵ sĩ Vương Băng Lam, nhất thời hắn không còn cảm nhận được cỗ áp lực kinh khủng kia. Đao ý và kiếm ý đều đã đạt đến bán thần hóa, không kém kỵ sĩ Vương Băng Lam nhưng đẳng cấp lực lượng lại kém quá xa, hoàn toàn không thể so sánh được. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy thì bổn vương cũng chỉ có thể mang ngươi về trước kỵ sĩ Vương Băng Lam, thấy được đao ý và kiếm ý trên người Hàn Sâm, tỏ vẻ tán thưởng. Dù là cấp hầu tước, trong tộc Hoàng Cực cũng không được mấy ai có thể tu luyện ý cảnh đến mức độ này. Trong lúc nói chuyện, trên người kỵ sĩ Vương Băng Lam đã hiện lên vầng sáng u lam. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì nhưng lam quang đã tràn ra trong hư không, không gian bốn phía dường như bị đông kết thành một màu xanh trong chớp mắt. Thân thể Hàn Sâm rơi vào trong đó, lập tức cảm nhận được một cỗ hàn ý kinh khủng thấm vào tận xương tủy, gần như là đóng băng hắn trong nháy mắt. Sức mạnh hệ hàn thuần khiết trong phạm vi lớn, hoàn toàn không cho Hàn Sâm một chút cơ hội đáp trả nào, ngay cả dịch chuyển tức thời, cũng không có tác dụng gì dưới sức mạnh bao phủ trên phạm vi lớn như vậy. Dù sao thì phá không thiểm cũng chỉ là dịch chuyển ở cự ly ngắn, không phải tinh không đại Nazi, không chạy khỏi được phạm vi này. Hàn Sâm và Bảo Nhi đứng trong ánh sáng màu lam không nhúc nhích, giống như bị đông cứng trong tảng băng. Trong căn cứ, Edward thấy cảnh tượng như vậy bèn thở dài nói, trong tộc Hoàng Cực, thiên phú của kỵ sĩ Vương Băng Lam, không phải tốt lắm nhưng sự kiên định lại không mấy ai sánh nổi. Trong lịch sử của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, cũng không tìm được mấy người có thể luyện thuật gen Băng Lam, trụ cột của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, tới trình độ này. Nhưng có nghị lực nữa cũng vô dụng, xuất thân và thiên phú đã quyết định cả đời này, hắn cũng không thể đặt chân vào cảnh giới thần hóa. Mạnh hơn nữa cũng chỉ là bán thần hóa mà thôi. Kỵ sĩ Băng Lam bên cạnh bĩu môi, ánh mắt lại rơi lên người Hàn Sâm, ta lại rất tò mò với tên Hàn Sâm kia, tuy hắn có dị bảo lồng sáng bên người nhưng có thể giết chết Dạ Hà Vương, thì không phải chỉ cần có lực phòng ngự là được. Không thấy ngọc cổ trong tay bé gái kia à? Đó không phải ngọc cổ bình thường đâu, mà là ngọc cổ cấp vương đột biến đấy, nó có được năng lực sóng âm công kích đặc thù. Ta đã kiểm tra thi thể của Dạ Hà Vương, tuy vết thương chí mạng là vô số đao trên đầu, nhưng đại não của hắn lại bị hủy hoại nghiêm trọng. Chắc là dưới tình huống không cẩn thận mắc phải bẫy ngọc cổ. Edward lạnh nhạt nói. Hắn chỉ là hầu tước của một bộ tộc nhỏ, mà trên người hắn lại có nhiều bảo vật khiến ta và ngươi đều phải thèm thuồng như vậy. Không biết hắn lấy được ở chỗ nào. Kỵ sĩ Băng Lam có chút tham lam nhìn cổ ngọc trong tay Bảo Nhi. Tên này thật không đơn giản, ngay cả chúng ta cũng không tìm ra được món thánh vật đó mà hắn lại có thể tìm được. Nếu không nhờ hắn, thì chúng ta đã không biết được hóa ra thánh vật lại là một viên ngói trên cái lọng. Bản thân việc này đã là một loại năng lực mạnh mẽ. Edward nheo mắt nhìn Hàn Sâm nói, nếu có thể, ta cũng không muốn làm kẻ thù với người như vậy. Nhưng chúng ta nhất định phải lấy được thánh vật. Người nghĩ Hàn Sâm có thể chạy thoát được sao? Nếu hắn không trốn thoát được, thì cho dù kỵ sĩ Vương Băng Lam không biết phiến đá trên người hắn là thánh vật, cũng sẽ cướp đoạt hết. Như vậy chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu. Kỵ sĩ Băng Lam nhìn về phía Edward. Ta tin hắn có thể, cho dù hắn không thể, thì ta cũng sẽ làm cho hắn có thể. Gương mặt Edward tràn đầy tự tin. Kỵ sĩ Vương Băng Lam giúp chúng ta ngăn hắn lại, thì bên phía Bạch Hoàng cứ giao cho hắn đi, chúng ta chỉ cần chờ giật đồ là được rồi. Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội cũng nhìn thấy cảnh này. Bạch Tiên Sinh nhíu mày không nói, Đoạn Tội lại kỳ quái hỏi, Bạch Tiên Sinh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao kỵ sĩ Vương Băng Lam lại đột nhiên ra tay với Hàn Sâm? Ở chỗ này, thứ có thể làm cho kỵ sĩ Vương Băng Lam cãi lại hoàng mệnh, mà ra tay với Hàn Sâm e rằng cũng chỉ có một. Ánh mắt Bạch Tiên Sinh nhìn Hàn Sâm trên không trung, vẻ mặt khác thường nói, không thể nào, sao vật kia lại ở trong tay hắn được? Đoạn Tội lập tức trợn mắt nhìn, tỏ vẻ không thể tin nổi. Kỵ sĩ Vương Băng Lam duỗi tay ra, chộp lấy Hàn Sâm đang bị đông cứng trong không trung qua. Trông thấy Hàn Sâm sắp bị hút vào trong lòng bàn tay của kỵ sĩ Vương Băng Lam, Bảo Nhi đang bị đông lạnh bất chợt động đậy, bàn tay nhỏ bé vỗ mạnh vào huyết hạt ngọc cổ. Một luồng sóng âm đâm thẳng vào đỉnh đầu kỵ sĩ Vương Băng Lam. Với khoảng cách gần như vậy, lại không có sự đề phòng mà kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng không đổi sắc, lam quang trên người hắn chợt lóe lên, lập tức chặn đứng sóng âm. Hàn Sâm thấy đòn tấn công của huyết hạt ngọc cổ đã thất bại, lập tức vỗ đôi cánh sau lưng, thuật băng cơ ngọc cốt vận chuyển trong thân thể, trong phút chốc đã phá không dịch chuyển tức thời ra xa. Nếu là loại sức mạnh khác thì còn có thể vây hãm được Hàn Sâm, chứ sức mạnh hệ hàn thì chẳng có tác dụng to lớn gì đối với Hàn Sâm hết. Hắn đã tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt bên cạnh cốc bích tinh từ lâu, ngay cả lực đóng băng cấp thần hóa mà hắn cũng đủ sức ngăn cản một, hai phần. Tuy hàn lực của kỵ sĩ Vương Băng Lam mạnh mẽ nhưng vẫn còn kém Cốc Bích Tinh, cả khoảng thì làm sao có thể vây hãm được Hàn Sâm. Ban đầu Hàn Sâm định để cho Bảo Nhi bất ngờ tập kích rồi tranh thủ cơ hội khi kỵ sĩ Vương Băng Lam đang choáng váng thì nhanh chóng trốn thoát. Nhưng hắn không ngờ ở khoảng cách như thế mà vẫn không thể đánh lén thành công. Trong mắt kỵ sĩ Vương Băng Lam thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, một tên hầu tước lại có thể ngăn chặn được sự đóng băng từ lực Băng Lam của hắn, quả thật khiến người ta phải bất ngờ. Hàn Sâm liên tục dịch chuyển tức thời, tiếc là loại dịch chuyển tức thời phá không thiểm này đến từ năng lực gen của Long Dực, chứ không phải do hắn tự mình tu luyện, trong lúc sử dụng sẽ có sự gián đoạn, không thể dịch chuyển tức thời liên tục được, chỉ có thể dịch chuyển một đoạn rồi lại bay thêm một đoạn, sau đó lại tiếp tục dịch chuyển. Nhưng dù vậy thì tốc độ cũng đã rất nhanh, công tước bình thường cũng chẳng chạy nhanh được như Hàn Sâm. Song ở trước mặt kỵ sĩ Vương Băng Lam thì tốc độ này vẫn còn quá chậm. Kỵ sĩ Vương Băng Lam mỉm cười, không hổ là đệ tử của Đao Phong, vậy mà có thể thoát khỏi lực Băng Lam của ta. Chi bằng nếm thử Thâm Lam Băng Uyên mà ta sáng tạo ra đi. Nói xong, thân hình kỵ sĩ Vương Băng Lam chợt chuyển động, trong phút chốc ánh băng lam trên người hắn hóa thành sắc xanh thăm thẳm, gào thét lao về phía Hàn Sâm như thể ác ma nuốt chửng cả trời đất. Hàn Sâm dịch chuyển tức thời liên tục cộng thêm thân pháp biến ảo không ngừng, nhưng lại không thể tránh thoát được sự lan tràn của sắc lam kia, trong nháy mắt hắn đã bị vây kín trong sắc lam, đông cứng thành một cục tinh thể xanh đậm, cứ như vậy lơ lửng trên không trung. Lúc này kỵ sĩ Vương Băng Lam mới đi về phía Hàn Sâm đang bị đóng băng, hắn vừa đi vừa nói, coi như nể mặt Đao Phong, bản vương sẽ không giết ngươi nhưng đồ vật thì vẫn cần phải lấy lại. Nếu ngươi tự mình giao ra đây, bản vương sẽ xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Phần thưởng nên cho ngươi thì vẫn sẽ cho ngươi. Dứt lời, kỵ sĩ Vương Băng Lam đã đi đến phía trước tinh thể xanh đậm. Khi hắn đang dự định đưa tay ra cầm lấy tinh thể thì sắc mặt chợt thay đổi. Chỉ thấy ở bên trong tinh thể xanh đậm đang có một luồng năng lượng trong suốt, như ngọc lan tràn khiến tinh thể không đỡ nổi mà xuất hiện những vết nứt li ti. Kỵ sĩ Vương Băng Lam rất kinh ngạc, lực Thâm Lam của hắn đã không còn đơn giản là loại năng lực của hệ Hàn nữa, nó sở hữu hiệu quả phong ấn cực mạnh, nhưng trông có vẻ vẫn không thể hoàn toàn cầm chân Hàn Sâm. Hiện tại, thuật băng cơ ngọc cốt đang điên cuồng vận chuyển bên trong cơ thể Hàn Sâm, vốn dĩ khoảng cách thăng cấp lên công tước cũng chỉ còn cách một đường tơ, mà giờ dưới sức ép của lực Thâm Lam, cuối cùng cũng đột phá được lớp giấy kia. Sức mạnh băng cơ ngọc cốt nhanh chóng lan tràn trong cơ thể Hàn Sâm. Cơ thể vốn có màu đỏ sẫm vì sử dụng năng lực đồng hóa gen dị chủng của huyết mạch mệnh thần kinh dường như đã biến thành màu băng ngọc chỉ trong chốc lát, khiến cả người Hàn Sâm như một tượng thần được chạm khắc từ băng. Khí chất lạnh lẽo, thuần khiết mà hoa mỹ kia khiến người ta không thể thấy nổi một chút khí tức nào của con người. Năng lượng tinh khiết mà thiên sứ hợp thể trao cho Hàn Sâm cũng thay đổi theo sự đột phá của Hàn Sâm, chuyển hóa thành năng lượng giống như băng cơ ngọc cốt, liên tục thúc đẩy cơ thể của Hàn Sâm chuyển hóa thành công tước đến cùng. Cấp hầu tước có thể khiến sức mạnh thuộc tính của bản thân đạt được một loại năng lực, mà sau khi thăng cấp công tước, loại kỹ năng này sẽ sinh ra sự thay đổi về chất, từ đó khiến thân công tước và năng lực thuộc tính dung hòa, trở thành thể thuộc tính thuần khiết. Loại thể thuộc tính thuần khiết này đã chạm tới ranh giới của quy tắc, tuy không thể hình thành lãnh địa, dùng lãnh địa của bản thân tạo ảnh hưởng đến kẻ địch như cấp vương, nhưng trên các phương diện sức mạnh của bản thân đều có được sự nâng cao khủng khiếp. Hàn Sâm không biết thể thuộc tính do thuật băng cơ ngọc cốt tạo thành được phân loại vào hệ nào, mặc dù có sức mạnh đóng băng nhưng không thuần túy, chủ chốt cũng không phải là đóng băng. Bùm! Cơ thể Hàn Sâm vừa động đậy, tinh thể xanh đậm đang phong ấn hắn lập tức vỡ tan, đôi cánh rung lên, lại dịch chuyển tức thời ra xa lần nữa. Song lần này tốc độ nhanh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Kỵ sĩ Vương Băng Lam thoáng ngạc nhiên. Hắn xòe bàn tay ra, lực Thâm Lam lại lan đến bên người Hàn Sâm hòng nuốt chửng Hàn Sâm đang chạy trốn. Song ngay giây tiếp theo, Hàn Sâm vọt ra khỏi Thâm Lam, không hề bị phong ấn lần nữa. Vậy mà ngay cả lực Thâm Lam của kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng không thể phong ấn hắn. Xem ra thể thuộc tính của hắn có năng lực kháng đóng băng và phong ấn rất mạnh. Trong mắt Edward lóe lên tia kỳ quái. Ban đầu, khi Hàn Sâm bị lực Thâm Lam đóng băng, hắn cũng đã định sử dụng thủ đoạn được chuẩn bị trước để trợ giúp Hàn Sâm trốn thoát ra ngoài. Nhưng ai ngờ Hàn Sâm lại tự mình đột phá được lực Thâm Lam của kỵ sĩ Vương Băng Lam. Ngay cả kỵ sĩ Vương Băng Lam đã ra tay hai lần cũng không thể bắt được hắn, khó trách Dạ Hà Vương lại xảy tay. Ngươi nói đúng, hắn là một kẻ đáng sợ. Kỵ sĩ Băng Lam bên cạnh cũng có chút hoảng hốt nói. Hàn Sâm không ngừng bỏ chạy dưới sự truy đuổi của Thâm Lam Băng Uyên. Lực Thâm Lam hoàn toàn không đóng băng được cơ thể hắn. Hàn Sâm cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình dường như đều hóa thành tinh thể, không thể phóng thích ra khỏi cơ thể, mà lực lượng bên ngoài cơ thể cũng không thể xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Loại cảm giác này có chút kỳ lạ, cơ thể như thể quay lại khoảng thời gian khi chưa tu luyện trước đây, lực lượng của hắn chỉ có thể sử dụng nhờ thể xác, không thể phóng thích sức mạnh ra ngoài. Song sức mạnh của cơ thể lại vượt xa bất kỳ thời điểm nào trước đó, khiến hắn sinh ra một loại ảo giác giống như có bất cứ vật gì trước mặt mình, hắn cũng có thể phá vỡ bằng cơ thể này. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nhìn thấy Hàn Sâm không ngừng đi xa hơn trong Thâm Lam Băng Uyên, hắn không thể tiếp tục ngồi yên được nữa, cơ thể hơi dịch chuyển, lập tức mang theo một cỗ sức mạnh khủng bố ập đến phía sau Hàn Sâm. Sức mạnh này đã không còn đơn giản là đóng băng, nó ẩn chứa sức công phá cực mạnh. Rõ ràng kỵ sĩ Vương Băng Lam đã thật sự nghiêm túc, bỏ qua ý định đóng băng Hàn Sâm. Bùm! Lúc lực lượng của kỵ sĩ Vương Băng Lam bổ súng sau lưng Hàn Sâm, thì có một lồng sáng ánh kim hiện ra, chặn lại một đòn này của kỵ sĩ Vương Băng Lam. Đây là kết giới ma trùng Vương Hoàng Kim duy nhất không bị hư hại, được Hàn Sâm lấy lại từ chỗ của Hàn Nghiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhờ sự bảo vệ của kết giới ma trùng Vương, Hàn Sâm nhanh chóng chạy trốn đến khu vực chưa được khai phá trên tinh cầu Băng Lam. Thân hình kỵ sĩ Vương Băng Lam chợt chuyển động, dễ dàng đuổi kịp Hàn Sâm như thể sử dụng dịch chuyển tức thời, nắm đấm mang theo sức mạnh to lớn liên tục đánh vào kết giới ma trùng Vương Hoàng Kim. Kim quang bên trên kết giới bị đánh đến chập chờn, nhưng cũng không thể phá vỡ được kết giới. Có thể chặn được công kích của kỵ sĩ Vương Băng Lam, món dị bảo lồng sáng này thật lợi hại. Nhưng xem ra cũng chỉ có vậy, chống đỡ không được lâu lắm, có lẽ sắp đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi. Lúc Edward nói chuyện, hắn đã lặng lẽ lẻn ra khỏi căn cứ, đuổi theo hướng Hàn Sâm chạy trốn. Giờ Edward đã chẳng còn gì phải do dự, giữ Hàn Sâm, cãi hoàng mệnh chính là kỵ sĩ Vương Băng Lam, chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn ra tay trợ giúp truy nã Hàn Sâm, bỏ trốn thì tất nhiên chẳng ai dám nói hắn không đúng. Hàn Sâm thấy kết giới ma trùng Vương phát ra tiếng kêu răng rắc, như thủy tinh sắp vỡ dưới đòn công kích của kỵ sĩ Vương Băng Lam, thì không khỏi nhíu mày. Xem ra tuy kết giới ma trùng Vương có thể ngăn cản công kích của bán thần hóa, nhưng cũng khó duy trì lâu được. Đáng tiếc ba thú hồn ma trùng Vương đều đang tổn hại nghiêm trọng, hiện tại không thể sử dụng. Nếu không dưới sự bảo vệ của kết giới ba màu thì có lẽ kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng khó phá vỡ. Hàn Sâm vừa trốn chạy vừa suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể trốn thoát, muốn dựa vào tốc độ chắc chắn là chuyện không thể rồi. Hắn phải nghĩ ra được kế sách trước khi kết giới ma trùng Vương bị phá vỡ. Chỉ cần có thể thoát khỏi tầm mắt và định vị khí tức của kỵ sĩ Vương Băng Lam, ta có thể tìm được cơ hội sử dụng tiểu thấu minh để tàng hình bỏ trốn. Song với tình huống hiện giờ mà muốn chạy thoát thật sự quá khó khăn. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Sâm đã bay tới khoảng không trên một dãy núi, nơi mà hai người họ đi qua đều khiến cho các loại dị sinh vật trong núi hoảng hốt chạy trốn. Nhất thời chỉ thấy dị trùng bay loạn trên bầu trời, từng đàn dị trùng bỏ chạy tán loạn. Hàn Sâm thấy thế thì chợt nảy ra một ý nghĩ. Song cứ luôn bị kỵ sĩ Vương Băng Lam chú ý nên, dù trong lòng Hàn Sâm có chút ý tưởng cũng không làm gì được. Mắt thấy lực lượng mà kết giới phải chịu đựng càng ngày càng lớn, đã bị dồn đến bờ vực sụp đổ, kỵ sĩ Vương Băng Lam vừa đánh ra một quyền, thì chợt nghe thấy một tiếng thú gầm khủng bố truyền ra từ bên trong dãy núi. Bùm! Một luồng sáng trắng bùng lên từ phía trong vực thẳm của dãy núi và tất nhiên mục tiêu là kỵ sĩ Vương Băng Lam. Kỵ sĩ Vương Băng Lam đánh ra một quyền nghênh đón luồng sáng trắng kia, hai màu xanh trắng nở rộ trên không trung, khiến cho mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy hoàn toàn, những ngọn núi gần đó đều sụp đổ. Chỉ thấy một con cự thú cao 100 mét nhảy vọt ra từ bên trong vực thẳm, mang theo cỗ lực lượng màu trắng nhằm về phía kỵ sĩ Vương Băng Lam. Trời cũng giúp ta. Hàn Sâm mừng thầm, lập tức chui tọt vào bên trong dãy núi. Mà kỵ sĩ Vương Băng Lam lại bị con cự thú kia cản trở, trên không liên tục bộc phát ra những cú va chạm sức mạnh như thể ngày tận thế. Những ngọn núi gần đó đó không ngừng rung chuyển tựa như động đất, đỉnh núi liên tiếp sụp đổ, mặt đất nứt toạc ra, các loại dị chủng tranh nhau chạy thoát thân. Hàn Sâm nhảy vào bên trong một dãy núi, ném Bảo Nhi vào trong tháp thiên mệnh còn hắn lăn tròn tại chỗ, biến thành một con thạch, ngưu, đi theo đàn dị chủng này bỏ chạy. Hàn Sâm đang đi theo đàn dị chủng để chạy trốn, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên ngọn núi gần đó, chính là thanh tra Edward. Ánh mắt của Edward không ngừng quét qua các khu vực gần đó, rõ ràng đang tìm kiếm Hàn Sâm. Hàn Sâm không dám nhìn Edward, tránh để hắn nhìn ra sơ hở, chỉ đi theo đàn dị chủng trốn đến chỗ sâu hơn bên trong dãy núi. Quái lạ, sao lại biến mất rồi? Edward khẽ nhíu mày. Rõ ràng hắn nhìn thấy Hàn Sâm dừng lại ở dãy núi của khu vực này, sao mới chớp mắt đã không thấy đâu nữa rồi? Chẳng lẽ hắn còn có thể tàng hình sao? Cho dù có tàng hình thì hắn cũng không thể trốn thoát khỏi ánh mắt của ta. Những ngọn núi xung quanh cũng không bị tổn hại quá nhiều, không có đường nào để chạy trốn. Hắn chỉ có thể đi trên mặt đất, vậy thì vừa rồi rời đi từ nơi này. Đôi mắt màu xanh ngọc của Edward cẩn thận quan sát xung quanh. Sau một lúc, tầm mắt của Edward hướng về phía đàn dị chủng đang bỏ chạy kia. Suy nghĩ một lát, Edward tỏ ra hưng phấn, hai mắt sáng lên rồi lẩm bẩm một mình. Đúng là một kẻ lợi hại, vậy mà còn có cả thuật gen biến hóa. Nếu hắn cùng là bán thần hóa như ta thì ta chưa chắc đã phải đối thủ của hắn. Gần như không chút do dự, Edward phóng nhanh về phía đàn dị chủng vừa bỏ chạy kia, trong chớp mắt đã sắp tới khoảng không phía trên đám dị chủng đó. Tầm mắt hắn quét qua đàn dị chủng hơn 1.000 con, đồng tử dường như đã biến thành thủy tinh trong suốt. Không thấy trong đàn thạch ngưu kia. Chỉ trong phút chốc, Edward đã phát hiện ra vấn đề. Tuy vừa rồi hắn chỉ nhìn lướt qua, nhưng mọi cử động của hơn 1.000 sinh vật đều đã khắc sâu trong đầu hắn. Tuy nhiên Edward cũng không tiếp tục theo dõi đàn dị chủng này nữa, mà quay người nhìn về phía con đường nhỏ khi hắn đi đến. Sau khi Hàn Sâm tránh thoát tầm mắt của Edward, hắn trực tiếp sử dụng tiểu thấu minh để tàng hình rời khỏi đàn dị chủng. Song hắn không bỏ chạy về phương xa nữa mà thay vào đó hắn xoay một vòng, trốn trở lại nơi kỵ sĩ Vương Băng Lam và con cự thú kia vừa chiến đấu. Sau khi quay trở về, Hàn Sâm lập tức chui vào vực sâu nơi con cự thú kia lao ra, hầu như không có chút do dự nào. Hàn Sâm không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy, khi hắn đang tìm cách chạy trốn, thì đúng lúc có một con dị chủng hùng dũng lao ra ngăn chặn kỵ sĩ Vương Băng Lam. Thoạt nhìn thì có vẻ trận chiến đã quấy nhiễu đến nó. Song con cự thú kia lại chẳng hề để mắt tới Hàn Sâm, mà trực tiếp nhằm vào kỵ sĩ Vương Băng Lam. Điều này khiến cho Hàn Sâm cảm thấy hơi kỳ lạ. Hắn nhảy vào bên trong vực sâu, quan sát qua xung quanh, chợt phát hiện ra nơi này, quả nhiên không phải nơi sinh sống ban đầu của con cự thú kia. Tuy rằng nhìn qua cũng rất giống nhưng dưới động huyền khí tràng của Hàn Sâm, có thể nhìn thấy các hạt mùi của con cự thú kia, chúng đều mới lưu lại trong khoảng thời gian gần đây. Nói cách khác, con cự thú kia là gần đây mới đến chỗ này, thời gian chắc chắn không quá 2 ngày. Đúng là có một hang ổ của dị chủng hùng mạnh ở chỗ này, song hạt mùi lại không giống nhau, không thuộc về con cự thú vừa rồi. Xem ra Edward có ý muốn giúp ta trốn thoát khỏi sự kiểm soát của kỵ sĩ Vương Băng Lam. Hàn Sâm không do dự, chui thẳng vào trong lòng hang ổ của dị chủng. Hàn Sâm gần như có thể khẳng định dị chủng ban đầu ở đây đã bị con cự thú kia giết chết, mà con cự thú kia chắc chắn có liên quan đến Edward. Hiện giờ Hàn Sâm đã lẻn vào nơi mà con cự thú kia ẩn náu, có lẽ Edward sẽ không thể nghĩ ra hắn đang ở chỗ này trong chốc lát được. Lòng dạ tên Edward kia kín đáo đến đáng sợ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến chỗ này, ta phải mau chóng chạy thoát mới được. Hàn Sâm vừa đi sâu vào bên trong hang ổ vừa ngẫm nghĩ trong lòng. Không lâu sau khi đi vào hang ổ rộng lớn, Hàn Sâm nhìn thấy một vài mảnh xương cốt khổng lồ nằm rải rác trong hang động. Người khác có thể sẽ nghĩ đám xương cốt này là thức ăn mà con cự thú chừa lại nhưng Hàn Sâm lại nhìn ra từ các hạt mùi rằng chủ nhân của đám xương cốt này chính là con dị chủng ban đầu sống ở đây. Không biết hang ổ này còn có lối thoát nào khác hay không? Sau khi Hàn Sâm xác nhận không còn con dị chủng nào khác ở đây, hắn nhanh chóng quan sát cái ổ. Hàn Sâm nhanh chóng quan sát quanh hang ổ nhưng không phát hiện được lối thoát nào khác. Hắn cũng không sốt ruột, trực tiếp thả Tiểu Tinh Tinh ra khỏi tháp thiên mệnh. Tiểu Tinh Tinh, lần này trông cậy cả vào ngươi đấy. Hàn Sâm nhảy lên lưng của Tiểu Tinh Tinh. Hí! Tiểu Tinh Tinh kêu lên, trên người nó hiện lên một vùng tinh quang. Cả cơ thể nó và Hàn Sâm đang cưỡi trên lưng nó cùng hư hóa, trực tiếp chui vào trong nham thạch. Tiểu Tinh Tinh vừa rời đi được hơn 10 phút, thì bóng dáng của Edward đã xuất hiện bên ngoài hang ổ. Sau khi tiến vào hang ổ, hắn lập tức cẩn thận quan sát trong hang. Không có ở đây sao? Edward khẽ nhíu mày, hắn rất tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình, nhưng không ngờ lại không trông thấy bóng dáng của Hàn Sâm ở trong này. Đúng là một tên khó chơi. Sinh vật bình thường chỉ cần đi qua nơi nào đó, thì vật chất trong cơ thể chắc chắn sẽ nảy sinh sự trao đổi với vật chất xung quanh, từ đó lưu lại một vài dấu vết. Thế nhưng hắn lại chẳng để lại dấu vết nào cả, rốt cuộc là làm thế nào? Edward nhíu mày đánh giá xung quanh. Tuy không phát hiện ra dấu vết của Hàn Sâm ở trong này, nhưng Edward vẫn luôn cảm thấy chắc chắn Hàn Sâm đã từng đến nơi đây. Manh mối đã bị cắt đứt ở đây, xem ra chỉ có thể tìm cách khác. Edward nhìn lướt qua hang ổ lần cuối, tầm mắt dừng lại trên vách tường đá một chút rồi lúc này mới rời khỏi hang ổ. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Tinh Tinh, Hàn Sâm xuyên thẳng qua lớp nham thạch và đi lướt trong đó, đi liên tục vài trăm dặm giữa lớp nham thạch mới phát hiện ra một hang động trong lòng đất. Hàn Sâm để cho Tiểu Tinh Tinh dừng lại nghỉ ngơi một lát còn hắn tự mình quan sát cái hang này. Trong khoảng thời gian ngắn chắc Edward sẽ không đuổi theo ta được. Song hiện giờ ta cứ trốn chạy cũng không phải cách hay, phải nhanh chóng làm rõ phiến đá kia là thứ gì mới được. Hàn Sâm xem xét xung quanh thì nhận ra cái hang dưới lòng đất này có chút phức tạp. Tạm thời không phát hiện ra dị chủng nào trong khu vực nhỏ bé này, Hàn Sâm cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào. Giá trị của phiến đá chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng, hơn nữa lợi ích của nó cũng chẳng có mấy người biết. Có lẽ những người đứng đầu tộc Hoàng Cực cũng không biết rõ. Ít nhất là Bạch Hoàng chắc chắn không biết. Nếu không kỵ sĩ Vương Băng Lam đã không cần phải cãi lại Hoàng mệnh, trực tiếp đuổi ta về tộc Hoàng Cực thì chẳng khác nào dâng miếng đá cho Bạch Hoàng. Hàn Sâm đang suy nghĩ, thì chợt nghe thấy có tiếng vang truyền đến từ một hang đá bên trong thông đạo, nghe như có thứ gì đó đang bò tới. Hàn Sâm lập tức cảnh giác nhìn về phía hang đá, dùng toàn lực phát động động huyền khí tràng, quả nhiên cảm nhận được có một luồng sinh khí đang tiến tới bên này. Song luồng sinh khí đó không mạnh lắm nên Hàn Sâm cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Âm thanh kia càng lúc càng gần. Chỉ một lúc sau, Hàn Sâm nhìn thấy một con dị chủng kỳ quái bò ra từ trong hang đá. Lớp da lông trên cơ thể bóng loáng mượt mà, bộ lông đen đến phát sáng. Cơ thể nó chỉ lớn cỡ một con mèo song dáng dấp lại lấm lét như chuột, có một đôi mắt to đen láy như đá quý. Hàn Sâm quan sát con dị chủng kia cũng quan sát hắn, một người một thú cứ thế mắt to chừng mắt nhỏ. Sau đó Hàn Sâm thấy con dị chủng kia không còn để ý đến hắn nữa, xoay người bò đến một cái hang đá khác trong thông đạo, mông đuôi lắc lư chậm rãi đi vào bên trong. Hàn Sâm thầm giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy phía trên đuôi của con dị chủng có thứ gì đó, tương tự như một chiếc vòng tay. Song thứ đó không phải đeo trên tay mà đeo vào đuôi của nó, thứ đó được chế tạo từ kim loại trắng, quấn quanh đuôi nó trông vô cùng tự nhiên, không giống kiểu tùy tiện đeo vào. Hàn Sâm dùng kính từ đồng thần điệp quan sát kỹ càng, hắn phát hiện mặt trên thứ kia có khắc một vài chữ nhỏ. Thánh vực quỷ cốt tướng. Hàn Sâm chợt mở to hai mắt, vội vàng đuổi theo con thú con dị chủng kia. Chẳng lẽ con này có liên quan đến quỷ cốt tướng sao? Trông không giống lắm, khí tức của nó quá yếu, cùng lắm cũng chỉ là một con dị chủng cấp tử tước mà thôi. Cho dù quỷ cốt tướng, muốn nuôi thú cưng cũng không thể nuôi một con thú cưng yếu ớt như vậy chứ. Hàn Sâm không vội vã bắt thú con dị chủng mà chỉ tiếp tục đi theo sau nó. Thú con cũng không sợ hắn, nó xuôi theo hang động nghênh ngang đi về phía trước, đi cũng không nhanh, chỉ như đang đi dạo. Hàn Sâm kiên nhẫn đi theo sau nó, trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ, nghe nói tòa cổ thành kia gọi là quỷ cốt thành, song tượng đá quỷ cốt tướng bên trong lại chỉ để giữ cửa, giữa đại điện lại có tượng đá của nhân đế, phía trên đỉnh đầu tượng đá nhân đế lại cất giấu một phiến đá như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Thú con di chuyển hơn một giờ, không ngờ lại đi tới bên bờ của một dòng sông ngầm, nó ghé vào bờ sông uống nước ở đó. Chẳng lẽ con này chạy xa như vậy chỉ vì uống nước sao? Hàn Sâm thấy hơi khó hiểu. Đúng lúc này, hình như thú con đã uống đủ nước, nó nhún người nhảy xuống dòng sông ngầm rồi nằm ngửa trên mặt nước như thể giái cá, trôi nổi trên dòng sông ngầm mà đi. Hàn Sâm thu hồi tiểu tinh tinh rồi phóng người đuổi theo. Nhưng ngay sau đó, dòng sông ngầm chìm hẳn xuống lòng đất, con thú con dị chủng kia cũng chìm theo. Hàn Sâm cắn răng nhảy xuống nước, mở kính từ đồng thần điệp ra, lần theo vết tích của con thú con dị chủng kia. Tốc độ dòng chảy của mạch nước ngầm rất nhanh. Cũng may Hàn Sâm không tìm thấy sự tồn tại của dị chủng hệ thủy nào ở chỗ này, trôi nổi theo mạch nước ngầm vài trăm dặm vẫn chưa thấy điểm cuối. Song con thú con kia đang trôi xuôi dòng, thì lại đột ngột khua bốn chân bơi về phía vách đá bên cạnh. Hàn Sâm nhìn sang, phát hiện ra trên vách đá kia, có một cái cửa hang rất nhỏ, chỉ lớn cỡ miệng bát, thú con lập tức chui tọt vào trong đó. Hình thể của Hàn Sâm quá lớn, không thể đi vào được, hắn chỉ đành gọi Tiểu Tinh Tinh đi ra, sau đó để cho Tiểu Tinh Tinh mang theo hắn xuyên qua vách đá. Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện ra hang nhỏ này, không phải là một hang đá bình thường mà là một cái ống được chế tạo từ kim loại. Sao lại có cái ống kim loại nhân tạo ở chỗ này nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm càng thêm ngạc nhiên. Thú con bơi bên trong ống kim loại, Hàn Sâm cưỡi Tiểu Tinh Tinh đi theo nó. Đi qua chừng 2-3 nghìn mét thì chợt thấy trước mắt sáng ngời, Tiểu Tinh Tinh đã xuyên qua bức tường đá ra ngoài. Hàn Sâm đưa mắt quan sát xung quanh thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra nơi này lại là một cung điện dưới lòng đất. Nơi cái ống kim loại kia xuyên qua là phần miệng của một bức tượng đá khổng lồ hình con cá, lúc này đang có dòng nước ào ào chảy ra từ miệng con cá và rơi xuống chính giữa một cái ao bên dưới. Cái ao kia được tạc từ một khối đá giống như dương chi bạch ngọc, trong đó nước chảy không ngừng, chất nước trong veo, liếc mắt là có thể nhìn thấy đáy. Nhưng sau khi Hàn Sâm nhìn qua thì chết sững ở đó luôn, trong ao có một đôi mắt đen trắng phân minh đang chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt dịch xuống, Hàn Sâm chợt cảm thấy sống mũi nóng rực. Có chút kích động muốn xịt máu mũi. Chỉ thấy giữa ao nước như bạch ngọc, có một người phụ nữ mặc đồ lụa trắng đang nằm thoải mái ở đấy. Lụa trắng ngấm trong nước nên gần như hóa thành trong suốt, có thể nhìn thấy cơ thể như ngọc mê người kia nửa ẩn nửa hiện dưới ao. Hàn Sâm từng gặp không ít người đẹp nhưng chẳng mấy ai thật sự khiến hắn động lòng. Kiểu nữ nhân quyến rũ từ trong xương như thế này, đây là lần đầu hắn gặp được. Như thể bất cứ giống đực nào nhìn thấy nữ nhân này, đều sẽ không kìm được mà lên cơn động dục. Thú con nọ bơi vào lòng người phụ nữ, được một tay nàng ôm, tay còn lại ve vuốt sống lưng. Trông bộ dạng nó cực kỳ hưởng thụ, khiến người ta hận không thể đá văng nó ra ngoài, đổi lại thành mình tựa vào đôi gò bồng đào đầy đặn kia. Qua đây, đôi mắt đen trắng của nữ nhân như biết nói. Tuy nàng không nói lời nào, nhưng lại giống như đang mời gọi làm người ta muốn trao gửi cả linh hồn. Hàn Sâm rung động nhưng hắn lại đứng yên giữa khoảng không mà chẳng hề nhúc nhích, trái lại cảm giác không yên cứ dục dịch trong lòng. Tại hạ đi nhầm vào nơi đây, thật sự không cố ý, xin thứ lỗi, tại hạ sẽ đi ngay đây. Hàn Sâm nói xong bèn rời đi cùng với Tiểu Tinh Tinh. Đến thì cũng đến rồi, tại lại phải vội đi như thế. Cuối cùng người phụ nữ đã mở miệng, giọng nói quyến rũ nũng nịu. Chỉ mới nghe thế thôi, Hàn Sâm đã không kìm được mà run rẩy. Hắn càng không dám nán lại nơi này, ngồi trên lưng Tiểu Tinh Tinh muốn lao ra ngoài. Nhưng Tiểu Tinh Tinh sử dụng năng lực xuyên qua tinh hải, đâm vào tường đá, lại chỉ nghe thấy tiếng đùng vang lên, cả thú lẫn người đều va vào vách tường, va mạnh đến mức khiến Hàn Sâm chảy máu mũi. Tiểu Tinh Tinh cũng không khá hơn, dùng móng vuốt ôm cái mũi đổ máu của mình, đôi mắt to tuôn trào nước mắt. Cô nàng yêu kiều kia bật cười khanh khách, ngươi tưởng đây là đâu? Là nơi ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Hình như tại hạ cũng đã làm phật ý ngươi bao giờ đâu. Tại sao ngươi phải làm khó tại hạ? Hàn Sâm nhìn người phụ nữ chằm chằm, nhíu mày hỏi. Nàng cười nhạt đáp, ta làm khó ngươi hồi nào? Ngươi muốn đi thì đi, ta tuyệt đối không cản ngươi. Nếu ngươi không cản ta, vậy thì vui lòng giải cấm chế trên vách đá đi. Hàn Sâm nhíu mày nói. Người phụ nữ cười đến mức cả người run bần bật, bộ ngực đầy đặn dưới nước cũng run theo khiến cho lòng dạ người ta lộn tùng phèo, ánh mắt không chịu nổi sự hấp dẫn. Có gì hay để cười à? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nếu như ta có thể phá giải được cấm chế thì tại sao còn bị nhốt ở đây? Người phụ nữ nói rồi đi ra khỏi ao nước. Hàn Sâm sững sờ, bấy giờ hắn mới nhìn thấy trên cổ, cổ tay và cổ chân của nàng đều bị những chiếc vòng kim loại khóa cứng, mặt sau của mỗi chiếc vòng ấy nối liền với một cái khóa kim loại mảnh như sợi tóc. Khóa kim loại kéo dài xuống tận đáy ao, dưới đó có một lỗ nhỏ, tất cả xiềng xích kim loại đều xuyên qua, không biết đi về nơi đâu. Người phụ nữ đi đến chiếc giường ngọc cạnh bờ ao rồi nghiêng người nằm xuống, bàn tay đỡ gáy ngọc, đôi mắt đẹp hút hồn đoạt phách liếc nhìn Hàn Sâm, vừa rồi khi các ngươi vào đây, ta đã dùng hết sức mạnh để cấm chế kia nới lỏng đôi chút, không thì các ngươi cho rằng mình có thể vào được sao? Nếu đã như thế, mong ngươi nổi lòng từ bi, giúp bọn ta thêm một lần nữa, để cho bọn ta ra ngoài đi. Hàn Sâm nói với vẻ dầu dĩ. Dám chắc thú con dị chủng kia là do cô nàng thả ra ngoài, cố tình muốn dụ họ vào đây. Song nhìn dáng điệu của nàng hình như không phải đồng bọn của Edward, không rõ rốt cuộc nàng có lai lịch thế nào. Vậy thì không được, đã lâu rồi ta chưa được nhìn thấy sinh vật khác. Khó khăn lắm ngươi mới vào đây với ta, sao? Ta có thể dễ dàng thả ngươi đi chứ? Người phụ nữ mỉm cười, híp mắt nhìn Hàn Sâm và nói, huống chỉ ta đã dùng hết tất cả sức mạnh còn sót, lại mới có thế miễn cưỡng làm cấm chế nới lỏng. Bây giờ ta không còn sức lực nữa, cho dù muốn giúp ngươi cũng không có khả năng, ngươi nên yên tâm ở lại đây với ta đi. Hàn Sâm nhìn thấy, sau lưng nữ nhân là một cái đuôi lông xù màu trắng phe phẩy rung động. Hắn nghĩ ra ngay tức thì, ngươi là người tộc Bách Biến Mị Hồ sao? Nữ nhân cười nhẹ, ngươi có thể gọi ta là Hồ Phi. Gì cơ? Hàn Sâm tạm thời không hiểu nữ nhân này đang nói đến hai chữ nào. Hồ trong Mị Hồ, Phi trong Hoàng Phi. Hồ Phi vuốt ve thú con trong lòng và nói. Ngươi là phi tử của vị Hoàng đế nào? Hàn Sâm khẽ biến sắc, trong số những chủng tộc thích đặt cho mình chữ Hoàng, đương nhiên có tộc Hoàng cực nổi danh nhất. Hồ Phi cười nhẹ, Hoàng Phi của Quỷ Cốt Hoàng. Quỷ cốt tướng một trong 10 thần tướng mạnh nhất của thánh vực à? Hàn Sâm suy nghĩ một lát là biết Hồ Phi đang nói tới ai. Người ngoài thường gọi nhóm quỷ cốt tướng là thập đại thần tướng, gọi hắn là quỷ cốt tướng nhưng tên thật của hắn lại là Quỷ Cốt Hoàng. Trước đây Hàn Sâm từng đọc được điều đó trong tài liệu. Không sai, ngươi biết chồng ta sao? Hồ Phi cười tủm tỉm, nhìn Hàn Sâm và hỏi. Không quen không biết, chỉ nghe tên tuổi từ lâu mà thôi. Nếu ngươi là phi tử của quỷ cốt tướng, tại sao lại bị người ta nhốt ở nơi này? Quỷ cốt tướng không đến cứu ngươi à? Hàn Sâm quan sát cung điện và hỏi. Hắn còn chưa biết quỷ cốt tướng còn sống hay không, nhưng nếu phi tử của quỷ cốt tướng còn sống, rất có khả năng hắn ta chưa chết. Hắn là kẻ giam cầm ta ở đây, sao có thể đến cứu ta được? Hồ Phi nở nụ cười tuyệt đẹp và nói thế, giống như đang kể câu chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình. Ngươi không phải phi tử của hắn ư? Tại sao hắn lại giam ngươi ở đây? Hàn Sâm bất ngờ nhìn Hồ Phi, hỏi với vẻ khó hiểu. Bởi vì hắn sợ ta. Hồ Phi híp mắt nói. Sợ ngươi hả? Hàn Sâm quan sát Hồ Phi từ trên xuống dưới. Quả thực rất khó tưởng tượng nữ nhân này là cường giả khủng bố hơn quỷ cốt tướng. Đúng đấy, hắn sợ ta. Thế nên hắn chỉ có thể xích ta ở đây, không cho bất kỳ sinh vật nào nhìn thấy ta. Hồ Phi cười tủm tỉm và nói. Nếu ngươi biết ta thuộc bộ tộc Bách Biến Mị Hồ, hẳn ngươi cũng biết tộc của bọn ta rất giỏi biến hóa thành sinh vật của các bộ tộc khác. Hơn nữa thích nhất là hóa thành người đẹp ở các tộc. Bất cứ người đàn ông của tộc nào nhìn thấy ta, họ đều không kìm lòng được mà yêu ta. Nếu đổi lại ngươi là chồng ta, ngươi có sợ hay không? Đúng là sợ thật đấy. Hàn Sâm cười khổ nói. Hì hì, coi như ngươi thẳng thắn. Hồ Phi quan sát Hàn Sâm từ trên xuống dưới vài lần, ngươi thuộc tinh tộc hay tộc hoàng cực? Đương nhiên là tinh tộc, ngươi cảm thấy ta giống người của tộc hoàng cực sao? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi. Tộc của bọn ta giỏi nhất là thuật biến đổi gen. Nói chung ta có thể nhìn ra trên người ngươi có chút gì đó, giống như gen của tộc hoàng cực, nhưng cũng có khả năng ta nhìn lầm, chắc tộc hoàng cực cũng không muốn kết thông gia với chủng tộc có trình độ tiến hóa cực thấp như tinh tộc. Hồ Phi suy nghĩ một lát rồi nói. Lời nói của Hồ Phi khiến tim Hàn Sâm hãng một nhịp, loài người bọn ta là, còn lại do gen của tinh tộc kết hợp với gen của giống loài khác, chẳng lẽ trong đó thật sự có gen của tộc hoàng cực? Điều này rất có khả năng, cấu tạo về mặt sinh lý của tộc hoàng cực trông cũng không khác mấy so với loài người. Dù sao ngươi cũng không thể rời khỏi nơi này, có muốn xem vài thứ hay ho không? Hồ Phi đột nhiên nháy mắt với Hàn Sâm và nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này lạnh lẽo chẳng có gì cả, ngươi biết thứ gì hay ho không? Đương nhiên chính là. Hồ Phi sóng mắt quyến rũ, nói đến đây thì cố ý dừng lại, đưa đầu lưỡi non mềm ra khỏi khuôn miệng màu hồng gợi cảm. Bàn tay nàng từ từ men theo phần cổ, luồn vào lớp áo lụa trắng, sau đó chuyển đến khe rãnh nở nang ở trước ngực. Ánh mắt Hàn Sâm không tự chủ được mà nhìn theo ngón tay của nàng, âm thầm niệm tâm kinh, sắc tức thị không, không tức thị sắc, người đẹp toàn là xương khô răng rắc. Tuy Hồ Phi có chất giọng quyến rũ mềm mại đến thế nhưng Hàn Sâm lại hiểu rất rõ, người phụ nữ này tuyệt đối không hề đơn giản, ít nhất cũng là cường giả cấp vương. Có trời mới biết nàng đang nảy sinh ý định quỷ quái gì. Hàn Sâm không tin Hồ Phi tốn bao công sức kéo hắn vào đây, chỉ để yêu đương lén lút. Hơn nữa nàng còn là vợ của quỷ cốt tướng. Ai mà biết được quỷ cốt tướng đã chết hay chưa? Lỡ như đối phương chưa chết, đợi lát nữa người ta đến bắt gian, vậy thì ối giời ơi luôn. Hồ Phi chớp mắt với Hàn Sâm, bàn tay vươn ra từ bầu ngực đầy đặn, trong tay nàng có thêm một chiếc chìa khóa bằng xương màu đen. Chiếc chìa khóa ấy được sâu trên vòng cổ của nàng, vòng cổ ngọc trắng và chìa khóa xương đen xỏ chung với nhau, hình thành sự tương phản dữ dội. Đương nhiên là thứ cực kỳ hay ho, đi theo ta. Hồ Phi nháy mắt với Hàn Sâm, tháo chiếc chìa khóa xương đen trên dây chuyền và nắm trong tay, sau đó xoay người đi về phía cung điện. Đúng là yêu tinh hại người mà. Hàn Sâm nhìn dáng điệu đong đưa của Hồ Phi, thầm than trong lòng nhưng vẫn đi theo. Cung điện này được xây dựng hết sức tráng lệ. Hàn Sâm vốn cho rằng nó được xây từ ngọc thạch nhưng sau khi quan sát cẩn thận, hắn lại phát hiện loại gạch dùng để xây cổng và giường cột trong cung điện đều là xương cốt mài thành. Chẳng qua những đốt xương ấy óng ánh trong suốt như ngọc, trông cực kỳ đẹp đẽ, không biết là do sinh vật nào để lại. Cả cung điện bằng xương chỉ có một điện chính và hai điện phụ, không tính là quá lớn, hầu hết nội thất được tạo nên từ xương cốt, ngay cả áo nước kia cũng thế, ban đầu Hàn Sâm còn tưởng nó được xây từ ngọc thạch. Chiếc khóa kim loại mảnh như sợi tóc trên người Hồ Phi, cứ đong đưa theo bước chân của nàng, nó bị lỗ hổng dưới ao kéo giãn ra, không hề ảnh hưởng đến sự di chuyển của Hồ Phi. Hồ Phi lắc hông đi đến điện phụ ở cánh trái, Hàn Sâm cũng đi theo. Ngay sau đó hắn nhìn thấy bên trong chất đống rất nhiều của ngon vật lạ. Áo giáp vũ khí, đá quý ngọc ngà, linh vật dược thảo, ngoài ra còn có một số báu vật lạ các kiểu, Hàn Sâm nhìn mà hoa mắt, hận không thể chiếm hết núi châu báu trồng chất này làm của riêng. Thấy Hàn Sâm nhìn đống châu báu kia bằng cặp mắt rực lửa, Hồ Phi nở nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt quyến rũ nhìn Hàn Sâm. Nàng nói, nếu ngươi chịu làm người tình bé bỏng của ta, tất cả những thứ này sẽ thuộc về ngươi, muốn lấy bao nhiêu cũng được. Ngươi thấy thế nào? Hàn Sâm không nhìn đống châu báu nữa, hắn nhìn sang Hồ Phi và hỏi. Người dẫn ta tới đây để xem những thứ này ạ? Hồ Phi khinh thường bĩu môi, đương nhiên không phải, những thứ lạnh như băng ấy có nghĩa gì đâu. Dứt lời, Hồ Phi đi đến vách tường bằng xương trong điện phụ, cả mặt tường là bức tranh điêu khắc nổi, trên đó điêu khắc đủ kiểu ác quỷ. Hàn Sâm cũng không nhận ra đấy là ác quỷ gì, nhưng xem chừng giống như cánh cổng địa ngục mở ra, hàng trăm loài quỷ bò từ đó ra ngoài, tranh nhau chen lấn đến nhân gian. Hình dáng của đám quỷ ấy dữ tợn, khát máu tham lam. Khiến người ta nhìn mà dựng cả tóc gáy, tưởng như chỉ một khắc sau, ác quỷ trên bức tranh tường ấy sẽ nhào ra nuốt sống con người. Hồ Phi đứng ở ngoài cùng, bên trái của bức tranh điêu khắc nổi, nơi đó cũng là vị trí trước cánh cổng địa ngục. Cánh cổng ấy như đã khép lại sau khi hàng trăm loài quỷ lao ra, chỉ còn cổng hình đầu lâu tản ra lửa ngục hừng hực. Hồ Phi cầm chìa khóa xương đen, đút vào hốc mắt phải của cánh cổng đầu lâu ấy, sau đó nàng xoay nhẹ chìa khóa, thế là nghe thấy bức tường phát ra tiếng răng rắc. Cánh cổng đầu lâu địa ngục trên tranh tường thế mà mở ra. Không phải trên tường xuất hiện lỗ hổng, mà là cánh cổng đầu lâu địa ngục thật sự mở ra, bên trong tối om không khác gì hố đen. Tiếng kêu khóc thảm thiết mơ hồ vang vọng từ bên trong khiến người nghe sởn tóc gáy. Món đồ hay ho đang ở ngay đây, ngươi có dám đi vào hay không? Hồ Phi đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm và hỏi. Không dám. Hàn Sâm lắc đầu, nói. Hồ Phi không để ý lắm, nở nụ cười duyên, không dám cũng không sao, ta bảo vệ ngươi là được. Oan gia nhỏ à, đi theo ta đi, ta đưa ngươi đi dạo ngắm cảnh địa ngục. Dứt lời, Hồ Phi nhấc gót ngọc ngà, đi vào trong đầu lâu địa ngục. Hàn Sâm nghĩ thầm, ngươi đi kệ ngươi, ta sẽ không vào đâu. Ai mà biết trong đấy có âm mưu quỷ kế, hay yêu ma quỷ quái nào đang đợi ta trong lòng thì nghĩ như vậy. Nhưng Hàn Sâm đột nhiên phát hiện cơ thể mình bị khống chế đi vào trong đầu lâu địa ngục, tay chân không chịu nghe theo sự sai khiến của mình, y như một con rối gõ. Hàn Sâm âm thầm sợ hãi, nhìn sang Hồ Phi đang đi vào đầu lâu địa ngục. Hắn thấy nàng đã vào được nửa người, sau đó ngoảnh đầu mỉm cười, nháy mắt với mình. Cánh tay ngọc ngà khẽ nâng lên, tay nàng như đang nắm một sợi tơ vô hình, lôi kéo Hàn Sâm đi vào bên trong. Hàn Sâm vội vã vận hành động huyền khí tràng, đồng thời mở kính từ đồng thần điệp ra, quả nhiên nhìn thấy Hồ Phi đang kéo sợi xích trật tự vô hình. Xích trật tự trói trên người Hàn Sâm, khiến hắn không thể kiểm soát mà bị nàng lôi đi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết mình trúng thủ đoạn của Hồ Phi từ lúc nào. Hắn vội vã vận hành sức mạnh để thoát khỏi sự ràng buộc của xích trật tự, nhưng lại hoàn toàn vô ích, làm thế nào cũng không thoát ra được. Sao lại có thể yên ắng như thế, chỉ tiện tay thôi mà đã trói được ta? Hồ Phi này lợi hại hơn ta tưởng tượng, chẳng lẽ nàng là cường giả cấp thần hóa? Hàn Sâm liên tục sử dụng nhiều loại sức mạnh nhưng không hề có tác dụng gì, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Không thể thoát khỏi sự trói buộc, Hàn Sâm dứt khoát không giấy giụa nữa. Chẳng đợi Hồ Phi lôi kéo, hắn đã tự mình đi vào cánh cổng đầu lâu địa ngục. Nàng ta có bản lĩnh như vậy, nếu muốn giết ta thì ta cũng không thoát được. Thay vì bị lôi như chó vào đấy, chẳng bằng ta tự mình đi vào cho thoải mái. Hàn Sâm cũng tò mò về cánh cổng đầu lâu, địa ngục này, nhưng nếu có thể lựa chọn, hắn sẽ không vì sự tò mò ấy mà đi vào. Hồ Phi thấy thế thì mỉm cười, hoàn toàn đi vào bên trong, Hàn Sâm cũng bước theo sau. Hàn Sâm bước vào cánh cổng, đột nhiên cảm nhận được lực hút lôi cơ thể hắn vào trong. Ánh sáng xung quanh biến đổi liên hồi, trong nháy mắt, hắn đã đến một nơi khác. Sau khi thị giác của Hàn Sâm hồi phục lại bình thường, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn không khỏi nhíu mày. Trong tầm mắt là xương trắng dày đặc khắp mọi nơi, từng ngọn núi lớn chất đống xương trắng kéo dài đến tận chân trời, không thể tưởng tượng được có bao nhiêu sinh linh đã chôn thây tại nơi này. Khắp trời đất đều tràn đầy khí tức âm u chết chóc, những tầng mây trên bầu trời cũng nhuốm màu đỏ máu, từng hạt mưa máu từ trên không trung lất vất rơi xuống. Giữa dãy núi xa xăm còn có thể nhìn thấy được sông máu đang chảy xuôi, cả thế gian ngập trong mùi máu tanh, sơ xác, tiêu điều. Vị trí hiện tại mà Hàn Sâm đang đứng ở ngay trên một ngọn núi xương hùng vĩ nhất. Hàn Sâm cúi đầu nhìn xuống dưới, có thể thấy cả ngọn núi xương này đều là đầu lâu của các loại sinh vật chồng chất lên nhau tạo thành, đỉnh núi chính là cánh cửa đầu lâu địa ngục đó. Hồ Phi đứng bên cạnh Hàn Sâm, xích kim loại trên cổ và cổ tay, cổ chân của nàng đã xuyên qua cánh cửa đầu lâu địa ngục, nhưng vẫn buộc chặt lấy nàng ta như cũ. Đây là nơi nào thế? Hàn Sâm quan sát bốn phía, hỏi. Nếu tất cả mọi thứ bên trong nơi này đều là thật thì thật sự rất khó tưởng tượng, cần phải giết chết bao nhiêu sinh vật mới có thể tích lũy đủ nhiều xương cốt như thế. Hồ Phi bình tĩnh nói, Quỷ Cốt Hoàng là quân đoàn trưởng quân đoàn thánh huyết của thánh vực, dẫn dắt quân đoàn thánh huyết sát phạt khắp nơi. Để giành được cương thổ vô biên cho thánh vực không biết đã giết hại biết bao sinh linh. Đây chính là nơi chứa hài cốt của những sinh linh mà Quỷ Cốt Hoàng đã giết suốt một đời. Tại sao phải chôn cất những bộ xương đó ở đây? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Nếu để luyện hóa sử dụng hài cốt của dị chủng còn có thể hiểu được, chứ thu thập hài cốt rồi vứt bỏ ở đây thì thật không thể hiểu nổi. Hồ Phi chỉnh lại sợi tóc đen lòa xòa trên trái, cười tủm tỉm nói, Quỷ Cốt Hoàng là cốt tộc, đây là địa ngục bạch cốt nơi bắt nguồn của cốt tộc. Hắn chôn cất toàn bộ hài cốt của kẻ địch ở đây là để thai nghén ra cốt tộc mới. Đáng tiếc, sau khi trải qua biết bao năm tháng, vẫn không có một cốt tộc thứ hai được sinh ra, nhưng... Nói đến đây, Hồ Phi đột nhiên liền dừng lại, không hề nói tiếp nữa. Nhưng làm sao? Hàn Sâm nhịn không được mà hỏi. Hồ Phi nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, ngươi có từng nghe câu nhất tướng công thành vạn cốt hô chưa? Hàn Sâm khẽ gật đầu. Bất kể là trong vũ trụ liên minh hay đại vũ trụ gen, câu nói này đều có những phiên bản tương tự nhau. Hồ Phi nhìn dãy núi xương trắng chập trùng, gương mặt hiện lên nét giễu cợt, cốt tộc cũng chỉ có thế mà thôi. Ban đầu người của cốt tộc rất nhiều, nhưng sự tiến hóa của cốt tộc là cả lịch sử giết chóc. Sau cùng tất cả người của cốt tộc đều bị quỷ cốt giết chóc cắn nuốt, hắn trở thành vị vua vĩ đại nhất của cốt tộc. Thật đáng tiếc, đây chính là ưu điểm mà cũng là nhược điểm của cốt tộc. Lúc cốt tộc chỉ còn lại duy nhất một người, hắn mới biết cô đơn lạnh lẽo là thế nào. Muốn lấy những thứ này dựng lại cốt tộc, nhưng cuối cùng không những không án thành công mà còn làm lợi cho kẻ địch của hắn. Hàn Sâm nghe mà mơ hồ, không biết Hồ Phi có ý gì. Hồ Phi tiếp tục nói, quỷ cốt giam cầm ta ở đây, ta không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Song hàng triệu triệu năm này, hắn cũng không quay trở lại, vô số hài cốt trắng ở nơi này cũng không đủ để thai nghén ra một cốt tộc mới, ngược lại còn có một dị chủng được sinh ra. Nói rồi Hồ Phi đưa tay chỉ về một nơi rất xa, đó là một dãy núi tựa như hoa sen. Ở giữa những ngọn núi bạch cốt đó có một đầm máu, trong đầm có một loài dị chủng hấp thu khí huyết cốt của thiên địa mà sinh trưởng. Dị chủng kia vốn nhỏ bé yếu ớt, chỉ là đời sau của dị chủng tử tước, bình thường một trong những dị chủng vô danh bị quỷ cốt tướng giết chết trong hàng ngàn hàng vạn sinh linh, hài cốt bị vứt ở đây giống như những dị chủng khác. Nhưng thật không ngờ, trong bụng dị chủng kia lại đang thai nghén thế hệ sau, càng khó tin là trong địa ngục bạch cốt vốn không có sinh linh nào tồn tại được, mà con của dị chủng đó lại sống sót giữa những xương trắng và thi thể. Hơn nữa, ngày càng sinh sôi nảy nở, lấy xương máu ở đây làm thức ăn, dần dần lớn lên. Hồ Phi nói đến đây, trong mắt lóe lên vẻ kính nể. Nói đến đây, Hồ Phi khẽ thở dài. Chuyện này vốn không liên quan gì đến ta, nhưng dị chủng đó sinh nôi nảy nở ở đây, bản tính hung tàn thích giết chóc. Nếu cứ để nó lớn lên trưởng thành, rồi sẽ có một ngày nó đột phá thần hóa, từ địa ngục bạch cốt xông ra bên ngoài, tới lúc đó ngươi và ta sẽ trở thành một đôi sinh linh bị nó giết chết đầu tiên. Ngươi lừa ta đi vào trong này, chẳng lẽ là muốn ta tiêu diệt bọn chúng sao? Hàn Sâm lập tức hiểu được ý của Hồ Phi. Hồ Phi nở nụ cười quyến rũ với Hàn Sâm, nếu như ngươi không thích sát sinh thì hãy cùng ta bảo vệ lẫn nhau đi. Đợi khi nó thăng đến cấp thần hóa rồi, ta và ngươi cùng làm một đôi uyên ương đồng mệnh cũng tốt. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào Hồ Phi một lát mới chậm rãi nói, nếu như ta không nhìn nhầm thì ngươi chính là cường giả thần hóa, sao ngươi không tự mình đi giết chết chúng? Với năng lực của ngươi, muốn giết chúng cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi. Hồ Phi khẽ thở dài, giơ hai tay lên, lắc lắc vòng kim loại trên cổ tay nói, quỷ cốt giam ta ở trong này, muốn ta trông coi địa ngục bạch cốt cho hắn, nhưng lại sợ ta phá hủy tâm huyết của hắn, nên dùng hết mọi thủ đoạn trói buộc ta. Ở trong địa ngục bạch cốt này, toàn bộ sức mạnh của ta đều bị phong ấn, đừng nói đến việc giết người, ngay cả muốn bẻ gãy một khúc xương cũng không thể. Nói rồi, Hồ Phi nhặt một cái đầu lâu từ dưới chân lên, cầm trong tay hơi dùng sức. Còn chưa đợi đến lúc nàng bóp nát đầu lâu, vòng kim loại trên cổ tay, cổ chân và cổ của nàng lập tức phát ra nguồn yêu khí màu đen, giống như một cánh tay giữ chặt lấy tay chân và cổ nàng, kéo cả người Hồ Phi lên, tứ chi dang rộng treo trên không trung. Cổ Hồ Phi gần như sắp bị xiết đứt, bị treo ở trên không thể phản kháng nổi. Một lúc sau khí đen trên vòng kim loại mới dần dần biến mất, Hồ Phi rơi xuống mặt đất ho khan. Người cũng thấy rồi đấy, ta chẳng làm được gì ở đây hết. Hồ Phi thở dốc, khẽ than, bây giờ ngươi và ta đều giống nhau, cũng đều bị nhốt ở nơi này. Nếu để dị chủng đó thăng đến cấp thần hóa, từ trong địa ngục bạch cốt xông ra ngoài thì ta và ngươi sẽ chẳng thoát nổi đâu. Ngươi không chỉ cứu ta mà còn đang cứu cả chính ngươi nữa đấy. Hàn Sâm do dự một lúc rồi hỏi, dị chủng đó thuộc đẳng cấp nào? Hồ Phi bất đắc dĩ trả lời, bao năm tháng trôi qua rồi, ta luôn muốn tìm sinh vật giúp đỡ, nhưng đáng tiếc là những sinh vật có thể đến được nơi đây thật quá ít ỏi. Nếu vào lúc nó vừa được sinh ra, bất cứ sinh vật nào thuộc cấp nam tước cũng đều có thể giết chết nó. Song bây giờ không lâu về trước nó đã thăng lên cấp vương rồi. Ngươi cảm thấy một người vừa mới thăng lên cấp công tước, như ta có thể giết được dị chủng cấp vương à? Hàn Sâm mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Giết không nổi cũng phải giết, trừ phi ngươi thật sự muốn làm một đôi uyên ương đồng mệnh với ta. Hồ Phi trêu chọc một câu, rồi lại tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, không dễ gì mới có thể gặp được một người như ngươi. Ta cũng không nỡ để ngươi đi nộp mạng, ta tự có cách giúp ngươi giết được nó. Hàn Sâm nhìn Hồ Phi im lặng không lên tiếng, nói thật thì những lời mà Hồ Phi nói, Hàn Sâm làm sao mà tin tưởng được đây? Đầu nói những người phụ nữ xinh đẹp đều là lừa đảo, nếu so về độ xinh đẹp thì Hồ Phi chắc chắn là đỉnh cao của lừa đảo. Hồ Phi dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Hàn Sâm, mỉm cười nói, nếu như ngươi không tin, chúng ta cứ ở đây đợi một lúc. Đợi sau khi ngươi thấy được dị chủng đó rồi, tự nhiên sẽ tin tưởng tất cả những gì ta nói thôi. Hàn Sâm không cho ý kiến, Hồ Phi cũng chẳng nói thêm, bèn trực tiếp ngồi trên đỉnh núi, đôi chân ngọc ngà tinh xảo đặt ở trước mặt, hai tay ôm lấy đầu gối. Từng hạt mưa mịt mù rơi xuống mái tóc dài của nàng, đôi mắt trong veo như nước khiến người ta không nhịn được mà bị nàng thu hút, nếu không biết lai lịch của nàng chắc còn tưởng nàng chính là một thiếu nữ đa sầu đa cảm. Quả nhiên không hổ là tộc bách biến mị hồ, muốn gợi cảm có gợi cảm, muốn trong sáng có trong sáng. Trong lòng Hàn Sâm thầm khen lợi hại, khí chất biến hóa này khiến người ta nhìn không ra nàng là một sinh vật đáng sợ không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong địa ngục bạch cốt không phân biệt ngày đêm, không mặt trời, chẳng có trăng sao, chỉ có những đám mây máu đầy trời tựa như biển cả. Lúc đầu vẫn là mưa máu lất phất, đợi một lúc sau, cơn mưa lớn dần lên, rất nhanh đã trở thành mưa to như chút nước. Hồ Phi ngồi trên đỉnh núi, mặc cho cơn mưa máu rơi xuống nhưng không có giọt nước mưa nào rơi lên người nàng. Cả người dường như tản ra vầng sáng mông lung thánh khiết, giống như một nữ thần không nhuốm bụi trần đang ngồi trên sương máu, mang một vẻ đẹp hết sức kỳ lạ. Khí cơ trên người Hàn Sâm lưu chuyển, cũng ngăn mưa máu cách cơ thể một thước, cứ như thế đứng bên cạnh Hồ Phi, nhìn sông núi vạn dặm đều bị nước mưa nhuộm đỏ, trong lòng không khỏi cảm thán cảnh tượng này thật nguy nga và kỳ dị. Máu loãng chảy trong xương khô, giống như sông máu núi xương ở trong luyện ngục ác quỷ, nhưng cảnh tượng này chỉ khiến người ta có cảm giác chấn động khủng khiếp chứ không thấy ghê tởm chút nào. Ta vẫn còn chưa biết ngươi tên là gì. Hồ Phi đột nhiên quay đầu lại nhìn Hàn Sâm hỏi. Tam Mộc Hàn Sâm nói đại một cái tên, đối với loại người có lai lịch kỳ dị như Hồ Phi, Hàn Sâm cũng không tình nguyện kết giao, thực sự có quá nhiều rắc rối. Lỡ như sau này nàng thật sự có thể thoát ra được, Hàn Sâm chỉ cầu cho nàng đừng tới tìm mình là được. Tam Mộc, tên chẳng hay chút nào. Hồ Phi đọc nhẩm của Hàn Sâm một lần, rồi mới vừa cười nhẹ nói, một khúc gõ thôi đã chất phác rồi, ngươi lại còn mộc thêm mộc nữa, chẳng trách không hiểu phong tình như thế. Hàn Sâm chỉ mỉm cười không đáp lời. Tộc Bách Biến Mị Hồ cũng không phải phụ nữ đơn giản thanh thuần gì, rất nhiều gia tộc hào môn thu nhận phụ nữ của tộc Bách Biến Mị Hồ về, cũng không ít trong số đó đã phải chịu tổn thất lớn. Không nói đâu xa, chỉ tính tộc Hủy Diệt thôi, nếu không phải tại tộc Bách Biến Mị Hồ, cũng không đến nỗi đánh mất cả bảo vật của tộc là Thánh Kinh Hủy Diệt. Mà đó chỉ là hai con tiểu hồ ly thôi đấy, còn vị này chính là tổ tông của hồ ly tinh. Nếu thật sự chọc tới nàng, không chừng cuối cùng cả cái quần trong cũng bị nàng bắn mất. Thấy dáng vẻ của Hàn Sâm như thế, Hồ Phi dường như cảm thấy không còn hứng thú, lại rũ mắt, một tay chống lên khuôn mặt trắng trẻo, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy mưa máu. Cảnh tượng này đúng thật là đẹp tuyệt mỹ, Hàn Sâm không nhịn được mà tán thưởng. Khí chất của Hồ Phi thiên biến vạn hóa, sinh vật phái nam thích khẩu vị thế nào đều có thể tìm thấy được một mặt mà mình thích trên người nàng, luận về độ tai hại sợ rằng có thể sánh ngang với Cố Khuynh Thành. Ngay lúc Hàn Sâm còn đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy Hồ Phi chỉ về đỉnh núi hoa sen phía xa xa nói, nó sắp ra rồi. Hàn Sâm nhìn về hướng bên đó, chỉ thấy bởi vì nước mưa quá nhiều, con sông máu phía ngoài đỉnh núi hoa sen đã trào ra, từ giữa đỉnh núi đổ xuống như thác nước. Hàn Sâm không thấy có sinh vật nào xuất hiện. Đang do dự thì đột nhiên nghe được một tiếng kêu dài chói tai, sau đó chỉ thấy một bóng dáng hạ xuống theo thác máu, như cưỡi trên sóng máu, không lâu sau đã xông ra bên ngoài đỉnh núi hoa sen, trôi theo sông máu cuồn cuộn. Vì khoảng cách quá xa, lại thêm cơn mưa máu làm ảnh hưởng tới tầm nhìn, Hàn Sâm chỉ thấy được một bóng hình mờ nhạt. Đến khi triệu hồi kính từ đồng thần điệp ra, hắn mới nhìn thấy rõ ràng bóng dáng xuôi theo dòng nước ấy trông ra sao. Đó là một con kỳ lân toàn thân màu đỏ máu, những móng vuốt tựa như tinh thạch nhuốm máu tươi, trên đầu mọc một đôi sừng kỳ lân như san hô máu đẹp đẽ nhất. Hình thể nó không lớn lắm, gần giống với con bò đực trưởng thành, trong lúc bước đi, tự có một luồng huyết khí tuôn ra giống như cưỡi trên mây máu. Lúc này dị chủng đó đang phi nước đại trên sông máu, dường như cực kỳ hưng phấn. Cho dù nó không bộc phát uy thế trên người ra nhưng Hàn Sâm vẫn có thể cảm nhận được luồng sinh cơ mạnh mẽ trên người nó. Không giống như những sinh vật bình thường, trên người nó, ngoài sinh cơ ra còn có thể cảm nhận được một luồng khí chết chóc kỳ dị. Nó là chủng tộc gì thế? Hàn Sâm tò mò hỏi. Hồ Phi lắc đầu trả lời, quỷ cốt dẫn dắt quân đoàn thánh huyết sát phạt chư thiên, chủng tộc bị giết chết đâu chỉ có hàng tỷ. Đời sau của một tử tước còn con, ai mà nhớ nổi nó là chủng tộc gì? Nếu như chỉ là đời sau của một tộc nhỏ, mẹ của nó lại là tử tước thì làm sao nó có thể thẳng lên cấp vương, thậm chí còn có khả năng sẽ thăng lên cấp thần hóa chứ? Hàn Sâm không tin hỏi. Hồ Phi không trả lời, chỉ bình tĩnh nói, một chút nữa ngươi sẽ biết ngay thôi. Hồ Phi không nói, Hàn Sâm cũng chỉ có thể kiên nhẫn xem tiếp. Dị chủng như huyết kỳ lân lao băng băng giữa sông núi, nhưng mà dường như nó đang sợ hãi gì đó, không dám tới gần cánh cửa đầu lâu địa ngục bên này, thế nên không ảnh hưởng đến hai người Hàn Sâm. Qua một lúc sau, cơn mưa máu ngớt dần, những đám mây máu trên bầu trời cũng dần biến mất, lộ ra một bầu trời như được nước trong gột rửa. Hàn Sâm thật khó hình dung đó là bầu trời như thế nào, chỉ có thể nói hắn chưa bao giờ thấy một bầu trời đêm sạch sẽ đến vậy, không có trăng sao và mặt trời, một bầu trời đen thuần, sạch sẽ đến mức khiến cho người ta hơi rùng mình. Chợt thấy con huyết kỳ lân kia đứng trên đỉnh núi xương trắng, nhìn lên bầu trời đêm phát ra một tiếng hí dài tựa như thiên lôi cuồn cuộn vang vọng quẩn quanh trong bầu trời, mãi không dừng lại. Sau đó Hàn Sâm nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị, chỉ thấy huyết quang trên người huyết kỳ lân xông thẳng lên trời, như một thanh huyết nhận xẻ đôi hư không, luồng tà khí dày đặc chấn động lòng người. Những sinh vật có ý chí yếu ớt một chút thấy tà khí ngất trời thôi chắc đã bị dọa tè ra quần. Huyết khí trên người huyết kỳ lân tuôn ra dần dần biến thành một dòng xoáy màu máu. Vô số núi xương và sông máu ở trong cả địa ngục bạch cốt đều cuồn cuộn sôi trào, dường như có cốt khí màu trắng từ trên núi dâng lên, Trong sông máu cũng có những tia huyết quang tách ra, đều bay về phía vòng xoáy màu máu. Nhất thời, sông núi đất trời đều bị con huyết kỳ lân ấy làm rung chuyển, dường như nó mới là chủ nhân của thế giới này, vạn vật đều phải dâng hiến một phần linh hồn cho nó. Theo sức mạnh của núi xương và sông máu bị hút vào trong thân thể nó, thân thể huyết kỳ lân càng trở lên trong suốt óng ánh như một pho tượng huyết tinh, tà khí trên người cũng ngày càng dày đặc. Hàn Sâm nhìn con huyết kỳ lân kia giống như đang nhìn một miếng bánh gato béo bở. Giờ cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao con cháu của dị chủng tử tước trong một tộc nhỏ, còn lớn lên từ trong hài cốt mà lại có cơ hội thăng cấp thần hóa. Con này có năng lực hấp thu sức mạnh của xương cốt huyết mạch. Ở đây có không biết bao nhiêu hài cốt của các chủng tộc, sức mạnh xương cốt huyết mạch cực kỳ khủng khiếp. Con huyết kỳ lân kia không ngừng hấp thu sức mạnh xương cốt huyết mạch cường hóa huyết thống của bản thân nó, đã thay da đổi thịt từ lâu, e rằng sự mạnh mẽ của cơ thể nó cũng không thua kém bất cứ hào môn thượng tộc nào. Tài nguyên khổng lồ như vậy chỉ có một mình nó hưởng thụ, sau này thăng cấp thần hóa hầu như là chuyện đương nhiên. Hàn Sâm cũng không phải coi trọng thân thể của nó, song huyết kỳ lân là sinh vật hệ huyết mạch hiếm thấy, có cùng dạng năng lực với huyết mạch mệnh thần kinh mà Hàn Sâm tu luyện. Nếu có thể hấp thu gen dị chủng của con huyết kỳ lân này, thậm chí chỉ ăn máu thịt của nó, thôi cũng có tác dụng không nhỏ với huyết mạch mệnh thần kinh. Song nếu thật sự làm vậy thì cũng chỉ có một chút tác dụng mà thôi. Nếu có thể thu phục huyết kỳ lân, lợi dụng năng lực ngưng tụ xương cốt huyết mạch của nó, Hàn Sâm cũng có thể mượn địa ngục bạch cốt, tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh giống như nó. Lợi ích nhận được sẽ vượt xa việc giết chết một con dị chủng cấp vương đơn thuần. Nhưng dị chủng cấp vương há lại dễ dàng phục tùng như vậy, huống chi con huyết kỳ lân này không hề tầm thường, có thể coi là dị chủng do địa ngục bạch cốt nuôi dưỡng tạo nên, chắc chắn còn kinh khủng hơn rất nhiều so với dị chủng vương giả. Hàn Sâm rất có thể còn không phải đối thủ của nó chứ đừng nói đến thu phục nó. Hơn nữa sát khí của nó rất nặng, là một dị chủng có tính cách cực kỳ hung tàn bạo ngược, hầu như không thể khuất phục bởi sức mạnh. Dù bị cường địch áp chế, e rằng cũng sẽ chọn tử chiến chứ không phải thần phục. Ánh mắt Hàn Sâm phức tạp nhìn huyết kỳ lân, vẫn chờ nó hút đủ sức mạnh xương cốt huyết mạch, lúc này nó mới hài lòng cưỡi sông máu trở về đỉnh núi Hoa Sen. Giờ chắc ngươi đã biết ta không lừa ngươi rồi nhỉ? Lúc này sức mạnh của nó còn không bằng ta cho nên vẫn ôm lòng kính sợ. Song nếu nó thăng cấp thần hóa, chạy ra khỏi địa ngục bạch cốt, lấy sát khí và sát tâm quá nặng của nó, chắc chắn sẽ giết chóc trắng trợn, ta và ngươi sẽ không thể may mắn thoát được đâu. Hồ Phi bình tĩnh nói. Hàn Sâm biết về chuyện này Hồ Phi không nói dối, sát khí của con huyết kỳ lân kia quá nặng, thô bạo hung tàn hơn dị chủng bình thường rất nhiều. Dù nó có trí tuệ bậc cao thì cũng sẽ thích giết chóc mà thôi, đây hầu như đã trở thành thiên tính của nó. Ta chỉ là một công tước, sao có thể là đối thủ của nó được? Ngươi muốn giúp ta chém giết nó thế nào đây? Hàn Sâm nhìn Hồ Phi và hỏi. Tuy Hàn Sâm đã có suy nghĩ của riêng mình, nhưng vẫn mong có thể lợi dụng được gì đó từ Hồ Phi. Nếu Hồ Phi thật sự muốn để hắn đi giết huyết kỳ lân, thì chắc sẽ phải cho hắn nhiều lợi ích, bằng không một công tước chẳng thể nào giết chết dị chủng cấp vương như vậy. Hàn Sâm há lại bỏ qua lợi ích dâng tới cửa. Hồ Phi không trả lời ngay mà xoay người đi về phía cửa đầu lâu địa ngục. Chúng ta trở về rồi nói tiếp, ngươi chỉ là một công tước, nếu muốn giết nó chắc phải chuẩn bị kỹ càng. Ta chờ biết bao nhiêu năm mới chờ được một cơ hội như vậy, sau đó không biết còn đợi được những sinh vật khác lạc vào nơi này hay không. Cho nên ngươi có thể yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi đi chịu chết, bởi vì đây có thể là cơ hội cuối cùng của ta. Hàn Sâm theo Hồ Phi trở về cung điện. Hồ Phi đi về phía núi Châu Báu, lựa chọn mấy món trong đó vứt cho Hàn Sâm. Hàn Sâm đỡ lấy đồ vật nhìn thử, chỉ thấy là một bộ áo tơ màu trắng, một đôi giày da đen, còn có một đôi găng tay trong suốt nhẹ như lông hồng. Ngươi mặc mấy món này vào, chúng đều là khí cụ cấp vương. Tuy giờ ngươi còn chưa thể phát huy ra hết được uy lực của chúng song ít nhiều gì, cũng có trợ giúp cho ngươi. Hồ Phi thuận miệng nói. Hàn Sâm cũng không khách khí, vội vàng khoác áo choàng lên, xỏ giày ra, đi găng tay vào. Vừa mặc áo lên người, Hàn Sâm bỗng cảm nhận được một cỗ sức mạnh nâng đỡ thân thể hắn. Hàn Sâm không cần dùng lực cũng có cảm giác như sắp mọc cánh phi thăng thành tiên. Giày da trên chân tự động sinh phong. Phong lực trong không gian hội tụ về hai chân hắn, dường như chỉ cần hắn bước ra một bước có thể ngự phong mà đi 9 vạn dặm. Găng tay trong suốt đeo ở trên tay, căn bản không thấy được sự tồn tại của nó, dường như đã hợp làm một thể với làn da, khiến bàn tay của Hàn Sâm sinh ra một tầng sức mạnh lưu chuyển khác thường. Song nhất thời Hàn Sâm cũng chưa làm rõ được sức mạnh đó rốt cuộc có tác dụng gì. Tự nhiên, lại được cho tận 3 món khí cụ cấp vương, Hàn Sâm vui như mở cờ trong bụng song trên mặt lại chẳng tỏ vẻ gì. Chỉ nhìn Hồ Phi nói, Hồ Phi đại nhân, chắc ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào mấy món khí cụ cấp vương này mà một công tước, như ta đã có thể giết chết con dị chủng cấp vương kia chứ. Hồ Phi cười quyến rũ, đưa tay véo má Hàn Sâm, yên tâm đi người tình bé bỏng của ta, bản phi sao nỡ để ngươi đi chịu chết. Đi theo ta nào. Hồ Phi nói rồi đi ra khỏi điện phụ, quay về đại điện ở giữa. Song Hồ Phi cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía một điện phụ khác. Hàn Sâm cũng theo vào, có lợi ích cho mình tất nhiên Hàn Sâm sẽ không do dự. Có thể giết con huyết kỳ lân kia không là một chuyện, món hời cứ lấy trước đã rồi tính sau. Với một phú bà như Hồ Phi, tùy tiện đưa ra một hai món đồ chắc chắc đều không phải vật thường. Hàn Sâm còn đang suy nghĩ Hồ Phi có thể cho hắn lợi ích gì. Song lúc bước vào điện phụ, lại phát hiện ở đây trống không chẳng có bảo vật gì hết, chỉ có những mặt nạ xương trắng đủ loại hình dạng khác nhau treo trên bốn vách tường. Tất cả có khoảng chừng hơn 100 chiếc, thoạt nhìn những mặt nạ đó đều không giống nhau. Có vài mặt nạ trông dữ tợn khủng bố, có cái lại như mặt cười đang cười híp mắt, cái thì ác độc như lệ quỷ, cái thì mặt mũi hiền lành. Rất nhiều mặt nạ treo cùng một chỗ khiến không khí đột nhiên toát ra một cỗ quỷ khí dày đặc, làm người ta bất giác lạnh sống lưng. Ánh mắt quyến rũ của Hồ Phi đảo qua những mặt nạ quái dị đó, vẻ oán độc lóe lên trong đôi mắt nàng nhưng chỉ thoáng qua rồi lại biến mất. Khi quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm, nàng đã nở nụ cười ngọt ngào mê người. Những mặt nạ này là mặt nạ quỷ cốt do quỷ cốt hao tâm tổn sức tạo nên. Mỗi chiếc mặt nạ đều dùng đầu lâu của một dị chủng cấp bán thần hóa chế thành, trải qua rất nhiều phương pháp luyện hóa phức tạp mới tạo ra được hình dáng như bây giờ. Dừng một lát, Hồ Phi lại nói tiếp, mặt nạ quỷ cốt như vậy vốn có hơn 1000 chiếc, là quỷ cốt chuẩn bị để tu luyện thuật quỷ cốt. Sau đó trong quá trình hắn tu luyện, đa phần đều đã bị tiêu hủy, còn dư lại cũng chỉ có hơn 100 chiếc này. Những mặt nạ quỷ cốt này mang sức mạnh của thuật quỷ cốt. Nếu ngươi có thể khống chế chúng, sau khi đeo lên sẽ nhận được lực quỷ cốt mà chúng chứa đựng, lực chiến có thể trực tiếp thăng lên bán thần hóa. Lại phối hợp với những dị bảo kia, muốn giết con dị chủng đó cũng không phải việc khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dị bảo như vậy chắc không phải ai cũng có thể sử dụng được đâu nhỉ. Một là ta không phải cốt tộc, hai là không biết thuật quỷ cốt, làm thế nào mới khống chế được mặt nạ quỷ cốt. Hàn Sâm nhìn chằm chằm những mặt nạ quỷ cốt trên tường, hỏi. Sử dụng sức mạnh vượt qua năng lực khống chế của bản thân chắc chắn không phải chuyện gì tốt, Hàn Sâm cũng không muốn mạo hiểm. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta có thể dạy ngươi thuật quỷ cốt. Chỉ cần luyện thành thuật quỷ cốt có thể dùng thân công tước, miễn cưỡng chỉ phối được những mặt nạ quỷ cốt kia. Hồ Phi trầm ngâm một lát, lại nói, song thuật quỷ cốt cũng là một trong những bí thuật hệ cốt cực mạnh do quỷ cốt sáng tạo ra, tu luyện hết sức phiền phức, không biết ngươi có thể luyện thành thuật quỷ cốt trước khi con dị chủng kia kịp trưởng thành không? Nếu chậm trễ, chờ nó thăng lên bán thần hóa thì dù ngươi có luyện thành thuật quỷ cốt cũng vô ích. Cùng là bán thần hóa, sức mạnh của mặt nạ quỷ cốt kém hơn rất nhiều so với dị chủng kia, dù sao nó cũng là đứa con của địa ngục bạch cốt, không phải dị chủng bình thường có thể sánh được. Không phải cốt tộc cũng có thể tu luyện thuật quỷ cốt sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Chỉ cần là chủng tộc có xương cốt thì đều có thể tu luyện, sau khi luyện hóa bộ xương thành quỷ cốt, cường độ thân thể sẽ theo đó mà nâng cao trên phạm vi rộng. Hơn nữa, có đề kháng rất cao với sức mạnh hệ ám, nhưng mà... Hồ Phi nói đến đây chợt do dự. Nhưng gì cơ? Hàn Sâm truy hỏi. Nhưng khi xương cốt của ngươi hóa thành quỷ cốt sẽ làm suy yếu sức đề kháng, với sức mạnh gen hệ thánh quang. Hồ Phi nói tiếp, song đã đến nước này cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu ngươi không muốn chết thì cũng chỉ có con đường này để đi. Về vấn đề sợ hãi sức mạnh thánh quang thì sau đó có thể nghĩ cách giải quyết. Hàn Sâm nhìn những mặt nạ quỷ cốt kia, rơi vào trầm tư. Chỉ do dự chốc lát, hắn đã đưa tay chụp lấy một chiếc mặt nạ quỷ cốt trong số đó. Đừng đụng vào nó. Hồ Phi nói thế nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Hàn Sâm ngưng tụ lực lượng vào bàn tay, không để ý đến lời nhắc nhở của Hồ Phi đã chụp lấy mặt nạ quỷ cốt, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh âm lãnh truyền ra từ mặt nạ quỷ cốt, lập tức chấn văng thân thể Hàn Sâm ra ngoài, đâm sầm vào vách tường phía sau, mấp máy môi suýt phun ra một ngụm máu tươi. Ta đã cảnh cáo ngươi đừng đụng vào nó rồi mà. Trước khi ngươi luyện thành thuật quỷ cốt, ngươi sẽ không thể nhận được sự tán thành của mặt nạ quỷ cốt. Đừng nói đến sử dụng nó, không bị nó giết chết đã là tốt lắm rồi. Hồ Phi bình thản nói, sức mạnh trong mặt nạ quỷ cốt thật to lớn. Hàn Sâm đứng lên, nhìn những mặt nạ quỷ cốt kia nói. Tất nhiên rồi, suýt nữa thì đã bị hủy diệt hết. Có thể lưu lại được toàn là những cực phẩm trong số mặt nạ quỷ cốt thôi. Hồ Phi thở dài nói, mong là ngươi có thể đạt được sự công nhận của những mặt nạ quỷ cốt này trước khi con dị chủng kia thăng đến bán thần hóa, nếu không chúng ta thật sự phải làm uyên ương đồng mệnh đó. Ta có thể thử xem. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Hồ Phi cũng không nhiều lời, dạy từng câu từng chữ pháp quyết của thuật quỷ cốt cho Hàn Sâm. Nàng là phi tử của quỷ cốt tướng, đã khắc sâu thuật quỷ cốt trong tâm khảm, cũng từng thấy quỷ cốt tướng sử dụng thuật quỷ cốt, có được sự thấu hiểu sâu xa với thuật quỷ cốt. Tuy bản thân nàng chưa luyện bao giờ nhưng để dạy cho Hàn Sâm cũng dư giả rồi. Hàn Sâm cũng không vội vã tu luyện thuật quỷ cốt. Sau khi nhận được toàn bộ thuật quỷ cốt từ chỗ Hồ Phi, hắn bèn nghiên cứu tỉ mỉ thuật quỷ cốt một lần trước. Hắn không tin tưởng vào Hồ Phi, sợ thuật quỷ cốt có vấn đề gì cho nên mới phải xem tỉ mỉ như thế. Qua nghiên cứu của Hàn Sâm, trừ việc giảm kháng mạnh với sức mạnh hệ thánh quang thì thuật quỷ cốt hầu như không có khuyết điểm gì, hơn nữa còn gia tăng rất lớn đối với cường độ thân thể, không hổ là bí thuật gen của quỷ cốt tướng. Tuy không nhìn ra vấn đề gì nhưng Hàn Sâm vẫn không có ý định tu luyện thuật quỷ cốt, lý do hắn đồng ý với Hồ Phi là còn cất giấu ý đồ khác. Sức mạnh của mặt nạ quỷ cốt và thuật quỷ cốt là đồng nhất, Hàn Sâm định sử dụng động huyền khí chàng bắt chước sức mạnh trên mặt nạ quỷ cốt, giả vờ luyện thành thuật quỷ cốt, thử xem có thể lấy đó để khống chế sức mạnh trên mặt nạ quỷ cốt hay không. Ngộ nhỡ Hồ Phi có âm mưu gì, hắn không thật sự tu luyện thuật quỷ cốt, Hồ Phi cũng không thể làm gì được hắn. Hàn Sâm ở lại điện phụ tu luyện thuật quỷ cốt theo sự chỉ điểm của Hồ Phi, thật ra là âm thầm lấy động huyền khí chàng và kính từ đồng thần điệp, xem trộm những mặt nạ quỷ cốt kia, lén bắt chước theo sức mạnh của chúng. Hàn Sâm vừa bắt chước sức mạnh trên mặt nạ, vừa âm thầm suy tính xem làm thế nào mới có thể thuần phục con huyết kỳ lân kia, lấy nó về cho mình sử dụng. Nếu Hồ Phi không lừa hắn thì khi sử dụng sức mạnh của mặt nạ quỷ cốt, muốn thuần phục huyết kỳ lân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cho nên Hàn Sâm cũng không vội đi vào. Và lại chìa khóa đi vào địa ngục bạch cốt nằm ngay trên người Hồ Phi. Không có Hồ Phi mở cửa địa ngục, Hàn Sâm muốn vào cũng không vào được. Trong căn cứ của đoàn kỵ sĩ băng lam, Edward nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hàn Sâm mất tích ngay dưới mí mắt của hắn. Hắn dùng tất cả mọi cách cũng không thể tìm được tung tích của Hàn Sâm. Chuyện này chắc chắn là một thất bại thảm hại đối với hắn. Hắn chỉ là một hầu tước, cho dù thăng cấp công tước, ở một nơi như tinh cầu băng lam, khả năng sống sót cũng ít đến đáng thương, chắc đã bị dị chủng giết chết rồi cũng nên kỵ sĩ băng lam bên cạnh nhíu mày nói. Edward lắc đầu nói, không đâu, cho dù bị dị chủng nuốt sống thì cũng phải để lại chút dấu vết. Bên phía kỵ sĩ vương băng lam đã vận động hết toàn bộ lực lượng của đoàn kỵ sĩ băng lam mà cũng không tìm được dấu vết nào. Tên kia còn khó ăn hơn so với suy nghĩ của chúng ta, chẳng lẽ không còn cách nào khác, hay sao? Kỵ sĩ băng lam không cam lòng nói. Cũng không phải là không có cách. Edward nheo mắt, chậm rãi nói. Nếu Bạch Tiên Sinh chịu ra tay thì có thể tìm được tung tích của Hàn Sâm đấy. Chẳng phải sức mạnh của hắn có hạn chế rất lớn, cả đời chỉ có thể sử dụng 10 lần, tính đến giờ đã sử dụng 8 lần rồi, chỉ còn 2 lần mà thôi. Hắn chịu vì chuyện này mà sử dụng sức mạnh ấy sao? Kỵ sĩ băng lam nhìn Edward hỏi. Vì món đồ đó, hắn chắc chắn sẽ dùng. Nếu không hắn đã chẳng mạo hiểm đến tinh vực hỗn loạn. Nhưng nếu thế chẳng phải tình hình sẽ phức tạp hơn sao? Người nghĩ chúng ta không nói thì lão hồ ly Bạch Tiên Sinh kia không đoán ra được sao? E rằng lúc kỵ sĩ vương băng lam đến bắt Hàn Sâm, hắn cũng đã đoán được rồi. Chỉ là hắn không nói ra mà thôi. Edward lạnh lùng nói. Hắn sẽ không hất cẳng chúng ta tự đi tìm Hàn Sâm đấy chứ? Kỵ sĩ băng lam kinh hãi nói. Nếu có thể đi tìm thì hắn đã đi lâu rồi chứ chẳng chờ tới bây giờ. Sức mạnh của hắn không thích hợp để chiến đấu, chỉ dựa vào một đoạn tội, chuyện mà hắn có thể làm được rất hạn chế. Dù hắn biết Hàn Sâm, ở đâu cũng chỉ có thể dựa vào kỵ sĩ Vương Băng Lam hoặc chúng ta. Edward trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta cứ chờ đã, sự kiên nhẫn của kỵ sĩ Vương Băng Lam sắp hết rồi. Hắn sẽ đi tìm Bạch Tiên Sinh, chúng ta chỉ cần theo sát họ là được. Trong cung điện ngầm, trên người Hàn Sâm dày đặc quỷ khí. Da thịt biến thành trong suốt, khớp xương bên trong lại hiện lên sắc đen quỷ dị. Cạch cạch. Lúc Hàn Sâm đang tự tu luyện, đột nhiên nghe được động tĩnh vọng ra từ trên vách tường. Hắn ngẩng đầu nhìn sáng, chỉ thấy một mặt nạ quỷ, cốt đang rung lên không ngừng. Ngươi còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của ta đấy. Mới một tháng ngắn ngủi mà đã luyện thành lực quỷ cốt, còn xúc động được một mặt nạ quỷ cốt cộng minh nữa. Hồ Phi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.